Thành danh pháp thuật, trong trí nhớ hắn nhiều nhất phân thân là 18 cái, hư hư thật thật làm người phân biệt không ra, vương tử là từ đâu biết được. Tân thước, ngươi có phải hay không biến dị quang thuộc tính linh căn? Vương tử đi ở kia thanh tú thiếu niên trước mặt hỏi, này đã là thứ 12 cá nhân. Là. Tân thước có chút ngơ ngác nói, không nghĩ tới thứ 12 cá nhân sẽ là hắn, hơn nữa cũng không nghĩ tới vương tử là như thế nào biết được, bởi vì hắn linh căn đặc thù tính, trường thiên phái cũng không có đem hắn linh căn lục ở nhãn phía trên. Ân, vừa rồi ta điểm đến 12 người, ta yêu cầu các ngươi thủ trận, cụ thể như thế nào làm ta sẽ ở 7 trận thời điểm báo cho các ngươi, hiện tại các ngươi cùng ta tới. Vương tử nhìn kia 12 người nói, chúng ta đâu? Chúng ta làm cái gì? Dư lại đệ tử chung có người không cấm hỏi, đột nhiên đã không có bọn họ chuyện này, lại có chút buồn bã mất mát. Các ngươi, hoặc là yểm hộ ta bày trận, hoặc là có thể đánh cuộc một chút, ai thua ai thắng. Vương tử dừng một chút, lại vứt vứt trong tay hai quả xúc sắc, luôn là ý tứ là, tùy tiện bọn họ. Mọi người tập thể nghẹn lời, này không phải bọn họ hy vọng sao. Như thế nào hiện tại đảo mất mát đi lên, nhìn kia 12 cái đi theo vương tử tiến đến bày trận người. Như thế nào liền như vậy hâm mộ đâu? Liền chỉ biết ăn, ngủ, giống hách liên muội đều đi, bọn họ như thế nào liền không thỏa mãn này kia đâu? Mọi người ngươi xem ta, ta xem ngươi qua vài giây, thế nhưng trình nửa vòng tròn hình vây quanh vương tử bảy trận phạm vi, hộ pháp đi, hiện tại bọn họ vô luận như thế nào cũng lấy không ra nhàn tâm đi đánh cuộc gì xuất sắc. Cái này mê trận phải dùng đến các ngươi năng lực, này vốn là một cái linh thạch trận. Ta lại dùng người tới đảm đương một bộ phận cấm chế, bởi vì hiện tại không có như vậy nhiều thời gian vẽ cấm chế, ta sẽ làm mắt trận khống chế toàn bộ mê trận, các ngươi thần thức muốn tạm thời cùng ta đạt thành nối tiếp, nghe ta chỉ huy. Vương tử bày ra kết giới, cùng 12 người ta nói. Ta không thành vấn đề. Nhung phái bạch cái thứ nhất cử đôi tay tán thành, nàng hiện tại tương đương hưng phấn, dùng người làm cấm chế A, đây chính là trận pháp trung tương đương cao siêu kỹ thuật thành phần. Vương tử đã nói, nàng sẽ làm mắt trận xuất hiện, như vậy bọn họ chỉ cần toàn quyền nghe theo vương tử chỉ huy là được. Không thành vấn đề. Tà Đồng cũng nói. Không thành vấn đề. Tu Hoàng nói. Không thành vấn đề. 12 người lục tục tỏ thái độ, vương tử vừa lòng gật gật đầu, thần thức cùng 12 người đạt thành nối tiếp, kế tiếp sở hữu bước đi đều sẽ ở thần thức nội nhất giải thích. Trận này là ta tự hành diễn biến mà đến. Đều không phải là căn nguyên trận pháp, tên thật vì thập nhị diện trận, lại danh đầu trận, từ 12 cái đặc thù cấm chế tạo thành, hiện tại ta đem các ngươi 12 người năng lực đặt ở này thập nhị diện chung, lại tăng thêm phụ gia cấm chế phóng đại, các ngươi chỉ cần đem bổn mặt sự tình làm tốt, không cần quản mặt khác mặt, các ngươi nhưng minh bạch. Vương tử thưởng thức trong tay xúc sắc, lúc này mới nói ra bản thân tuyển người dụng ý. Thập nhị diện trận, kia vốn là ngũ giai trận pháp A. Diễn biến lúc sau là mấy giai. Vương tử tiểu sư muội, hay là ngươi vốn dĩ liền có thể bố ra nguyên lai trận pháp? Cao Tư Nguyên nhịn không được kinh ngạc hỏi, này thập nhị diện trận bọn họ cũng chỉ là nghe nói qua, một cái ngũ giai mê trận, vương tử thế nhưng nói sửa liền sửa. Tư Nguyên, hiện tại không phải nói cái này thời điểm, vương tử tiểu sư muội, chiếu ngươi nói làm, ngươi thả trước bảy trận. Tư Không Trường ca ấn trở về Cao Tư Nguyên, đối vương tử nói, cứ việc trong lòng cũng là vạn phần tò mò, nhưng hiện tại hết thể chỉ có thể xem vương tử. Hảo, các ngươi 12 người dựa theo cái này phương vị chẳng hảo. Vương tử nói, dùng linh lực ở không trung vẽ một cái phương vị đồ, 12 người gật đầu, thân hình chật lóe, chỉ trong nháy mắt đã dựa theo vương tử bố cục đứng ở tương ứng phương vị. Chương 76 sáng ngủ. Đây mới là mê trận. Bay trận buồn hẳn là một kiện cực kỳ thận trọng sự tình, ít nhất muốn luôn mãi diễn trận. Muốn hộ pháp, yếu đạo cụ đầy đủ hết, liền giống như một cái lắp ráp hoàn mỹ vũ khí, len chuẩn bị tốt sở hữu linh bộ kiện, trận sư cần phải làm là lắp ráp hảo này đó linh bộ kiện, sau đó ấn động chốt mở khởi động trận pháp, nhưng vương tử này sở hữu bước đi đều là đường trường hoàn thành, trước mắt bao người, vẫn luôn đối diễn trận viện ôm có xem diễn thái độ mọi người, ở nhìn đến vương tử kia một đám phức. Tạp cầm chê đánh ra, một đám phức tạp trận văn ở ồn ào hoàn cảnh giữa ra đời thời điểm. Dần dần diễn võ đài chung quanh toàn bộ đều yên tĩnh. Vương tử chỉ toàn tâm toàn ý bày trận, kỳ thật chính là trực tiếp dùng thập nhị diện trận nàng cũng chưa chắc bố không ra, chỉ là yêu cầu càng nhiều thời giờ suy đoán mà thôi. Thập nhị diện trận vốn là ngũ giai trung cấp trận pháp, đặt ở như vậy so đấu chung vẫn là quá mức chói mắt, tổng hợp suy xét dưới nàng mới đưa thập nhị diện trận rơi chậm lại một cái phẩm giai, diễn biến vì hiện tại tứ giai trung cấp trận pháp, nhưng đạo lý phần lớn nhất trí, lúc này dùng 12 người cá nhân thay thế. Vốn dĩ trạng thái cố định cấm chế, ngược lại càng thêm mạo hiểm chút. Thập nhị diện trận hoàn hoàn tương khấu, kia nàng nhất định phải làm này 12 người hoàn toàn nghe theo nàng chỉ huy, không thể xuất hiện chút nào công bố, bằng không một cái phân đoạn làm lỗi, liền giống như hỏng rồi linh kiện vũ khí, uy lực lại đại cũng kiên trì không được bao lâu. Không thể dùng ngũ hành linh lực bày trận, tốc độ chậm rất nhiều, vương tử biến hóa vị trí, đem trận kỳ nội đánh vào một đám cấm chế tạo ở riêng phương vị, bày trận trung vương tử cực kỳ nghiêm túc. Kia nước chảy mây trôi động tác mặc dù chỉ là nhìn cũng là một loại hưởng thụ. Mà theo bày trận tiến độ một chút đẩy mạnh, giám khảo tịch thượng không khí cũng tương đương quỷ dị, chiến văn thạch đôi tay lót ở sau đầu, nhìn như không chút để ý, cặp mắt kia lại là gắt gao đi theo vương tử mỗi một động tác, hắn từ đi lên tu tập trận pháp con đường cũng có mấy trăm năm, lần đầu nhìn thấy thiên phú như thế cao tu sĩ, kia phân bày trận thong dong cùng hết thể khống chế với tâm thái độ. Làm hắn phảng phất thấy được năm đó hắn tiên sinh, ngũ hành thánh nhân bóng dáng. Tình duyên cùng Bách Lý Thành lẫn nhau xem một cái, đều âm thầm kinh hãi, hôm nay vốn là tới xem náo nhiệt, lại phát hiện như vậy một thiên tài vẽ phù sư. Đùa chú cùng trận pháp vốn là có tương thông chỗ, đều không thể thiếu tất yếu cấm chế vẽ không thể nghi ngờ là đùa chú cùng trận pháp cộng đồng chỗ khó, nhìn vương tử lấy linh lực thay thế bút mực vẽ ra một đám cấm chế. Kia phức tạp trình độ tuyệt không á với vẽ một cái huyền giai cao cấp bùa chú cấm chế. Ngày đó ở đối chiến huyết thần chu khi liền ẩn ẩn biết này nữ tử là cái thiên tài, nhưng không nghĩ tới vẫn là cái phù bảo thiên tài. Càng làm cho hai người bọn họ đấm ngực dừng chân chính là, như vậy một thiên tài thế nhưng sói mòn ở diễn trận viện. Khâu Cao Nghĩa dừng nhàn nhã vớt dâu động tác, trong lòng có chút đã lâu kích động, làm hắn cái này tu thân dưỡng tính nhiều năm người cũng không dám tin tưởng. Nếu là vương tử thật sự lấy ra không tưởng được trận pháp, chiến văn thạch bởi vậy trọng nhặt diễn trận viện, kia bất luận hôm nay thắng thua, diễn trận viện một lần nữa trở về trường thiên bát viện, thậm chí trọng nhập môn phái đại bỉ cũng không nói chơi. Trận học yêu cầu mới mẻ máu thúc đẩy, nếu thật sự có hy vọng huy hoàng tái hiện, trường thiên phái nhất định sẽ to lớn duy trì. Diễn trận viện đi ra ngoài lấy 12 người ở ngoài các đệ tử đều xem say. Nhiều như vậy hoa cả mắt cấm chế. Bọn họ khi nào cũng có thể làm được trình độ này. Ngay từ đầu không tin vương tử, hiện tại lại chỉ có thể hâm mộ nhìn kia 12 người, sau đó thuyết phục chính mình hảo hảo hộ pháp, ít nhất tự mình an ủi chính mình vẫn là ra điểm lực. Chờ 128 cái trận kỳ toàn bộ dừng ở tương ứng vị trí khi, vương tử đứng ở trận pháp bên ngoài thở phào một hơi, xác định không có yêu cầu lại bổ sung thời điểm, vương tử phi thân rơi vào trong trận, ở vào 12 người trung ương. Nhìn đến vương tử trận pháp đã tiến vào kết thúc, mọi người càng thêm nín thở ngưng thần chờ kế tiếp biến hóa. Nàng đây là cái gì trận pháp? Chỉ cần 12 người là được sao? Hiện tại 12 người phương vị chúng ta đều đã nhớ cho kỹ, liền tính nàng đánh vào cấm chế lại lợi hại, cũng không có khả năng chống đỡ được chúng ta, nàng là quá tự tin vẫn là quá ngây thơ. Điền võ cao mày nhìn vương tử này một loạt hành động, tuy rằng cũng kinh ngạc với nàng đối với bảy trận quen thuộc. Nhưng hắn tổng không thể cùng người khác giống nhau, chìm đắm trong đối thủ thủ pháp chung, này đó bước đi đều là ở hắn mí mắt phía dưới hoàn thành, còn có cái gì ưu thế? Điền võ chớ có đại ý, liền tính chúng ta quan khán toàn bộ hành trình bảy trận, ngươi biết nàng sở bố gì trận sao? Văn nhân khoát trầm giọng mở miệng, có lẽ chỉ là nàng cố lộng huyền hư. Điền võ trầm tư sau một lúc lâu, lại vẫn là không tin mở miệng. Nàng muốn khởi động trận pháp, trước hãy chờ xem. Triệu Nguyên Điệp nói, các ngươi nhưng đều chuẩn bị tốt. Vương tử ở thần thức chung hỏi 12 người. Chuẩn bị tốt. Nhung Phái Bạch nói, sớm đã chuẩn bị tốt. Ta Đồng nói, không thành vấn đề, chỉ là. Tiểu sư muội, ngươi hoàn toàn không cần linh thạch phụ trợ sao. Ngươi là mắt trận, ngươi linh khí có thể chống đỡ bao lâu. Thư không trường ca có chút băn khoăn nói, cái này ngươi không cần lo lắng. Vương tử chỉ nói, nàng nếu dám đảm nhiệm mắt trận, liền sẽ đem này đó nghĩ đến. Kiếp hảo, thả xem chúng ta như thế nào trêu chọc đạo binh viện người, vương tử tiểu sư muội, mau bắt đầu đi. Kỳ tử hiên có chút chờ mong nói. Các ngươi cần phải nghe ta chỉ huy, các ngươi quyết không thể rời đi cấm chế phạm vi, một khi có người vào trận, cái này mê trận liền giao cho các ngươi biểu diễn. Vương tử lại một lần cương điệu, 12 người thận trọng đáp ứng. Lại thấy vương tử đôi tay nâng lên, trưởng gian tụ tập to lớn linh lực, càng tụ càng lớn. Sau một lúc lâu, vương tử đem kia linh lực đột nhiên đánh vào dưới chân, tầng một mây mù giống nhau linh khí từ vương tử dưới chân cực nhanh hướng bốn phía khuyết tán lan tràn. Đi ngang qua trận kỳ phát ra từng trận bạch quang, một đám phức tạp trận văn ở trận kỳ thượng hiện ra ra kim sắc đường cong, trận kỳ chi gian như là thông điện giống nhau cực nhanh liên hệ ở bên nhau, cấu thành một tảng lớn làm người hoa cả mắt đường cong. Mà lúc này trận nội thay đổi bất ngờ, vân sương mù bay động, cuồng phong tùy ý, trong nháy mắt liền mơ hồ tầm mắt, lại nhìn lên trận nội nơi nào còn có kia 13 người thân ảnh. Mà trận pháp biến hóa còn ở tiếp tục, mọi người đại dương miệng nhìn này một loạt kinh người diễn biến, chỉ cảm thấy một trận chói mắt bạch quang ầm ầm nổ tung, mọi người trong lòng sáng tỏ, đây là trận pháp đã thành. Giám khảo tịch thượng Chiến Văn Thạch đột nhiên ngồi dậy tới, đồng thời Khâu Cao Nghĩa, Âu Dương Kiểu mấy người cũng cực lực làm tầm mắt nhìn chằm chằm bạch quang còn chưa tan đi trận pháp, muốn nhìn xem trận pháp thành lúc sau là bộ dáng gì, nhưng mà lại là một đợt bạch quang đánh sâu vào mà đến, mọi người trong lòng đồng thời chấn động, này rõ ràng là lại một cái trận pháp. Vương tử lại là đồng thời bày hai cái trận pháp, hoặc là này vốn dĩ chính là song trận. Bạch quang tan đi lúc sau, diễn võ đài hạ tụ tập mấy vạn trường thiên phái đệ tử chen chúc hướng phía trước nhìn lại, đối trận này tò mò đã đạt tới đỉnh điểm. Nhưng mà mọi người xoa hai mắt của mình, không dám tin tưởng nhìn diễn võ đài, liền ở vừa mới bày trận phạm vi, nơi nào còn có đỉnh đầu lưới pháp bóng dáng. Gió thổi qua diễn võ đài, lưu lại một chút hưu quạng, diễn trận viện hộ pháp còn thừa đệ tử còn ở trình nửa vòng tròn hình phân bố ở nguyên lai vị trí, chính là hiện tại như thế nào đều không thể tin tưởng vừa rồi còn thay đổi bất ngờ trận pháp như thế nào hư không tiêu thất. Đừng qua đi. Có đệ tử nhịn không được tưởng tiến lên xem xét khi, có khắc bình tĩnh đệ tử cho dù quát bảo ngưng lại. Chúng ta thối lui, đây mới là vương tử tiểu sư muội bố trận pháp, tiểu tâm vào trận. Một cái đệ tử trầm giọng nói, chậm rãi lui về phía sau. Mọi người vừa nghe, máu dần dần bắt đầu sôi trào, áp lực kích động đồng thời lui về phía sau, thẳng thối lui đến giám khảo tịch hạ mới đứng yên. Diễn trận viện trận pháp đã thành, đạo binh viện phái người phá trận. Ngay cả Khâu Cao Nghĩa đều bị vương tử chiêu thức ấy kinh đốn vài giây, lúc này mới có chút hậu chi hậu giác hướng đạo binh viện đệ tử hạ đạt phá trận mệnh lệnh. Nàng ẩn tàng rồi trận pháp, hiện tại trận pháp nội có hay không phát sinh biến hóa, chúng ta còn không biết. Triệu Nguyên Điệp thận trọng rên rỉ vang lên, nghiêm túc lên bộ dáng rất có vài phần nữ tử anh hào khí tràng. Liên tính lại biến, trận pháp chủ thể vẫn là kia 13 cá nhân, Điền Võ dẫn người đi trước, vào trận lúc sau tùy cơ ứng biến, nhưng nhớ lấy không cần phân tán mở ra, gặp được kia 13 cá nhân muốn từng cái đánh bại, liên tính không thể phá trận ngươi cũng muốn toàn thân mà lui, chúng ta cần thiết biết đây là cái gì tính chất trận pháp. Văn Nhân Khoát trực tiếp làm quyết định, hắn từng là diễn trận viện đệ tử, cũng là Chiến Văn Thạch học sinh, ở đạo binh viện cũng rất có thành tựu, là ba người bên trong tư lịch già nhất đệ tử, cũng là ba người đề cử tổng chỉ huy. Nếu là thí thủy, ta không hảo mang quá nhiều người đi, nhưng cần thiết là có chút kinh nghiệm, ta mang lên dưới 60 danh đệ tử tiến đến như thế nào. Điền Võ gật đầu, đối với làm chính mình xung phong chuyện này lại vừa lòng bất quá, hắn nhận chuẩn vương tử này chỉ là mặt ngoài nhìn hoa lệ kỳ thật bất kham một kích trận pháp. 60 người đã tương đương cẩn thận, hơn nữa đều là thượng một lần đệ tử, đối phó 13 cá nhân dư giả. Cũng hảo, cho ngươi nửa canh giờ thời gian, nếu là ngươi già không được Văn Nhân Khoát châm trước nói, tuy rằng không quá tin tưởng cái này khả năng tính, nhưng lại là không thể không suy xét đến. Ta nhất định có thể ra tới. Còn không đợi Văn Nhân Khoát nghĩ ra kế tiếp phương pháp, Điền Võ liền lời thề son sắt vỗ bộ ngực nói, ngay sau đó xoay người, một trận điều binh khiển tướng. Tuyển ra 60 người liệt trận xuất chiến. 60 cá nhân. Chỉ dùng 60 cá nhân phá trận có phải hay không quá cuồng vọng. Diễn sân khấu hạ chúng đệ tử nhìn đến đạo binh viện đã phái ra người, không cấm lẫn nhau thảo luận. Chiếu ta nói bọn họ nhất định còn sờ không rõ diễn trận viện trong hồ lô bán cái gì dược, mới phái một đội người tiến đến thử, nhưng là xem kia trận pháp vừa rồi động tĩnh, trận thành là lúc uy áp căn bản không giống như là giàn hoa. Phỏng chừng này 60 cá nhân đến thua tại trận pháp chung một người khác nói. Ai biết diễn trận viện này trận pháp rốt cuộc có phải hay không như chúng ta nhìn thấy như vậy uy phong. Ngươi thấy đạo binh viện mang đội tên đệ tử kia sao? Ở chiến viện trưởng còn không có buông tay mặc kệ diễn trận viện thời điểm, hắn chính là chiến viện trưởng đắc ý môn sinh, cùng Tư Không Trường ca cùng là diễn trận viện bảo bối, kết quả sau lại hắn tự nguyện chuyển đi đạo binh viện, nghe nói hắn trận pháp tạo nghệ muốn xa cao hơn Tư Không Trường ca, từ hắn tọa trấn chỉ huy, định sẽ không đại ý vì này a. Có người nhìn văn nhân khoác nói, mà lúc này Điền Võ đã đại nhân tiếp cận trận pháp phạm vi, lại thấy Điền Võ tê ra một cái trận bàn, phất tay ném vào không trung, tính toán thử một chút trận pháp hư thật, ít nhất từ điểm này xem, Điền Võ đích xác đối với trận pháp có chút hiểu biết, chỉ là làm hắn không nghĩ tới chính là, kia trận bàn ở không trung xoay tròn sau một lúc lâu, lại là không có chút nào chỉ thị, kia kết quả biểu hiện ý tứ đó là, nơi này căn bản không có trận pháp. Văn nhân sư huynh, Triệu Nguyên Điệp không cấm tiến lên một bước, kinh ngạc hỏi bên người văn nhân khoát, nàng cũng thấy được Điền Võ trận bàn thượng biểu hiện, tại sao lại như vậy? Điền Võ trận bàn là cái hạ phẩm thần khí, ít nhất có thể chắc ra một cái ngũ phẩm trung giai trận pháp, nhưng vì sao lại đối trước mắt trận pháp không có phản ứng? Nàng tuyệt không tin tưởng đó là một cái cao hơn ngũ phẩm trung giai trận pháp. Bên ngoài hẳn là có một cái phụ trận, dùng để che giấu chủ trận, Điền Võ trận bàn vô pháp chắc ra phụ trận tồn tại, kia chủ trận khó khăn liền khả năng thật sự rất lớn, chúng ta vẫn là đại ý. Văn nhân khoát cũng híp híp mắt, không nghĩ tới diễn trận viện thật sự nhiều một cái kinh địch. Muốn hay không kêu Điền Võ trở về? Triệu Nguyên Điệp trưng cầu nói, nếu bọn họ tính ra xuất hiện sai lầm, kia muốn hay không một lần nữa bố cục? Không, muốn mau chóng phá trận liền phải nói trước này trận pháp hư thật, lấy Điền Võ năng lực, hẳn là có thể trở ra trận tới, không đến mức vẫn luôn ham ở trong trận. Phá trận thời gian không có hạn chế, chúng ta có thể từ từ tới, liêu nó trận pháp lại lợi hại, cũng không có khả năng đem vào trận người một mực vây khốn. Văn nhân khoát nói, cũng không thay đổi chủ ý. Triệu Nguyên Điệp gật gật đầu, không nói chuyện nữa. Mà bên kia Điền Võ, nghi hoặc chung cũng thu hồi trận bàn, nếu không thể dùng trận bàn phá trận, kia liền từ hắn tự mình xông vào một lần đi. Phía sau sự đạo binh viện các đệ tử dung trời trợ uy thanh. Điền Võ quét tới trong lòng kia nhỏ bé không xác định cảm, duỗi tay tế ra trường kiếm, ngay sau đó theo tới 60 cái đệ tử cũng đồng thời tế ra pháp khí. Ta nói lại lần nữa, đi vào lúc sau không cần tách ra. Nhìn đến kia 13 cá nhân cũng không cần tự tiện công kích, hết thể nghe ta mệnh lệnh, các ngươi có nghe hay không? Điền Võ lại lần nữa dặn dò phía sau 60 người. Nghe được. Kia 60 người dương giọng đáp ứng. Hảo, chúng ta đi vào. Điền Võ hô một tiếng, dẫn đầu cất bước tiến vào trong trí nhớ trận pháp phạm vi, mà ở Điền Võ cẩn thận đi rồi 5 bước thời điểm, cùng hắn tiếp xúc trong không khí đẩy ra tầng một như là nước gợn giống nhau hoa văn, Điền Võ thân ảnh tức khắc biến mất một nửa, như là tạm ở một không gian khác chung, Điền Võ dừng một chút, mặc dù như vậy cũng nhìn không tới trận pháp nội tình huống, hiện tại lui ra phía sau là 100 triệu không có khả năng, ngay sau đó trường kiếm một hành, chắn trước người. Cái chân khác cũng đi theo tiến lên, cả người biến mất ở tại chỗ, kia năng lượng dao động cũng giống như không có xuất hiện quá giống nhau, trận pháp khôi phục như lúc ban đầu, như là chờ đợi tiếp theo cái không rõ tình huống con ngồi. Thấy Điền Võ đã đi vào, dư lại 60 người trao đổi một chút ánh mắt, dứt khoát tiến lên, thực mau, 60 người đồng thời biến mất ở trận pháp chung. A, có thể rõ ràng nghe được diễn sân khấu hạ mọi người cảm khái tiếng động. Chỉ vì kia trận pháp che giấu quá tuyệt diệu, 60 cá nhân biến mất, một chút động tĩnh đều không có, mọi người nín thở ngưng thần chờ đợi trận pháp chung như thế nào đất rung núi chuyển đánh nhau, nhưng ở vài giây, vài phút, 15 phút lúc sau, những người đó giống như thật sự bị truyền tống tới rồi một thế giới khác, hoàn toàn không có tiếng vang. Văn nhân khoát vuốt ve lòng bàn tay, trên mặt bình tĩnh nhìn phía trước, trong lòng lại cũng nhiều ít có chút sốt ruột, Điền Võ còn không ra. Đây là hắn không nghĩ tới, trận pháp cũng không có bởi vì 60 người tiến vào mà lộ ra nên có sơ hở, nếu là nửa canh giờ qua đi vẫn là như vậy, kia này thí thủy 60 người chẳng phải là bạch bạch đáp đi vào. Nhân thủ bọn họ là không thiếu, nhưng này mới vừa một giao thủ liền sai rồi một bước, kế tiếp chiến thuật chẳng phải là đã không có tham chiếu. Lại nói Điền Võ một đám người, cứ việc văn nhân khoát hòa Điền Võ ở vào trận phía trước đều cường điệu vài lần vào trận lúc sau không thể phân tán, chính là ở vừa mới bước vào trận pháp bên trong, mọi người ở trắng xóa sương mù bên trong còn không có thấy rõ hoàn cảnh thời điểm, chỉ cảm thấy thân thể không khỏi khống chế rời đi tại chỗ, Điền Võ cũng ở trong đó, chờ Điền Võ minh bạch tiến trận pháp đã bị bách phân tán thời điểm, mắng đã không làm nên chuyện gì. Hô! Tiểu sư muội, ta làm được! Nhung phái bạch hít sâu một hơi, ở cấm chế trông được đã phân tán khai 61 người, nàng phụ trách thập nhị diện giao nhau truyền tống, đem vừa mới vào trận người phân tán khai là nàng cái thứ nhất nhiệm vụ. Bình tĩnh lại, ngươi hiện tại là cấm chế, không cần tiết lộ ngươi chân thật hơi thở. Vương tử lại trầm giọng nói, nhung phái bạch một đốn, tựa hồ có thể nhìn đến vương tử cặp mắt kia chung không được xía vào mệnh lệnh, trong lòng dùng mình, biết chính mình có chút hưng phấn quá mức, hít sâu một ngụm, ngưng thần quan sát đến trong trận biến hóa. Ta đồng, tòa định hảo điền võ hơi thở, trước tiên đem điền võ vị trí cho ta biết, nhung phái bạch đem điền võ dẫn vào tư không trường ca nơi mặt, tư không trường ca ngươi tới đối phó điền võ, muốn ở 15 phút nội bắt lấy điền võ, dư lại người từng nhóm rửa sạch xuất trận. Là, ba tiếng ứng hòa, phân biệt là tà đồng, nhung phái bạch, tư không trường ca. Điền võ vốn là bị truyền tống vào một mảnh khói nhẹ vờn quanh rừng trúc, thúy trúc là lướt, thanh hương phất người, điền võ đứng ở kia vừa nhìn vô tận rừng trúc bên trong, tuy rằng bố trí không tồi, nhưng điền võ cũng chỉ hừ lạnh một tiếng, thế nhưng là như vậy cấp thấp rừng trúc mê trận. Điền võ ở trong rừng trúc đi rồi hồi lâu. Xác định này chỉ là một cái đơn thuần mê trận mà phi phụ ra sông vào trận địa là lúc, mới phất tay phóng xuất ra linh lực, lấy này tra xét mê trận trùng phương vị, thẳng đến lúc này hắn còn đang suy nghĩ, một cái đơn thuần mê trận, hắn thế nhưng lãng phí thời gian lâu như vậy, quả nhiên là ở cố lộng huyền hư. Nhưng mà, điền võ trong mắt khinh thường còn không co tan đi, liền đột ngột chuyển vì khiếp sợ, vốn nên là dễ dàng chắc ra linh lực phương vị hắn. Lại giống như đặt mình trong một cái không tồn tại ngũ hành thế giới, vô luận hắn như thế nào thử đều không chiếm được kết quả. Mà còn không có chờ hắn nghĩ kỹ nguyên do, lại là một trận trời đất quay cuồng, lại trợn mắt là đã thân ở một cái khác địa phương. Nguyên lai là ở điền võ hơi thở xuất hiện đồng thời, ta đồng đã đem hắn vị trí thông chi vương tử. Vương tử mệnh lệnh nhung phái bạch khống chế được truyền tống trận đem điền võ truyền tống tới rồi tư không trường ca mặt nội. Tư không trường ca. Điền võ vừa mới rơi xuống đất, kinh ngạc nhìn trước mặt tư không trường ca, nếu chỉ là nhìn thấy người mà thôi, điền võ buồn hẳn là cao hứng, bởi vì hắn rốt cuộc tìm được rồi 13 người chung một cái, dựa theo văn nhân khoát phía trước nói, bắt lấy một cái đột phá khẩu toàn lực công phá, nhưng mà làm điền võ kinh ngạc chính là, hắn nhìn thấy không chỉ là một cái tư không trường ca, mà là mấy trăm hơn 1.000 cái. Tư không trường ca sẽ phân thân thuật đây là trường thiên phái biết tư không trường ca người đều biết đến, nhưng tư không trường ca phân thân thuật nhiều nhất chỉ xuất hiện quá 18 cái. Lúc trước tư không trường ca chính là lấy này hư hư thật thật phân thân thuật thắng tuyệt đối một cái cao hơn chính mình một cái cảnh giới sư huynh, nhưng hiện tại, này lập thể không gian nội nơi nơi đều là tư không trường ca bóng dáng, hắn liền xem đều xem không xong còn như thế nào xuống tay. Điền võ. Tựa hồ là xuất phát từ lễ phép. Tư không trường ca đạm cười lên tiếng, nhưng mà mấy ngàn mấy trăm cái thanh âm như là không ngừng tiếng vọng ma chú, chui vào điền võ lỗ thai thời điểm, thẳng làm cho điền võ thần thức một trận rung chuyển, điền võ che lại lỗ thai trên mặt đất đột nhiên xoay vài vòng, trong tầm mắt không có chỗ nào mà không phải là tư không trường ca bóng dáng, điền võ mắng một tiếng, nhắm chặt con mắt túi đầu hít sâu, không ngờ lại là mê trận. Điền võ phong bê thính giác ngẩng đầu, nỗ lực làm chính mình thần thức phóng không. Hắn quá rõ ràng, nếu này mê trận này đầy tư không trường ca phân thân thuật làm cơ sở, kia hắn cần thiết muốn ở này đó người chung tìm ra tư không trường ca chân thân hơn nữa đánh bại hắn, mới có khả năng rời đi cái này mê trận. Trước đánh lại nói, điền võ cắn răng nói, ý thức được chính mình căn bản không thể nào xuống tay thời điểm, dứt khoát tùy tiện tìm một phương hướng công đi lên, trường kiếm ở kia vô số tư không trường ca chung không kiêng nể gì quét ngang. Nhưng mà làm hắn kinh dị chính là, tư không trường ca mỗi một đạo công kích đều là thật đánh thật bắn ngược trở về, cũng không giống hắn trong tưởng tượng chỉ là bóng dáng. Vốn là tưởng ném đá dò đường, không thành muốn cho chính mình ham ở trong trận. Điền võ cùng tư không trường ca tu vi tương đương, hiện tại lại muốn cho điền võ lấy một đương trăm, lấy một đương ngàn, này hiển nhiên không hiện thực. Ở điền võ đánh 30 mấy chiêu thời điểm cũng đã lực bất tòng tâm. Tư không trường ca lại là khẽ cười cười, tuy rằng hắn không ngại lại bồi điền võ chơi chơi, nhưng là vương tử mệnh lệnh là muốn ở 15 phút trong vòng bắt lấy điền võ, kế tiếp đối mặt người sẽ càng nhiều, hắn cần thiết đem càng nhiều tinh lực dùng ở chuẩn bị kế tiếp chiến đấu. Tư không trường ca nhanh hơn chủ động công kích, thẳng đến đem điền võ đánh ngã xuống đất, lại phong ấn điền võ linh lực, lúc này mới đem kết quả báo cho vương tử, lại từ Nhung phái Bạch đem người rửa sạch xuất trận. 15 phút đã đến giờ thời điểm, là cái mặt nội đã lục tục truyền đến rửa sạch nhiệm vụ hoàn thành báo cáo. Các ngươi nắm chặt thời gian khôi phục linh lực, không cần tự mãn, đây mới là vừa mới bắt đầu. Vương tử ở thần thức trung hướng 12 người cảnh kỳ, không hy vọng bọn họ chung bất luận kẻ nào bởi vì trận đầu tao ngộ thắng lợi mà quên hết tất cả. Tiếp theo cái xâm trận người hẳn là Triệu Nguyên Điệp, Nhung phái Bạch trực tiếp đem Triệu Nguyên Điệp chuyển tống chí ta đồng nơi mặt, kế tiếp nhất định phải tốc chiến tốc thắng, không cần nghĩ thử cái này mê trận. Sau một lúc lâu, vương tử lại lần nữa hạ đạt mệnh lệnh, mọi người cũng lại lần nữa đồng ý, đồng thời trong lòng bội phục vương tử, luôn là ở bọn họ ý niệm mới vừa khởi thời điểm liền xuất khẩu cảnh kỳ, giống như bọn họ trong lòng tưởng cái gì đều không thể gạt được vương tử giống nhau. Bất quá mọi người cũng minh bạch lúc này đại ý đến không được, trải qua lần đầu tao ngộ thắng lợi, bọn họ càng muốn nhìn đến kế tiếp một đường khải hoàn ca. Điền Võ Hàm ở trong trận Triệu Nguyên Điệp trầm giọng mở miệng, lúc này khoảng cách Điền Võ vào trận đã mau qua nửa canh giờ, đạo binh viện đệ tử không ngừng yêu cầu lại lần nữa vào trận, vây xem nhân tình tự cũng rất cao trướng, lúc này không chỉ có là đối trận này so đấu tò mò, càng tò mò kia lặng yên không một tiếng động trận pháp. Nếu như không phải nhân gia đang ở so đấu chung, bọn họ thật sự rất muốn tự mình vào trận kiến thức một phen. Nếu chủ trận bị che giấu, ta dẫn người vào trận kiềm chế chủ trận lực lượng, ngươi mau chóng phá phụ trận. Hiểu biết người rộng mặc không lên tiếng, Triệu Nguyên Điệp suy tư sau một lúc lâu mở miệng. Ta tưởng, làm ngươi đi vào trước cũng chỉ là tiêu hao chúng ta người mà thôi, có lẽ đối phương đánh chính là cái này chủ ý, bọn họ nhân số hữu hạn, trận pháp dung lượng nhất định cũng hữu hạn. Không bằng văn nhân khoát lại phủ định Triệu Nguyên Điệp đề nghị, ngược lại đôi mắt nhíu lại, nhìn về phía Triệu Nguyên Điệp nói. Ngươi là nói chúng ta cùng nhau đi vào. Triệu Nguyên Điệp mày đẹp hơi nhíu, đối phương chỉ là 12 người trận pháp, bọn họ cùng nhau đi vào liền tính phá trận cũng sẽ bị này mấy vạn đệ tử xưng thắng chi không võ. Như thế nào, ngươi sợ nhìn đến Tư Không Trường Ca thua sao? Văn nhân khoát đột nhiên nói, vốn dĩ bình tĩnh khuôn mặt rắc một mạt khắc nghiệt cười, phá hủy kia phân vững vàng. Văn nhân khoát, ngươi hà tất ở cái này là thời điểm tìm việc. Triệu Nguyên Điệp thanh lãnh trên mặt hiện lên một mạt đỏ ửng, không biết là bởi vì khí vẫn là bởi vì xấu hổ. Ta chỉ là sợ ngươi ở tao ngộ Tư Không Trường Ca thời điểm mất đi lý trí, này liên quan đến đạo binh viện danh dự, ta có thể nào không nhìn ngươi. Văn nhân khoát nhìn chằm chằm kia trương xinh đẹp mặt nhìn hai giây, mới ở thần thức chúng nói, chỉ là ngự khi như cũ mang theo khắc nghiệt. Văn nhân khoát, không bình tĩnh chính là ngươi. Đạo binh viện đề cử ngươi ta làm này phá trận chỉ huy, hiện tại còn không rõ ràng lắm trận pháp tình huống, ngươi lại muốn cùng ta đồng thời vào trận, nếu là cùng Điền Võ giống nhau tình hình, chúng ta chẳng phải là ở cái thứ nhất trận pháp thượng liền thua. Triệu Nguyên Điệp hít sâu một hơi, nỗ lực làm chính mình bình tĩnh cùng văn nhân khoát giảng đạo lý. Ta cũng lại cùng ngươi nghiêm túc nói một lần, chúng ta đánh từng cái đánh bại chủ ý, đối phương lại chẳng phải là còn lấy phân cánh hoa mai mưu kế. Chỉ sợ ngươi đi vào cũng là có đi mà không có về, ta chỉ có thể chờ sau nửa canh giờ đồng dạng hoàn toàn không biết gì cả bước vào trận pháp. Văn nhân khoát thu hồi kia vô duyên vô cớ khắc nghiệt, trầm giọng phân tích nói. Ngươi là nói đối phương liêu chuẩn chúng ta chiến lược. Triệu Nguyên Điệp kinh ngạc hỏi. Thực hiển nhiên. Văn nhân khoát gật đầu. Chúng ta đây, mang bao nhiêu người vào trận. Triệu Nguyên Điệp âm thầm kinh hãi, nhưng không hổ cũng là trường thiên phái nhân vật phong vân. Thực mau liền bình tĩnh lại, ngược lại hỏi. Văn nhân sư huynh, chúng ta không nhanh chóng vào trận sao? Còn phải chờ tới khi nào? Chỉ là một cái trận pháp mà thôi, chúng ta cùng nhau đi vào, liền tính cái gì đều không làm cũng có thể căng bạo nó. Điền Võ đã ham ở trong trận, thời gian kéo đủ lâu rồi, chúng ta tổng không thể vẫn luôn kéo đi. Đạo binh viện đệ tử sôi nổi kiến nghị, đã không muốn lại chờ đợi, văn nhân khoát nhíu nhíu mày. Điền Võ thất lợi làm vốn di thông dong đạo binh viện thế nhưng khẩn trương lên, tuy rằng còn ỷ vào người nhiều ưu thế, nhưng văn nhân khoát biết rõ những người này đã không bình tĩnh, thế nhưng còn không có phá trận liền trước tan rã nhân tâm. Đây là binh gia tối kỵ. Trái lại diễn trận viện các đệ tử còn lại là một đám hưng phấn khó làm, nắm chặt thời cơ giao động đạo binh viện nơi này nhân tâm, thuận tiện vì lâu dài tới nay bị này đàn ra vẻ đạo mạo người coi khinh diễn trận viện xả giận. Hiệu quả thực lộ rõ, đạo binh viện đệ tử hiện tại không thể cùng diễn trận viện đệ tử trình diễn khẩu chiến, chỉ có thể thúc giục văn nhân khoát cùng Triệu Nguyên Điệp sớm một chút phá trận, bọn họ hảo hòa nhau một thành. Mọi người an tĩnh. Địa huyền kỳ đệ tử bước ra khỏi hàng. Văn nhân khoát dương giọng nói, lúc này mới ý thức được, đạo binh viện người nhiều ngược lại là trói buộc. Hắn tuy rằng ở đạo binh viện có được không nhỏ danh vọng, lại chung quy không phải hô quát một phương nhân vật. Hiện tại muốn làm này một vạn đệ tử toàn bộ dựa theo chính mình ý tứ tới nói dễ hơn làm. Địa huyền kỳ đệ tử bước ra khỏi hàng. Hiện tại còn ở phá trận, các ngươi xảo có ích lợi gì? Nếu để cử ta hai người chỉ huy, liền thỉnh các ngươi phục tùng chỉ huy. Triệu Nguyên Điệp vận khí đem thanh âm truyền ra, trên người uy áp cũng cùng nhau phóng xuất ra, tuy rằng không thể so giảng bài tiên sinh cùng viện trưởng uy áp tới kinh sợ, nhưng Triệu Nguyên Điệp cũng đã là địa huyền kỳ tầng 4 tu sĩ, vẫn là làm đám người tạm thời khôi phục can tĩnh. Tuy rằng đạo binh viện ở đây đệ tử có một vạn hơn người, nhưng địa huyền kỳ đệ tử cũng bất quá 200 hơn người mà thôi, bởi vậy thực mau liền tập hợp xong. Liên mang này 214 người phá trận. Văn nhân khoát ở vô số đôi mắt nhìn chăm chú hạ tuyên bố cuối cùng quyết định. Từ ta đại nhân phá trận, ngươi lưu lại trấn an dư lại đệ tử cảm xúc, không cần tự tiện vào trận. Văn nhân khoát chuyển hướng Triệu Nguyên Điệp nói. Ngươi càng thích hợp lưu lại chỉ huy, nếu là này 200 người cũng ham ở trong trận, ngươi cần thiết chủ trì kế tiếp sự tình. Triệu Nguyên Điệp không tán đồng. Nguyên Điệp, này 200 người là đạo binh viện tu vi tối cao người, ta dẫn bọn hắn phá trận. Vô luận là tu vi cùng nhân số thượng đều hẳn là dư giả, nhưng này 200 người nếu cũng ham ở trong trận, vậy đại biểu cho chúng ta thua, còn cần chủ trì cái gì? Văn nhân khoát ánh mắt nhìn chằm chằm Triệu Nguyên Điệp, đột nhiên cười khẽ một tiếng nói, tuy rằng nói khả năng sẽ thua giả thiết, nhưng tựa hồ còn thực nhẹ nhàng. Ta đây cùng ngươi cùng đi. Triệu Nguyên Điệp không cần nghĩ ngợi nói, lại thấy văn nhân khoát cười càng thêm thoải mái. Cặp kia luôn luôn mang theo khắc nghiệt đôi mắt cũng bị ý cười thay thế được, giống như cực kỳ vừa lòng Triệu Nguyên Điệp lời nói. Ta ý tứ là nói, ta có thể cùng ngươi thương lượng tới, ta là, vì đạo binh viện nhìn đến văn nhân khoát như vậy cười, Triệu Nguyên Điệp sửng sốt một chút mới phản ứng lại đây chính mình nói có chút nghĩa khác, giống như một cái không yên tâm trượng phu lao tới chiến trường thê tử giống nhau, Triệu Nguyên Điệp hơi hơi xấu hổ giải thích. Ta biết, nhưng là ngươi cần thiết nhìn đạo binh viện dư lại đệ tử. Một canh giờ, đã là cực hạn, nếu là một canh giờ chúng ta còn không xuất hiện, cái này trận pháp chỉ sợ lại tiến bao nhiêu người đều, phá không được văn nhân khoát chính xác nói. Hảo! Triệu Nguyên Điệp hơi một tự hỏi, thật mạnh gật đầu. Các ngươi lý nên là đạo binh viện tu vi cùng tâm tính xuất sắc đệ tử, bất luận vào trận lúc sau nhìn thấy cái gì, nếu là chúng ta bị bắt phân tán mở ra, các ngươi tùy cơ ứng biến, đạo binh viện lần này có thể hay không phá trận liền xem lúc này đây. Ở vào trận phía trước, văn nhân khoát chỉ nói đơn giản nói, những người này chung rất nhiều đều là cùng hắn tu vi tương đương, người tu chân chỉ phục cường giả, liền tính hắn cường điệu lại nhiều, những người này chỉ sợ cũng sẽ không nghe, có lẽ bọn họ căn bản là cho rằng hắn không có năng lực này chỉ huy bọn họ. Quả nhiên, mọi người chỉ có lệ gật đầu, bọn họ càng muốn mau chóng kiến thức này rốt cuộc là cái gì trận pháp, còn có dựa vào chính mình lực lượng phá trận. Văn nhân khoát trong lòng cười lạnh một tiếng, nếu là thua, đạo binh viện đệ tử tự cao rất cao cũng là không thể bỏ qua nguyên nhân chí nhất. Không làm nghĩ nhiều, văn nhân khoát đi vào trận pháp chung, đầu tiên là quay đầu lại nhìn chằm chằm mọi người đều vào trận tới mới quan sát trận nội hoàn cảnh, trong tầm mắt là vô biên vô hạn sương mù, giống như trận pháp chung không gian muốn so ngoại giới bày trận phạm vi đại ra rất nhiều, chính là tiến vào vài phút nội. Hắn cũng không có phát hiện bất luận cái gì khả nghi địa phương, trừ bỏ này đem người tầm mắt che đậy kín mít sương mù. Văn nhân khoát về phía trước đi rồi vài bước, 200 tu sĩ cũng hơi chút tản ra, cảnh giới về phía trước, Nhung Phái Bạch đã ngưng thần đợi thật lâu, trán thượng chảy ra điểm điểm mồ hôi, lần này truyền tống chính là 200 cái tu sĩ cấp cao, muốn vạn vô nhất thất đem 200 người đều dẫn vào chủ trận, khó khăn tuyệt đối không thấp. Nhung Phái Bạch nhất biến cho chính mình cổ vũ. Nàng chính là lời thề son sắt đáp ứng rồi vương tử sẽ không làm lỗi, nàng cũng không cho phép chính mình làm lỗi, thật vất vả chủ đạo một lần như thế đại hình trận pháp, nàng cần thiết cho chính mình một cái hoàn mỹ công đạo. Nhung Phái Bạch nín thở ngưng thần, thẳng đến kia 200 nhiều người đi vào truyền tống phạm vi khi, cực nhanh khởi động truyền tống trận, đồng thời dựa theo vương tử trước an bài khởi động phụ trong trận cơ quan, mấy chục cái bất đồng thuộc tính năng lượng công kích hướng tới kia 200 nhiều người đánh đi. Khiến cho những người đó ở ứng phó công kích đồng thời đến trễ nhảy ra truyền tống phạm vi kia quá ngắn thời gian. thẳng đến 200 nhiều người tất cả biến mất ở phụ trong trận thời điểm, Nhung Phái Bạch mới chậm rãi nhẹ nhàng thở ra, cho chính mình một cái đại đại mỉm cười, còn hảo này một bước không có làm lỗi. Đạo binh viện kia 200 nhiều tu sĩ, bao gồm Văn Nhân Khoát, như thế nào đều không có nghĩ đến mặc dù chính mình lại tiểu tâm cẩn thận, vẫn là chúng đối phương này xuất kỳ bất ý nhất chiêu, kia truyền tống trận giống như trống rông xuất hiện, mặc dù bọn họ phản ứng lại mau cũng khó có thể tránh thoát. Văn Nhân Khoát đứng ở trắng xóa một mảnh cánh đồng bát ngát chung, một mảnh bạch quang bao phủ xuống dưới, làm đứng ở trong đó người không khỏi tâm bình khí hòa lên, Văn Nhân Khoát nghi hoặc đứng ở tại chỗ, đây là cái gì đa dạng? Chính là ở như vậy hoàn cảnh chung hắn như thế nào đều sinh không ra cảnh giác chi tâm, trong lòng giống như có một thanh âm mềm nhẹ trấn an hắn, làm hắn chỉ nghĩ tận tình hưởng thụ như vậy an tinh hoàn cảnh. Văn Nhân Khoát tản mạn thần kinh đột nhiên căng thẳng. Hắn thế nhưng thiếu chút nữa bị nắm cái mũi đi, này biểu hiện mê trận. Thế nhưng có như vậy không giấu vết thần thức thẩm thấu, ngay cả hắn một cái địa huyền kỳ tu sĩ đều không có nhận thấy được. Âm thầm tân thức ẩn ẩn có chút sốt ruột, hắn nơi mặt trung hiện tại có 8 tu sĩ, tuy rằng này 8 người ở vào tuyệt đối cổ vũ 8 khu vực, nhưng chỉ cần ở cái này mặt nội, chính là từ năng lực của hắn thao tác, 8 người đều là xa cao hơn hắn tu vi tu sĩ cấp cao, muốn cho hắn thi triển thần thức thẩm thấu. Loại này không cần nói cũng biết khó khăn làm hắn rất khó không khẩn trương. Tân thước, ngươi chỉ lo tiếp tục, ngươi thần thức hiện tại cũng không á với bọn họ, cấm chế sẽ đem ngươi thần thức phóng đại ít nhất gấp 10 lần, ngươi tiếp tục, không cần gián đoạn. Vương tử kịp thời báo cho tân thước. Hảo! Tân thước tâm ổn định thùng thùng cấp khiêu trái tim, đã có 3-4 người lần lượt từ hắn thần quang trấn an trung tỉnh qua thần tới, đây là hắn hiện tại biết cao giai nhất công pháp. Cũng là hắn có thể thi triển ra tốt nhất hiệu quả, bởi vì không muốn làm cái kia ra lỗ hổng người, cho nên mới càng thêm khẩn trương. Quang thuộc tính pháp thuật bọn họ còn khắc chế không được, dùng phản âm. Tân thước khẩn trương tâm còn không có chấn an xuống dưới, thần thức chung lại lần nữa vang lên vương tử thanh âm. Hảo! Tân thước không khỏi mở to hai mắt, trong lòng thật sâu khiếp sợ, vương tử có thể biết hắn là quang thuộc tính linh căn đã thực không thể tưởng tượng, thế nhưng biết hắn sẽ phản âm. Phản âm vốn là một loại thần thức chữa trị thuật, nhưng nếu là ngâm sướng giả tăng thêm dẫn đường, này phản âm biến thành thôi miên chi vật, một khi bị phản âm thôi miên người, trừ phi là thi thuật giả tự mình cởi bỏ, nếu không người nọ liền sẽ vĩnh viễn đắm chìm ở minh tưởng trung, này đó, vương tử lại là làm sao mà biết được. Nhưng tân thức chỉ là thật mạnh gật đầu, thần thức trung đáp ứng rồi một tiếng, lúc này đây rõ ràng tự tin rất nhiều, hắn ngay từ đầu cũng không có nghĩ đến phản âm. Là vương tử nhắc nhở kịp thời. Thập nhị diện trận trung tiến hành hừng hực khí thế, bên ngoài nôn nóng chờ đợi mọi người lại là tò mò ước gì xông vào trận nội vừa thấy đến tuột cùng. Bọn họ vốn là quan khán đạo binh viện cùng diễn trận viện so đấu, chính là xem hiện tại bộ dáng, diễn trận viện lại hình như là bày ra một cái thiên la địa võng, sau đó lặng yên không một tiếng động đem đạo binh viện người tiêu diệt ở bên trong, kia bọn họ muốn nhìn náo nhiệt đâu. Đạo binh viện người sao động lợi hại ở. Bởi vì thời gian đã lại qua đi nửa canh giờ, 200 nhiều địa huyền kỳ tu sĩ A. Kia đại biểu đạo binh viện tối cao chiến lược. Nếu là toàn bộ bại bởi cái này trận pháp, như vậy đạo binh viện về sau còn như thế nào ở trường thiên phái dừng chân? Bọn họ bại bởi luôn luôn bị bọn họ coi là một đám phế vật diễn trận viện, vô luận như thế nào bọn họ đều quá không được chính mình kia quan. Triệu Nguyên Điệp đã không chê không được đạo binh viện đệ tử, vô luận nàng như thế nào khuyên bảo. Đạo binh viện đệ tử chỉ một lòng nghị sống trận. Đạo binh viện đệ tử đều an tĩnh. Một cái hồn hậu thanh âm xuyên qua thật mạnh ồn ào thanh âm tiến vào đạo binh viện chúng đệ tử trong thai, đồng thời một trận khiếp người uy áp cũng từ chỗ cao bao phủ xuống dưới, mọi người trong lòng dùng mình, là Khâu Cao Nghĩa. Mọi người không được lại vào trận, chờ đợi kết quả, nếu là này một vòng vô pháp phá trận, như vậy đạo binh viện này luân so đấu chính là thua. Khâu Cao Nghĩa dương giọng nói, làm đạo binh viện đệ tử đều không phục dơ lên đầu, nhưng bách với Khâu Cao Nghĩa uy áp cũng không dám đưa ra dư thừa ý kiến. Khâu Cao Nghĩa nhìn an phận xuống dưới đạo binh viện, lại không có lại ngồi xuống, mà là híp mắt nhìn còn không có động tĩnh trận pháp. Chiến lao nhân, lão phu đạo binh viện thật sự bị ngươi diễn trận viện bày một đạo A. Khâu Cao Nghĩa nói, như thế nào, không phục A. Chiến Văn Thạch không biết khi nào cũng đứng lên nói, không phải không phục. Ngươi cái này thiên tài vương tử còn không phải lao phu giúp ngươi đào ra. Chỉ là chiến lao nhân, ngươi có thể đem này trận pháp nói ra cái 1-2-3 tới sao? lao phu tại đây đợi nhưng có mau 3 cái canh giờ. Khâu Cao Nghĩa cười, đánh vỡ trên mặt ngưng trọng, hắn hiện tại chỉ muốn biết đạo binh viện thua tại cái gì trận pháp thượng. Khâu lao nhân, ngươi còn tưởng khảo ta. Chiến Văn Thạch liếc xéo Khâu Cao Nghĩa liếc mắt một cái, vạch trần Khâu Cao Nghĩa dụ ý. Này chỉ là thứ nhất. Khâu Cao Nghĩa vuốt râu, cũng không phủ nhận. Hừ, cho ngươi thua cái minh bạch cũng không sao, có trận tên là thập nhị diện trận, lại kêu đầu trận, danh như ý nghĩa, tư tưởng lấy tự hai quả sáu mặt xúc sắc, thập nhị diện lập thể không gian, đừng nhìn chỉ có như vậy điểm phạm vi, thập nhị diện trận lại là sáng tạo ra một cái hoàn toàn mới lập thể không gian, mỗi một mặt đều là một cái mê trận, trừ phi phá trận, nếu không tiến vào bao nhiêu người đều là ở vào tuyệt đối độc lập không gian, đây mới là thập nhị diện trận đáng sợ chỗ. Bên ngoài là một cái mới vừa trận, dùng để che giấu chủ trận biến hóa, lại nói cho một chút đi, chủ trận chỉ có tứ phẩm trung cấp trận pháp, này phụ trận lại là ngũ phẩm trung cấp trận pháp, bởi vậy đệ tử của ngươi mới liên tục ở phụ trận thượng thất lợi, do đó một bước sai, từng bước sai. Chiến Văn Thạch hai tay vây quanh, cà lơ phất phơ mở miệng, nhìn càng ngày càng nghi hoặc mấy người, trong lòng đắc ý càng đậm, Vương Tử A, thật là làm hắn cũng không thể không đôi tay giơ ngón tay cái lên. Chương 77 không tưởng được. Nói như vậy Huyền, ngươi như thế nào khẳng định đó chính là thập nhị diện trận? Khâu Cao Nghĩa hỏi, nay trận pháp chính là tự bắt đầu liền không có lộ quá mặt. Ta nhưng không có nói đây là thập nhị diện trận. Chiến Văn Thạch cười, hơi có chút vô lại nói. Chiến lao nhân, còn không phải là thắng một hồi sao? Ngươi như vậy đắc ý làm gì? Nay trận pháp cũng không phải ngươi bố, ai ta liền tò mò, đem ngươi ném vào đi. Ngươi nói ngươi có thể hay không toàn thân mà lui a? Khâu Cao Nghĩa lược có khó chịu nhìn Chiến Văn Thạch. Ta chỉ nói có như vậy cái trận pháp kêu thập nhị diện trận, nhưng chưa nói Vương Tử trận pháp chính là, thập nhị diện trận là ngũ giai cao cấp trận pháp, há là dễ dàng như vậy liền bố ra tới. Theo ta suy đoán, Vương Tử là tự hành diễn biến thập nhị diện trận, hiện tại trận pháp hẳn là vâng chịu thập nhị diện trận nguyên lý, nhưng trận nội cụ thể cái gì tình hình, ta cũng đoán không được. Chiến Văn Thạch nhìn như thực không phụ trách nhiệm nói, làm dựng lỗ thai nghe mọi người một trận chán nản, đợi nửa ngày liền chờ tới Chiến Văn Thạch một câu không biết ta. Tự hành diễn biến mê trận. Nay cùng sáng tạo một cái mê trận có cái gì khác nhau? Còn nữa, có thể ở nguyên trận pháp cơ sở trình diễn biến, thuyết minh Vương Tử vốn dĩ liền đối thập nhị diện trận rõ như lòng bàn tay, này nhưng tuyệt đối không phải trùng hợp đi. Thỉnh Duyên nghi hoặc mở miệng. Ha ha, còn có hai cái trận pháp. Có phải hay không trùng hợp thực mau liền biết. Âu Dương Kiều nhưng thật ra cười ha hả nói. Có lẽ là một cái trận pháp đâu. Chiến Văn Thạch lại sâu kín nói. Hừ, Chiến Văn Thạch nói vừa ra, Kha Nhã Trí liền hừ lạnh một tiếng, nhưng bị đại gia lựa chọn tính xem nhẹ. Kha Nhã Trí trăm triệu không thể tưởng được ván thứ nhất so đấu cứ như vậy cơ hồ không có chỉ hoãn thua. Trong lòng nghẹn một đoàn hỏa, nhưng cũng biết hiện tại phát không được, không có tiếp tục mở miệng châm chọc liền đủ hảo. Đừng hy vọng hắn có tốt sắc mặt. Diễn trận viện ván thứ nhất dùng mê trận, kế tiếp nhất định sẽ không tiếp tục dùng mê trận, chỉ cần không phải giấu đầu lộ đuôi trận pháp, muốn cho đạo binh viện liền thua ván thứ hai, Chiến viện trưởng cảm thấy khả năng sao? Kha Nhã Trí tựa hồ là chịu không nổi Chiến Văn Thạch kia phó Xuân Phong đắc ý bộ dáng, tưởng nhắc nhở hắn không cần cao hứng quá sớm. Là, Kha lão nói có lý. Chiến Văn Thạch cợt nhả nói, như vậy không phản bác ứng thừa. Ngược lại làm Kha Nhã Trí càng khí, cái này làm cho hắn cảm thấy Chiến Văn Thạch căn bản chính là ở có lệ hắn. Nhã Trí, chỉ cần là thi đấu sẽ có thắng thua, ngươi thân là đạo binh viện phó viện, hà tất như thế không chấn định. Khâu Cao Nghĩa cười mở miệng, ánh mắt lại là không có xem Kha Nhã Trí. Là Nhã Trí hồ đồ. Kha Nhã Trí trong lòng dùng mình, chắp tay nói, đừng nhìn Khâu Cao Nghĩa như thế đảm tiếu gian mở miệng, Kha Nhã Trí lại rất rõ ràng. Khâu Cao Nghĩa cũng không nói lời nói nặng, như thế nho nhỏ khuyên bảo đã là tương đương với cảnh cáo nói, cảnh cáo hắn không cần lần nữa đem đạo binh viện phó viện trưởng nên có phong độ quên đến không còn một mảnh. Lại kéo đi xuống đã không có gì ý tứ, không yếu bắt đầu tiếp theo chàng. Khâu Cao Nghĩa gật gật đầu, tựa ở cùng chính mình nói, cũng tựa ở thông chi đạo binh viện mặt khác giảng bài tiên sinh, dứt lời, thân ảnh đột nhiên biến mất, lại nhìn lên đã xuất hiện ở đạo binh viện chúng đệ tử phía trước. Đạo binh viện mặt khác tiên sinh sáng tỏ Khâu Cao Nghĩa ý tưởng, cũng phi thân rời đi giám khảo tịch, viện trưởng đều đi xuống, bọn họ sao hảo tiếp tục đứng ở chỗ này. Ngại với Khâu Cao Nghĩa mới vừa rồi uy áp, đạo binh viện đệ tử rất có bất mãn cũng không dám lại chế tạo hỗn loạn, lúc này thấy Khâu Cao Nghĩa tự mình xuống dưới, phía sau còn có tất cả đạo binh viện tiên sinh, chúng đệ tử lập tức an tĩnh. Hai cái nửa canh giờ đã qua, đạo binh viện đệ tử không có thể phá diễn trận viện đệ tử sở bày trận pháp, bổn viện tuyên bố, ván thứ nhất, diễn trận viện thắng. Khâu Cao Nghĩa đốn vài giây mới dương giọng mở miệng, hồn hậu thanh âm cũng đủ làm ở đây sở hữu đạo binh viện, diễn trận viện, vây xem chúng đệ tử rõ ràng nghe được. Khâu Cao Nghĩa một tuyên bố xong, trong đám người tức khắc nổ tung, đủ loại thanh âm đều có, diễn trận viện người dùng hết sức lực hoan hô, phát tiết, có bao lâu chưa từng có loại này kích động nhân tâm thời khắc. Cái loại này nhiệt huyết sông thẳng trán cảm giác, bọn họ cơ hồ quên mất. Chính là hiện tại bọn họ thắng. Diễn trận viện thắng đạo binh viện, hôm nay sau khi trở về, bọn họ ngủ nhất định cũng sẽ cười tỉnh. Khâu viện trưởng, chiến viện trưởng, có không làm chúng ta một thấy diễn trận viện trận pháp chân dung. Trận này như thế huyền diệu, 200 địa huyền kỳ tu sĩ cũng ham ở trận nội, có không làm ta chờ kiến thức kiến thức. Trương viện trưởng, có không làm ta chờ vào trận thử một lần. Diễn võ đài hạ quan sát chúng đệ tử còn lại là hết đợt này đến đợt khác yêu cầu, đạo binh viện liền như vậy thua. Nhưng bọn họ còn hoàn toàn không biết diễn trận viện bố chính là cái gì trận pháp, cái này làm cho bọn họ như thế nào bình tĩnh. Nếu là chiến văn thạch không đáp ứng, bọn họ thế nào cũng phải làm trong lòng hiếu kỳ tra tấn không thể hảo hảo luyện công A. Khâu viện trưởng, chiến viện trưởng, đệ tử cũng thỉnh cầu một thấy trận pháp chân dung, liền tính tuyên bố chúng ta thua, cũng muốn làm chúng ta thua tâm phục khẩu phục. Triệu Nguyên Điệp tiến lên vài bước, cũng chắp tay hướng Khâu Cao Nghĩa cùng chiến văn thạch yêu cầu. Sau đó là đạo binh viện chúng đệ tử chỉnh tề phụ hòa thanh. Các đệ tử tạm thời đừng nóng nảy, bổn viện cùng chiến viện trưởng đều biết các ngươi tò mò, ở chỗ này đợi ba cái canh giờ, thắng bại đã phân, bổn viện lại sao lại không thỏa mãn các ngươi như thế hợp tình hợp lý yêu cầu. Bổn viện đã với chiến viện trưởng thương lượng thỏa đáng, sau đó chiến viện trưởng liền vì đại gia cởi bỏ này trận pháp khăn che mặt. Khâu Cao Nghĩa xoa xoa cần, trấn an hướng mọi người nói: "Đa tạ chiến viện trưởng." Đa tạ Khâu viện trưởng. Kinh Khâu Cao Nghĩa như vậy vừa nói, chúng đệ tử mày buông lỏng, có chút kích động nói, liền chờ chiến văn thạch kế tiếp bật mí trận pháp thời khắc mấu chốt. Không biết khi nào cũng phi thân xuống dưới chiến văn thạch xoa eo tả Khâu Cao Nghĩa liếc mắt một cái, bọn họ khi nào thương nghị thỏa đáng. Khâu Cao Nghĩa A, mặt ngoài đạo cốt tiên phong, kỳ thật là không hơn không kém cáo giả một quả. Chiến viện trưởng, thỉnh đi. Khâu Cao Nghĩa ha hả cười, vung phất trần. Xoay người làm cái thỉnh thủ thế, ý bảo chiến văn thạch nên đi phá trận. Chiến văn thạch không có cùng Khâu Cao Nghĩa khách khí, lắc lư vượt mức quy định đi đến, dù sao là Khâu Cao Nghĩa trước tính kế hắn, hắn không có trước mặt mọi người cự tuyệt đã là hắn tâm tình cực hảo. Chiến viện trưởng A, người muốn phá trận sao? Tình Duyên tiến lên hỏi, cười có chút lấy lòng, nếu chiến văn thạch vào trận nói, hắn cũng tưởng đi theo vào xem A. Ngươi đoán A? Chiến văn thạch cà lơ phất phơ ném ra một câu. Này, chiến viện trưởng, ngài hành sự có khác với ta chờ tục tằng hàng người, tại hạ có thể nào đoán được A, còn thỉnh chiến viện trưởng bảo cho biết A. Tình Duyên một đốn, ngay sau đó cười nói. Tình Duyên A, ngươi cũng già đầu rồi, như thế nào còn này phó nói năng ngọt sớt miệng lưỡi. Chiến văn thạch cười nhạo một tiếng nói. Hợi, tu đạo người nào để ý tuổi lớn nhỏ. Chiến viện trưởng ngài vẫn là nói cho ta này trận pháp sao lại thế này đi, bằng không ta tổng không thể hỏi vương tử kia tiểu nha đầu đi, 10 câu nói có thể hống nàng điểm cái đầu đều là tốt, ngài nhưng đến thỏa mãn ta này viên đúng đúng trận pháp ham học hỏi như khát tâm A. Tình Duyên cũng không tại hạ tự xưng, bởi vì chiến văn thạch một câu mỉm cười nói trở nên nhẹ nhàng rất nhiều, chiến văn thạch ngày thường lao không chính hành, nhưng tuyệt đối là cái không câu nệ tiểu tiết người. Ngươi càng là ở trước mặt hắn theo khuôn phép cũ, hắn càng là sẽ không phản ứng ngươi. Trận pháp biến hóa vô cùng vô tận, sẽ biến nhân tài sẽ thắng. Vương tử lựa chọn 12 người bảy trận, đánh bại đạo binh viện cũng không phải 12 người bản thân cứng nhắc thực lực, mà là bị thập nhị diện trận phóng đại này 12 người năng lực. Không ra ta sở liệu nói, vương tử là dùng này 12 người thay thế trận pháp chủ cấm chế, bị phóng đại 12 loại năng lực chính là này trận pháp thập nhị diện mê cục. Chiến văn thạch vừa đi vừa nói chuyện, Tình Duyên trong mắt chậm rãi chuyển, dùng người thay thế cấm chế. Như thế nào cái thay thế pháp A? Quả nhiên trận pháp là môn thâm ảo học vấn, hắn cái này thường dân chỉ có thể nhợt nhạt nghe hiểu một bộ phận. Mọi người dừng bước ở ngoài trận, nhìn chiến văn thạch tiếp cận trận pháp, mọi người đều chờ mở rộng tầm mắt xem diễn trận viện viện trưởng phá trận thời điểm, lại thấy chiến văn thạch xoa eo ở trận pháp trước tùy tiện vừa đứng, làm cái hít sâu động tác, rồi sau đó chỉ thấy chiến văn thạch ngửa mặt lên trời một tiếng giống to. Vương tử A, có thể ra tới. Khâu viện trưởng đã nhận thua, này một ván chúng ta thắng. Mau mở ra trận pháp. Mọi người một hơi tạp ở giọng nói, chán thượng hoa hoa bay qua từng con quạ đen, ngay cả Khâu Cao Nghĩa cũng chịu chịu khoe miệng, hắn liền nói chiến văn thạch như thế nào ngoan ngoãn lại đây, quả nhiên sẽ không như hắn mong muốn, như vậy không để bụng chính mình viện trưởng hình tượng người, cũng chỉ có chiến văn thạch, hắn còn muốn dùng phép khích tướng khiến cho chiến văn thạch bộc lộ tài năng, quả nhiên là, suy nghĩ nhiều quá sao. Vương tử tự nhiên nghe được chiến văn thạch kêu gọi, nàng làm mắt trận, có thể cảm giác trận nội cùng ngoài trận hoàn cảnh, hiện tại thời gian cũng không sai biệt lắm, vương tử ngưng thần, thập nhị diện nội người còn không có rửa sạch sạch sẽ, nhưng nếu đạo binh viện người đã nhận thua, tiếp tục đi xuống cũng không thú vị. Vương tử biến ảo xuống tay quyết, đầu tiên muốn cởi bỏ cùng bên ngoài mới vừa trận liên hệ. Có biến hóa, kia trận pháp động. Ngoài trận, mọi người kinh hỉ phát hiện kia trận pháp xuất hiện biến hóa, bên ngoài sáng lên một cái khổng lồ trận văn, thực mau. Kia trận văn hư không tiêu thất, mọi người tranh nhau nhìn lại, trận văn tan đi sau trận pháp chung lại là một mảnh nồng đậm sương mù ở lấy cực nhanh tốc độ tiêu tán, mà mọi người ở dần dần thấy rõ trong trận tình hình khi, đều kinh ngạc đại trương miệng, trong miệng vô ý thức phát ra kinh ngạc cảm thán thanh âm. Đây là, thập nhị diện trận. Khâu Cao Nghĩa cũng là sửng sốt, đứng ở chiến văn thạch bên người nói, nhìn cái điêu luyện sắc xảo giống nhau trận pháp, từ dần dần tản ra sương mù dày đặc trông được đi. Kia giống như hải thị thận lâu giống nhau cảnh tượng, làm người như thế nào đều không thể tưởng được, một cái trận pháp thế nhưng có thể xây dựng ra hiệu quả như vậy. Âu Dương Tiểu Phiên tay biến ra một đôi xúc sắc, đặt ở cùng tầm mắt Tề Bình vị trí, lại híp một con mắt nhìn lại, hơi hơi điều chỉnh một chút xúc sắc vị trí, hai quả xúc sắc chung chỉ có một đỉnh điểm tương tiếp, đứng ở không trung, từ Âu Dương Kiểu thị giác nhìn lại, lại vừa lúc hình chiếu ở kia thật lớn mê trận phía trên. Lại thấy kia mê trận chính như Âu Dương Kiều sở cầm xúc sắc hình dạng giống nhau, là hai cái lập thể không gian, 12 cái mặt, trung gian chỉ có một đỉnh điểm tương tiếp, thập nhị diện thượng nơi nơi đều là phức tạp trận văn, lại nhìn kỹ khi, lại thấy 12 cái mặt nội các có càn khôn. Một mặt lục trúc thanh thúy, một mặt lôi quang hàng rào điện, một mặt thánh quang chiếu khắp, một mặt bóng chồng trùng trùng điệp điệp, một mặt hồng sa nhẹ dương, một mặt thanh trấn vỡ thạch, một mặt lửa đỏ lửa cháy lan ra đồng cỏ. Một mặt băng tuyết phong sơn, một mặt trước mắt hát triều, một mặt phồn hoa cửa cẩm, một mặt xương đen tràn ngập, một mặt trận văn thật mạnh. Mà kỳ quái chính là, mỗi một mặt đều giống như đều không phải là mắt thường chứng kiến phạm vi, hình như là vô biên vô hạn giống nhau. Nhưng không đợi mọi người thấy rõ ràng, kia làm mọi người xem như si như say thập nhị diện thế nhưng giống bị gió thổi tan ảo cảnh, chỉ chớp mắt liền biến mất sạch sẽ. Thập nhị diện trận văn sáng lên. Bốn phía trận kỳ cũng hiện ra nguyên hình, thực mau, đương trận văn biến mất thời điểm, trận kỳ cũng phát rào tan đi linh lực, trận pháp tử vương tử khống chế được phá. Mà đương sương mù dày đặc hoàn toàn tản ra thời điểm, mọi người càng là khó có thể tin nhìn trận nội tình huống, lại thấy diễn trận viện 12 người đôi tay bấm tay niệm thần chú đứng ở lúc ban đầu vị trí, thế nhưng trước sau không có biến hóa quá. Mà kia hai cái lập thể không gian tương tiếp đỉnh điểm chỗ. Đúng là vương tử nơi địa phương. 12 người lục tục thả lỏng, kinh hỉ lẫn nhau nhìn nhau, mà với bọn họ hình thành tiên minh đối lập lại là một tảng lớn chật vật ở ngã trái ngã phải đạo binh viện tu sĩ. Điền võ mang 60 người sớm bị rửa sạch ở bên ngoài phụ trong trận, chỉ là bị phong ấn linh lực, trói chặt tay chân, sau lại đi vào 200 nhiều tu sĩ chung có một ít còn ở trong trận dãy rua, ở đột nhiên thoát ly trận pháp khi còn có chút phản ứng không kịp. Chỉ là một đám hình dung tiêu thụy, như là trải qua quá một hồi đáng sợ chiến đấu, nếu không phải trận pháp đột nhiên biến mất, những người này cũng rất không được bao lâu. Lệnh làm gì, còn không đem bọn họ đỡ trở về. Kha Nhã Chí gầm nhẹ chiều phía sau đệ tử nói. Đạo binh viện đệ tử cũng không nghĩ tới sẽ là như vậy chật vật cảnh tượng, điền võ cùng văn nhân khoát lục tục mang đi gần 300 người cơ hồ là đạo binh viện thực lực cường hãn nhất 300 người, hiện tại thế nhưng thua như vậy hoàn toàn. Vừa rồi nóng lên đầu góc đột nhiên liền có chút bình tĩnh, địa huyền kỳ người đi vào còn như thế, kia bọn họ đi vào chẳng phải là một giây đã bị nháy mắt hạ gục. Hiện tại tựa hồ mới chân chính trực diện trận này so đấu, trực diện cái này trận pháp, bọn họ đối diễn trận viện cái nhìn cơ hồ ăn sầu bén dễ. Ở bọn họ nhận thức chung, diễn trận viện là bùn nhau chết không lên tường, từ lúc bắt đầu liền không cảm thấy diễn trận viện sẽ chơi ra đóa cái gì hoa tới, hiện tại mới bỗng nhiên phát hiện, chính là bởi vì cái này nhận thức, làm cho bọn họ triệt triệt để thua. Vừa rồi kia thập nhị diện trận chấn động còn ở trong lòng thật lâu vứt đi không được, mỗi một cái mặt đều là thiên la địa võng, đừng nói thập nhị diện, liền tính ngươi cường hắn nữa, thập nhị diện thay phiên lăn lộn ngươi, không đem ngươi lăn lộn chết căn bản sẽ không đỉnh. Mọi người ý nghĩ trong lòng phần lớn nhất trí, đều mặc không lên tiếng nhanh chóng trợ giúp bị nhốt đệ tử cởi bỏ trói buộc cùng linh lực phong ấn, lại xấu hổ phát hiện ở, có người tựa hồ còn không có tỉnh qua thần tới, có người bộ mặt tường hòa, trong miệng như là ngâm tụng cái gì, lại là bọn họ vô luận như thế nào đều không thể đánh thức. Đem những người này tập trung lên, chỉ có ta có thể đánh thức bọn họ. Lúc này, ngây ngô thanh âm vang lên, mọi người nhìn lại, lại là một cái thanh tú thiếu niên, kia thiếu niên có chút thẹn thùng cười, mọi người lại liếc mắt một cái liền nhận ra thiếu niên này, đúng là vừa rồi 12 người chung một cái. Mọi người yên lặng gật đầu, đem người tập trung ở một chỗ, kia thiếu niên thần sắc trịnh trọng há mồm ngâm tụng, chỉ là thanh âm hàm ở trong miệng, cũng không có làm người nghe rõ. Kia thiếu niên bấm tay niệm thần chú trong tay tràn ra một vòng bạch quang, thực mau bao phủ mọi người, ly gần người rõ ràng có thể cảm giác được kia bạch quang cho người ta trấn an lực lượng, giống như rất muốn ở như vậy bạch quang trung lẳng lặng minh tưởng giống nhau. Hảo A, người như vậy đều bị ngươi thu đi. Khâu Cao Nghĩa thật sự không bình tĩnh, cơ hồ thổi dâu trừng mắt nhi, quang thuộc tính linh căn người dữ dội chân quý. Thế nhưng như vậy nhỏ giọng vô tức lựa chọn đi diễn trận viện. Khâu Cao Nghĩa nhanh chóng tìm được rồi Văn Nhân Khoát thân ảnh, lại thấy Văn Nhân Khoát ở cách đó không xa tự hành khôi phục, chỉ là từ hắn thật sâu nhăn lại mày cùng trắng bệnh sắc mặt vẫn là có thể nhìn ra hắn mỏi mệt. Vừa rồi Văn Nhân Khoát chính là dừng ở tân thức mê diện trung, cùng tân thức phản âm đối kháng lâu như vậy, hắn hiện tại thần thức mỏi mệt cực kỳ, không có bị thôi miên đã là vận hạnh. Vận khí cỡ này há là ngươi có thể hâm mộ được đến. Chiến Văn Thạch kỳ thật cũng lắp bắp kinh hãi. Hắn cũng không có nghiên cứu quá diễn trận viện mới tới đệ tử, bởi vậy tân thức là biến dị quang thuộc tính linh căn sự tình hắn cũng không biết, bao gồm Lạc Vũ nhìn như nhu nhược lại là thu phục địa sát hỏa, mà nàng em gái cùng mẹ Lạc Tình lại là biến dị băng linh căn, ta đồng dùng độc không dấu vết, chỉ sợ kia phảng phất giống như thiên đường giống nhau mê diện chung không có chỗ nào mà không phải là trí mạng độc dược, kia tu hoàng tựa hồ là biến dị phong linh căn, một tay gió lạnh rền vang. Thạch ảnh thật mạnh sử xuất thần nhập hóa, như vậy đáng sợ đại hình sát chiêu, còn hảo tu hoàng có điều thu liễm, bằng không hôm nay trọng thương người quá nhiều đã có thể không hảo cùng Khâu lão nhân công đạo. Hay là thật nên là diễn trận viện có này chuyển cơ? Khâu Cao Nghĩa như suy tư gì thầm nghĩ, diễn trận viện tổng cộng mới tới 5 cái đệ tử, mỗi người năng lực lại đều là hiếm thấy, đặc biệt là lấy vương tử là chủ, vừa mới bắt đầu diễn trận viện ngày đầu tiên sinh hoạt. Cứ như vậy nhất mình kinh nhân. Thư Hiên, ngươi về điểm này bản lĩnh thế nhưng có thể như vậy dùng. Thế nào? Đem bọn họ đánh đến hoa rơi nước chảy cảm giác thế nào? Ai U Vũ Nguyệt, từ hôm nay trở đi ngươi tuyệt đối phát hỏa. Nhìn xem kia một đám nhìn đến ngươi liền chảy máu mũi tu sĩ, ngươi nói nhanh lên, ngươi rốt cuộc làm cái gì a? Cao Tư Nguyên, ngươi loại trà loại ra hiện giờ lớn như vậy trận trượng. Về sau này trà tư nguyên có phải hay không liền danh xứng với thực? Ha ha ha béo muội, ngươi về sau tuyệt đối sẽ thêm một cái danh hiệu, đã kêu hách liên giống. Xem những cái đó nhìn thấy ngươi liền che lại lỗ thai chạy người sẽ biết. Diễn trận viện đệ tử kích động vây quanh ở kia 12 người trước mặt mồm năm miệng 10 nói, kia 12 người càng là kiêu ngạo ngẩng đầu, trận này thắng qua sung sướng, bọn họ chưa bao giờ cảm thấy chính mình có thể thật sao hữu dụng. Ở ra trận phía trước mọi người nhiều ít là không tự tin, nếu không phải vương tử lần lượt hiểu rõ bọn họ tâm tư, hơn nữa nhiều lần cho trấn an, bọn họ cũng không có khả năng từ đầu tới đuôi trấn tĩnh hoàn thành đỉnh đầu nhiệm vụ. Đang suy nghĩ vương tử, lại cảm giác thần thức chung cùng vương tử nối tiếp đột nhiên tách ra, 12 người đồng thời nhìn về phía vương tử, lần này hợp tác đã kết thúc, hiện tại lại là có chút không tha, lại thấy vương tử không có trở lại bọn họ bên này trận doanh. Mà là đi hướng đạo binh viện một người, mọi người nhìn lại, lại thấy là một cái nam tử, một cái kiếm giống nhau nam tử. Kia nam tử một thân lãnh ngạo khí tràng, lãnh ngạnh mặt bộ đường cong, một đôi mắt ưng khảm ở kia thâm thúy hốc mắt chung, như vậy làm người chùn bước khí chàng, lại ở vương tử tiếp cận thời điểm kỳ dị đem vương tử thu nạp ở bên trong. Mắt ưng nhìn vương tử tựa hồ cũng lộ ra người khác khó gặp mềm mại, vương tử không biết hỏi câu cái gì, kia nam tử khẽ mở cánh môi trả lời, hai người không khí lại là cực kỳ hài hòa. Đó là ai a? Diễn trận viện người không khỏi hỏi, tò mò vương tử như thế nào sẽ chủ động đi vào như vậy một người. Hắn là vương tử tiểu sư muội bằng hữu. Hách Liên muội nói, ngày hôm qua báo danh thời điểm bọn họ đều gặp qua. Hắn xông qua tám mê diện, nếu là thời gian lại trường một chút, không biết hắn có thể hay không là cái thứ nhất đi ra thập nhị diện trận người. Nhung phái bạch nói, nàng phụ trách mê diện chi gian truyền tống, đối người này ấn tượng rất khắc sâu. 8. Rất lợi hại sao? Một người hỏi. Văn nhân khoát chỉ ở tân thức tiểu sư đệ mê diện chung liền thiếu chút nữa tài, ngươi nói hắn lợi hại hay không? Nhung phái bạch đôi mắt nhìn bên kia, trong miệng lại nói. Văn nhân khoát mang đi nhóm thứ hai người đều là địa huyền kỳ trở lên tu sĩ, ngay cả vương tử cũng là ở Lý Chiến vào trận lúc sau mới biết được Lý Chiến hiện giờ tu vi đã muốn là địa huyền kỳ. Lý Chiến thân thể cùng thần thức đều ở nhanh trong kế thừa bạch hổ lực lượng, hắn trưởng thành tốc độ quả thực kinh người. Hơn nữa Lý Chiến vốn dĩ chính là tâm như bản thạch người, hơn nữa hiện tại hắn thần thức càng thêm cường đại, mê trận ở trên người hắn rất khó khởi đến hiệu quả, chỉ cần cấp Lý Chiến cũng đủ thời gian. Hắn tử cái này thập nhị diện trận đi ra cơ hồ là không có vấn đề. Đó là Tạ Quân. Lý Chiến ở thần thức trung vương tử, tuy rằng Huyền Vũ có phán đoán, nhưng hắn cần thiết từ vương tử nơi này được đến chuẩn xác hồi đáp, bằng không hắn khó có thể yên tâm. Nô, nàng là bằng hữu của ta. Vương tử gật đầu, minh bạch Lý Chiến hỏi cái này dụng ý, chỉ là lo lắng nàng mà thôi. Hắn là ai? Lý Chiến mắt ưng nhìn thoáng qua Tu Hoàng, lại hỏi. Tu Hoàng. Vương tử nói, trong lòng nghi hoặc, hay là Lý Chiến nhìn ra Tu Hoàng là ma tộc người. Ma giới người sẽ xuất hiện ở chỗ này, ngươi tiểu tâm một ít. Lý Chiến mắt ưng nhìn vương tử, cặp kia chuyên chú trong ánh mắt tuy rằng vẫn như cũ lạnh lùng, vương tử lại có thể bắt giữ đến trong đó đặc có quan tâm. Lý Chiến luôn luôn rất ít can thiệp vương tử sự tình, tựa hồ tin tưởng vương tử có thể xử lý tốt sở hữu sự tình, hắn chỉ cần bồi nàng, ở nàng yêu cầu thời điểm xuất hiện là đủ rồi. Chỉ là hiện tại hắn đang ở đạo binh viện, mới không khỏi đối vương tử bên người người nhiều hơn lưu ý. Ta sẽ. Vương tử gật đầu, đột nhiên cảm thấy bên người ồn ào đám người rất là trướng mắt, nàng chỉ là cùng Lý Chiến nói mấy câu mà thôi. Nghị luận thanh nổi lên bốn phía, đủ loại ánh mắt cũng hướng tới hai người xem ra. Ta đi trước. Lý Chiến duỗi tay ấn ở vương tử giữa mày, nhẹ giọng nói, vương tử ngước mắt, lại thấy Lý Chiến trong mắt cực kỳ rất nhỏ đau lòng. Hắn không đành lòng vương tử có một chút không khỏe, cho dù là một chút. Lý Chiến xoay người đi hướng đạo binh viện trận doanh, vương tử ngẩn người, nhìn Lý Chiến thẳng tắp bóng dáng, đột nhiên có điểm chán ghét như vậy chia làm trận doanh cảm giác. Hắn thực không tồi. Một thanh âm ở vương tử bên người vang lên, là Tu Hoàng. Vương tử thu hồi tầm mắt, không để ý đến Tu Hoàng vì cái gì nói ra nói như vậy, lập tức đi hướng diễn trận viện bên kia. Nếu như vậy luyến tiếp, làm gì không báo danh ở một cái viện phái. Tu Hoàng đi theo vương tử phía sau, lại không tính toán từ bỏ cái này đề tài, vương tử như cũ không nói chuyện, Tu Hoàng nhướng mày, nghiêng đầu nhìn đã xa xa rời đi Lý Chiến, hắn đối vương tử lực ảnh hưởng như vậy lại sao? Tu Hoàng bên trái khỏe môi gợi lên, trên mặt lộ ra mấy phần tà khí, Lý Chiến cuối cùng nơi mê diện đúng là hắn mê diện, thật là làm hắn kinh ngạc, một nhân loại tu sĩ sẽ có được như vậy lực lượng cường đại sao? Bước hắn không thể không sử dụng ma khí, nếu không phải bởi vì hiện tại còn ở trường thiên phái, hắn nhưng thật ra không ngại cùng Lý Chiến đại chiến một hồi. Lý Chiến hẳn là đã nhận thấy được thân phận của hắn, vốn dĩ cho rằng bởi vậy hắn cần thiết phí một phen sức lực, hiện tại lại cảm thấy, Lý Chiến có lẽ căn bản khinh thường ở thân phận của hắn thượng làm văn. Tu Hoàng nhìn phía trước so với hắn thấp một đầu vương tử, như vậy thời khắc có thể thấy nàng khoảng cách, thật là hay lắm. Vương tử tiểu sư muội. Chúng ta, diễn trận viện đệ tử tự động cấp vương tử tránh ra một cái lộ, vây quanh vương tử trả lời diễn trận viện đệ tử trung gian, thế nhưng kích động không biết nên nói cái gì, trừ bỏ kích động, còn có hổ thẹn, bọn họ từ lúc bắt đầu liền không có tin tưởng quá vương tử, đến cuối cùng vương tử lại mang cho bọn họ như vậy kinh hỉ. Đã lâu thắng lợi, đã lâu nhiệt huyết, đã lâu chờ mong. Vương tử tiểu sư muội, cảm ơn ngươi. Cao Tư Nguyên phá vỡ đám người, đứng ở vương tử trước mặt, vương tử nghi hoặc nhìn Cao Tư Nguyên mấy độ muốn nói lại thôi biểu tình, lại cuối cùng chỉ dùng phi thường trịnh trọng thanh âm nói, vương tử vốn định nói này không có gì, lại thấy mới vừa nói xong họa Cao Tư Nguyên lưng một loan, hướng về phía vương tử thật sâu cúc một cung, không phải lễ nghi, không phải quy củ, mà là đơn thuần cảm kích. Vương tử lui ra phía sau một bước, đồng thời chỉ trên tay phất, muốn dùng linh lực nâng lên Cao Tư Nguyên thân thể, như vậy cảm kích quá nặng, nàng cũng không cảm thấy chính mình có này công đức, nhưng mà Cao Tư Nguyên lại âm thầm dùng linh lực để đi vương tử lực lượng, lăng là không có lên. Vương tử, ngươi làm ta đem nói cho hết lời, ta Cao Tư Nguyên, đã từng lớn nhất mộng tưởng chính là ở trận pháp thượng làm ra một phen thành tựu, tam là năm trước, mặc dù trận pháp đã bị đại gia tập thể từ bỏ, ta còn là báo danh diễn trận viện, liền như diễn trận viện các sư huynh đệ theo như lời, ta Cao Tư Nguyên ngày thường liền biết quay cuồng hoa cỏ, pha pha trà, đánh cuộc xúc xác, đánh đánh tiểu giá, lại không nghĩ rằng chính mình năng lực có thể dùng như thế vô cùng ẩn. Nhẫn 30 năm, ngay cả gia tộc đều mau đã quên ta Cao Tư Nguyên nhân vật này thời điểm, ngay cả ta chính mình đều mau tin tưởng, ta chính là khối ăn nhậu chơi bời nguyên liệu, ngày nào đó đã không có gia tộc phù hộ, đã không có trưởng thiên phái quan hoàn, bị một đám không biết là người là linh thú người đưa vào luân hồi thời điểm, ngươi lại đánh thức ta, là ngươi làm ta biết ta Cao Tư Nguyên kỳ thật cũng không phải cái phế vật. Hôm nay 89 cái tu sĩ tiến vào ta mê diện, tu vi thấp nhất cũng so với ta cao hơn 2 giai, nhưng đều không ngoại lệ thua tại ta mê diện chung, ngươi đáng giá ta nhất trịnh trọng cảm tạ, hôm nay chính là ta Cao Tư Nguyên trọng sinh thời điểm. Ta Cao Tư Nguyên lại này thề, một thề, suốt đời nghiên cứu và thảo luận trận học, nhị thề, lãnh vương tử gợi ý tri ân, vinh thế không cùng vương tử là địch. Nếu vi này nhị thể, thiên địa cùng chu. Này một phen nói khiếp sợ không chỉ là vương tử, còn có trải qua quá một loạt đả kích người xem, mắt thấy kia màu tím cấm tự từ trên trời giáng xuống, Cao Tư Nguyên lời thể thật sự thành. Ta Nhung phái Bạch cũng tại đây thể, một thể, suốt đời nghiên cứu và thảo luận trận học, nhị thể, lãnh vương tử người, vinh thế không cùng vương tử là địch. Nếu vi này nhị thể, thiên địa cùng chu. Mà ở Cao Tư Nguyên lời thể vừa mới kết thúc, Nhung phái Bạch liền theo sát thể, màu tím cấm tự tái hiện. Vương tử tiểu sư muội, Tư Nguyên nói không sai, người đáng giá chúng ta như vậy cảm tạ, hôm nay là diễn trận viện trọng sinh ngày, chúng ta đều sai rồi, năm đó chiến viện trưởng bị buộc đình chỉ giáo thụ trận học, chúng ta đem hiện giờ hoàn toàn không có sở thành sai lầm quy kết ở chiến viện trưởng trên người, lại trước nay không nghĩ tới chúng ta tự thân sai lầm, ngay cả chính chúng ta đều tin tưởng chúng ta chính là một đám phế vật, một đám rắc rưởi. Lại như thế nào có tư cách trách móc người khác? 30 năm mơ màng hồ đồ, chỉ một sớm niết bàn trọng sinh, cảm ơn ngươi tiểu sư muội. Trì Thiên Hàn đôi tay nắm tay, thanh âm trầm trọng nhìn vương tử nói, nói xong, lại cũng thật sâu cong hạ lưng, nhận thức Trì Thiên Hàn người đều biết, tuy rằng Trì Thiên Hàn tùy tiện, cùng đại gia hòa mình, lại là nhất không phục người một cái, hắn có thể ở vương tử trước mặt làm được như thế nông nỗi, đủ để thấy được cảm kích chi tình sâu nặng. Vương tử đối bọn họ vô hình chung ảnh hưởng lại là như thế to lớn. Mà ở kế Cao Tư Nguyên, Nhung phái Bạch, Trì Thiên Hàn lúc sau, diễn trận viện 70 mấy người thế nhưng đồng thời thật sâu cong hạ lưng. Vương tử nhíu mày nhìn trước mắt một đám thật sâu không lưng người, nàng chỉ là bày một cái mê trận mà thôi. Nàng có chính mình suy tính cùng tính kế, chính là lại thu hoạch nhiều như vậy tín ngưỡng. Chương 78 phụ thân manh mối. Vương tử từ tu luyện trung tỉnh lại thời điểm đã là đêm khuya. Buổi chiều một hồi mê trận thế nhưng làm nàng lại một lần thu hoạch tín ngưỡng chi lực. Còn ở Tô Thi Thành khi nàng từng ở tín ngưỡng chi lực thượng được lợi quá, chỉ là từ diễn trận viện đệ tử trên người thu hoạch tín ngưỡng chi lực thực sự là không tưởng được. Cũng may cuối cùng trải qua khâu cao nghĩa cùng chiến văn thạch thương nghị, trận thứ 2 tỷ thí ngày hôm sau buổi chiều tiến hành, bọn họ tựa hồ phải đối thi đấu quy tắc làm ra tu chỉnh, vương tử mới có thời gian trở lại Nguyệt Âm Sơn luyện hóa tín ngưỡng chi lực. Tín ngưỡng chi lực quá mức thuần khiết, là người tu chân tha thiết ước mơ chất dinh dưỡng, tín ngưỡng chi lực không thể cùng linh lực đánh đồng, nó sẽ không mang cho vương tử trực tiếp thăng cấp, nhưng sẽ tồn tại ở vương tử trong thân thể sẽ không tiêu tán, hơn nữa chung có một ngày sẽ ở vương tử yêu cầu là lúc khởi đến không tưởng được hiệu quả. Ngày đó thái cổ huynh đệ có thể khởi tử hồi sinh, cây khô gặp mùa xuân, đó là tín ngưỡng chi lực hiệu quả, bởi vậy tín ngưỡng chi lực với một cái tu sĩ chân chính tác dụng, há là dăm ba câu có thể nói đến quét đường phố mình. Vương tử xoay người nằm ở trên giường, khoảng cách Hừng Đông cũng liền hơn 2 canh giờ. Sau một lúc lâu, vương tử đứng dậy ở phòng bày ra một cái che giấu trận pháp, lắc mình vào xích linh, tựa hồ cũng liền mấy ngày không thấy cùng kỳ mấy người, an tĩnh lại thời điểm lại đặc biệt tưởng niệm. Vương tử đi ở xích linh nội nhan sắc khác nhau thổ địa trung gian, xích linh nội không trung tựa hồ trong sáng rất nhiều, vương tử ngẩng đầu nhìn lại, lại thấy cho tới nay như là che tầng một hôi xa không trung cảnh biến thành mênh mông vô bờ lam, cùng chân chính thế giới tinh không vạn lý không trung cơ hồ không có khác nhau. Vương tử dừng bước, tại chỗ dạo qua một vòng, trong lòng càng thêm bình tĩnh tiếp thu, đây là túc vũ sáng tạo thế giới, sẽ càng ngày càng xu cùng với một cái chân thật thế giới. Này phiến dưới bầu trời vạn vật sẽ sinh sôi không thôi, sinh linh trưởng thành cơ hồ không có chừng mực, chỉ cần nàng cái này chủ nhân còn ở, chỉ cần nàng còn tiếp tục trưởng thành. Vương tử thu hồi tầm mắt, tiếp tục hướng phía trước đi đến, mới vừa mại một bước, nên diện lại là một cái bóng đen cực nhanh đánh tới. Vương tử phản xạ có điều kiện muốn tránh, lại đang xem thanh người tới trong nháy mắt sinh sôi dừng bước chân, duỗi tay tưởng tiếp được đánh tới thân ảnh. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới đối phương so nàng trong tưởng tượng trọng rất nhiều, vương tử bị kia xung lượng va chạm, ngửa đầu ngã xuống phía sau dược điển trung, áp đảo một mảnh quý báu linh dược. Tiểu thất, tiểu thất, tiểu thất, tiểu thất, tiểu thất, tiểu thất, từng tiếng tràn ngập kinh hỉ thanh âm ở vương tử bên thai gọi, ấm áp đầu lươi liếm ở vương tử nhị sau, thẳng ngứa vương tử muốn tránh. Hắc tử, ngươi tỉnh. Sau một lúc lâu vương tử mới ra tiếng, tựa hồ cũng cảm nhiễm hắc báo kinh hỉ. Bắt lấy hắc báo cổ sau mau tưởng đem hắn túm lên. Tiểu thất, ta đã lâu chưa thấy được ngươi. Hắc báo ngẩng đầu, một đôi tinh lượng màu lam đôi mắt nhìn chăm chú vào vương tử, nơi đó mặt chứa đầy bướng bỉnh tưởng niệm, như thế nào đều nguyện ý lên, nhưng rời đi chính mình thân thể trọng lượng, bảo đảm sẽ không áp đến vương tử. Hắc tử, trước lên. Vương tử xoa xoa hắc báo cổ sau mau, nhẹ giọng khuyên nhủ. Hào đi, nghe tiểu thất. Hắc báo rầu rĩ nói, không tha tử vương tử trên người rời đi, nửa nằm ở một bên. Vương tử xoay người ngồi dậy, liền trên mặt đất khoanh chân mà ngồi, đoan trang hắc báo. Hắc báo hiện tại rõ ràng là cái hồn thể, linh hồn lại như thế ngưng thật, quả thực cùng chân thân cũng không sai biệt mấy. Tiểu thất vẫn luôn đem ta ngâm mình ở tinh lọc chi thủy trung, mấy ngày hôm trước tỉnh lại thời điểm ta ăn hai thân cây trái cây, lại ngủ một giấc tỉnh lại sau liền biến thành như vậy, có phải hay không cùng thân thể của ta giống nhau như lúc? Hắc báo cũng có chút hưng phấn nói, hắn mới không nghĩ dùng một khối linh hồn cùng tiểu thất ở bên nhau đâu, còn hảo cái kia tinh lọc chi thủy thật sự thực thần kỳ. Đúng vậy, nhưng ta cũng sẽ giúp ngươi trọng tố thân thể. Vương tử có một chút không một chút vuốt ve hắc báo trên người lông mềm, có loại mất mà tìm lại cảm giác, đợi lâu như vậy, hắc báo rốt cuộc tỉnh. Có thể trọng tố thân thể sao? Hắc báo kinh ngạc hỏi, hắn đối này đó biết chi rất ít, hắn cho rằng chết thì chết. Hắn chỉ có thể lấy hồn thể phương thức bồi tiểu thất, gần nhất hắn còn vẫn luôn suy nghĩ muốn như thế nào cùng tiểu thất mở miệng, bởi vì hắn muốn đi tu tập quỷ đạo. Đương nhiên, ngươi sẽ trở lại trước kia hát tử. Vương tử khẳng định nói, trong mắt toát ra một chút ý cười. Ta đây còn có thể mang theo tiểu thất chạy vội. Hắc báo hiển nhiên đối này một nhận thức rất là hưng phấn, mặc kệ bao lâu, mặc kệ vương tử hiện tại nhiều lợi hại, hắn đều bướng bỉnh cho rằng ở hắn trên lưng. Tiểu thất mới có thể nhìn đến càng tốt phong cảnh. Đối. Vương tử dừng một chút, không cấm nhấp môi nhị mà cười. Tiểu thất, ngươi cười rộ lên thật là đẹp mắt. Hắc báo tinh lam đôi mắt một phen không nháy mắt nhìn vương tử, ngay sau đó chính mình cũng cười, tiểu thất khi nào đều đẹp. Hắc báo nghiêng đầu, đầu lươi liếm liếm vương tử tay trái cổ tay, hắn tưởng vẫn luôn như vậy, không bao giờ muốn cùng tiểu thất tách ra, ở địa ngục thời điểm. Hắn thiếu chút nữa cho rằng vĩnh viễn đều không thể đã trở lại. Tiểu thất, cứu ta người kia là ai? Hắc báo lúc này mới đột nhiên ý thức được, ở chính mình mau kiên trì không được thời điểm, là một người nam nhân xuất hiện cứu hắn rời đi, sau lại sự tình hắn cũng không biết. Là cửu u, là của ta. Nô, nam nhân. Vương tử vốn là muốn theo bản năng trả lời là bằng hữu của ta, nhưng lời nói đến bên miệng thời điểm lại dừng một chút đổi thành nam nhân. Một tiếng khắc chế không được tiếng cười từ phía sau truyền đến, cùng kỳ ở phát hiện vương tử xuất hiện ở xích linh sau liền rất mau tìm lại đây, xa xa mà liền nhìn đến vương tử cùng hắc báo ngồi ở dược điền nói chuyện thiếm, biết bọn họ đã lâu không gặp, hắn cũng không nóng nảy lại đây, nhưng vừa mới vui vẻ thoải mái đi tới, liền nghe được vương tử này một tiếng cái hiểu cái không giới thiệu, thật sự đem hắn chọc cười. Cùng kỳ. Vương tử gọi một tiếng, nghi hoặc nhìn cùng kỳ càng cười càng vui vẻ biểu tình. Không có gì, chủ nhân của ta, ngươi rốt cuộc nghĩ đến tới xem chúng ta. Cùng kỳ hơi chút dừng điểm cười, tiến lên sam khởi vương tử. Ta vẫn luôn suy nghĩ. Vương tử biện giải nói, theo cùng kỳ lực đạo đứng lên, rời đi kêu bị bọn họ áp hư một mảnh dược điển. Ngươi yêu cầu nghĩ đến người quá nhiều, đơn giản ngươi hiện tại nhìn thấy người là ta, ta cũng sẽ không làm ngươi lúc này tưởng người khác, đi thôi. Cùng kỳ thuận tay dắt thượng vương tử tay, cười nói. Hắc báo nhảy lên tới theo sát ở vương tử bên người, trong đầu còn đang suy nghĩ cửu u là vương tử nam nhân này một tin tức, nếu dựa theo động vật thị giác đi lý giải, kia cửu u chính là tiểu thất giống được. Tiểu thất có phối ngẫu. Hắc tử, làm sao vậy? Vương tử dừng lại gọi hắc báo, kỳ quái hắc báo như thế nào đột nhiên dừng. Nga nga, tiểu thất, kia cửu u đi nơi nào, hắn như thế nào không bồi ngươi? Hắc báo hoàn hồn, tứ chi bước ra theo đi lên, lại hỏi vương tử, hắn giống như trước nay không nghĩ tới tiểu thất có một ngày sẽ có phối ngẫu chuyện này, hiện tại đột nhiên đã biết, trong lòng về điểm này mất mát lại như thế nào đều không thể lý giải. Hắc báo nỗ lực nói cho chính mình đó là bởi vì tiểu thất có hùng tâm chiếu cố, về sau yêu cầu hắn địa phương sẽ càng ngày càng ít. Hắn có việc, không lâu lúc sau sẽ trở về. Vương tử nói, hắc báo đối mặt khác sự tình rất ít để bụng. Hiện tại lại như vậy quan tâm cửu u, hắn đem cái này hiện tượng quy kết vì có thể là bởi vì cửu u đã cứu hắc báo mệnh. Kia cũng không thể rời đi ngươi hắc báo có chút dầu gì nói, tuy rằng cửu u cứu hắn, cũng là tiểu thất tán thành giống được, nhưng đối với cửu u rời xa vương tử chuyện này, hắc báo thực không tán đồng. Hắc báo, ngươi làm sao vậy? Vương tử vừa đi vừa hỏi, tay đặt ở hắc báo cổ sau mềm mại lông tóc, nghi hoặc hắc báo đột nhiên hạ xuống bộ dáng. Quá kỳ quái, lớn như vậy, hắc báo chưa bao giờ sẽ vô duyên vô cớ không vui, dị vãng chỉ cần vương tử ở, hắn đều là tương đương thích ý. Không có a, tiểu thất, cửu u không ở, hắc tử cũng có thể bồi ngươi. Hắc báo liếm liếm vương tử tay trái cổ tay, nghĩ thầm, hắn nhất định sẽ không làm tiểu thất bởi vì tưởng niệm cửu u mà khổ sở, chờ cửu u trở về hắn nhất định phải cảnh cáo hắn, không chuẩn lại rời đi tiểu thất bên người, bất luận là bởi vì cái gì. Nô vương tử càng thêm nghi hoặc, hắc báo như thế nào đột nhiên như vậy trấn an nàng. Giống như sợ nàng thương tâm giống nhau. Ha ha, hắc tử sợ ngươi tưởng cửu u, đừng dối dám, nói ngươi đều gặp được chuyện gì nhi, vội đến không có thời gian tới xem ngươi nam nhân. Cung kỳ nhéo nhéo vương tử lòng bàn tay, ta cười hỏi. Hắc tử, ngươi cũng đừng dối dám, chờ có thời gian ta cho ngươi giải thích, hiện tại sao, ngươi tiểu thất chỉ có thể ở chỗ này đãi một hồi. Cung kỳ hướng về phía hắc báo cặp kia đột nhiên nhìn qua màu lam đôi mắt nói, hắc báo chưa bao giờ nghĩ tới hắn che chở tiểu thất có nam nhân, như vậy biệt nữ bao che cho con tình tiết, cũng liền hắn chủ nhân xem không hiểu. Hắc báo gật gật đầu, cung kỳ nói quả nhiên dùng được, so với đem thời gian lãng phí ở chỗ này, hắn càng muốn cùng tiểu thất hảo hảo đại ở bên nhau, chờ có thời gian ở tìm cùng kỳ hỏi rõ ràng thì tốt rồi. Ta vừa mới tiến vào trường thiên phái. Trừ bỏ phát hiện trường thiên phái cùng phụ thân ta có lớn lao liên hệ, còn có ở diễn trận viện nội phát hiện ma giới người, ta đồng cũng tới diễn trận viện. Vương tử tả hữu nhìn nhìn, cũng không dối dám cùng kỳ lời nói, mà là đem hai ngày này gặp được đại sự đơn giản cùng kỳ nói một chút. Ngươi phụ thân cùng trường thiên phái có gì liên hệ? Cùng kỳ hỏi, nắm vương tử triều giận lam tử phủ đi đến. Phải nói là cựu hận, trường thiên phái cùng thế ngoại vực cùng phụ thân ta có lớn lao cựu hận. Ta hiện tại cũng lý không rõ, tựa hồ bởi vì bọn họ phụ thân là ma giới người. Vương tử nói, lại nói khởi này đoạn cựu hận, nàng tâm cảnh đã thực bình tĩnh. Ma giới. Cùng kỳ trường mi hơi trọn, đối cái này thân phận cũng không giống như ngoài ý muốn, chỉ là tò mò vương tử phụ thân thật sự lưu lại như vậy đại phiền phải sao. Trường thiên phái đến nay đối phụ thân hạ có trưởng môn truy sát lệnh. Vương tử bổ sung nói, ba người ngừng ở giận lam tử phủ thật lớn trước cửa. Này ít nhất chứng minh hắn còn sống. Cùng kỳ ngay sau đó nói. Nô. Vương tử gật đầu, nguyên nhân chính là như thế, nàng mới có thể bình tĩnh đãi ở trường thiên phái. Chủ nhân của ta, ngươi biết này giận lam tử phủ từ đâu mà đến sao? Cùng kỳ nhìn trước mặt giận lam tử phủ, chính là bởi vì này tòa tử phủ, hắn cùng vương tử mới kết duyên. Vương tử nghiêng đầu nhìn cùng kỳ, chờ hắn kế tiếp nói, đột nhiên nghĩ đến lần đầu tiên thấy cùng kỳ thời điểm, nàng liền từng ép hỏi quá cùng kỳ này tử phủ ngọn nguồn, chính là bị cùng kỳ nhẹ nhàng chắn đã trở lại. Tu chân giới 10 vạn nhiều năm trước đi, ta du đãng ở Tề Hàng Đại Lục, vốn là nhàm chán, lại đụng phải một cái ma giới người, hắn rất cường đại, nhưng ở tu chân giới hắn tu vi đã chịu áp chế, cũng không phải đối thủ của ta, lúc ấy hắn cùng ta đánh đố, nói ta sẽ gặp được làm ta kiếp này không thể chính mình hơn nữa cam nguyện thần phục người, điều kiện đó là làm ta thủ giận Lam Tử Phủ cùng lục giới kính hư, có thể nhẹ nhàng qua lục giới kính hư người, liền nhất định ta phải đợi người, có phải hay không rất khó lấy tin tưởng. Ha ha, chính là bởi vì một cái đánh cuộc, ta ở giận Lam Tử Phủ đợi 1 vạn nhiều năm. Bởi vì nam nhân kia đánh cuộc thật sự làm ta tò mò, có thể làm cùng kỳ không thể chính mình hơn nữa cam nguyện thần phục. Đừng nói lục đại cùng kỳ chưa bao giờ xuất hiện quá, ta đệ thất đại cùng kỳ càng không tin, nhưng đơn điệu nhật tử quá lâu lắm, ta tình nguyện hoa 1 vạn năm thời gian đánh cuộc không có người này tồn tại. Ha ha, ta có phải hay không thực nhàm chán? Bất quá, hiện tại ta chính là vạn phần may mắn, trận này đánh cuộc ta thua đâu. Cùng kỳ đạm cười nói, mang theo hắn đặc có tà mị, nhưng ánh mắt nhìn về phía vương tử khi lại dị thường mềm mại, hắn đến nay nhớ rõ, vương tử mới gặp hắn là cả người chiến lược bạo biểu cảnh giác, giận Lam Tử Phủ phong ấn căn bản không làm gì được hắn, hắn lúc ấy cũng vô pháp lý giải, vì sao chính mình như vậy phối hợp ở vương tử trước mặt làm ra bất đắc dĩ biểu tình. Do đó đem chính mình coi như khế ước tặng phẩm đưa cho vương tử. Chủ nhân của ta, lúc ấy, ngươi nhưng không thích ta. Cung kỳ đột nhiên nói, kia đoạn thời gian chính là phá làm hắn buồn rầu, vương tử mềm cứng không ăn, bất luận cái gì thủ đoạn dùng ở vương tử trên người đều giống như vô dụng. Hiện tại thích ta. Vương tử một đốn, hiển nhiên cũng nghĩ đến vừa mới bắt đầu thực không an phận cùng kỳ, nàng như thế nào có thể đối một cái nguy hiểm người sinh ra hảo cảm. Bất quá hiện tại nàng cũng mới hiểu biết, cùng kỳ có lẽ thật sự nhàm chán lâu lắm, dùng như vậy không thảo hỉ phương thức chứng minh chính mình tồn tại cảm. Vương tử dùng sức cùng hồi nắm lấy cùng kỳ tay, nói như vậy thực tự nhiên liền nói ra khẩu. Chủ nhân của ta, ngươi có phải hay không tò mò quá, ta chân thật bộ mặt. Cùng kỳ đột nhiên bám vào người, tầm mắt đặt ở cùng vương tử tề bình vị trí, cười tà khí bốn phía. Nô! Vương tử gật gật đầu. Nhưng vẫn là kỳ quái cùng kỳ tư duy nhảy lên quá nhanh. Một khi đã như vậy, ta có thể nào làm chủ nhân của ta đợi lâu? Có lẽ ngươi thực mau sẽ biết. Cùng kỳ bắt lấy vương tử tay đặt ở chính mình trên mặt, tựa hồ rất là vui vẻ. Hơn nữa không biết có phải hay không vương tử ảo giác, tổng cảm giác cùng kỳ đang âm thầm kế hoạch cái gì? Vì cái gì phải đợi? Vương tử hỏi, cùng kỳ gương mặt thật, không phải chỉ cần hắn cho phép liền có thể nhìn đến sao? Bởi vì nơi này không có phương tiện, hơn nữa, thời gian cũng không đủ. Cung kỳ nhìn chung quanh, tựa hồ thực ghét bỏ nói, cười càng thêm quỷ dị. Ha ha, cái này giao cho ta, ta cùng ngươi nói giận Lam Tử Phủ nguyên nhân là bởi vì, ta hoài nghi lúc trước đánh với ta đánh cuộc người chính là ngươi phụ thân. Cung kỳ xoa xoa vương tử mềm mại phát đỉnh, cười trở về chính đề. Cái gì? Quả nhiên. Cùng kỳ những lời này lập tức hấp dẫn vương tử chú ý, nháy mắt đem cùng kỳ vừa rồi quái dị biểu tình quên đến trên 9 tầng mây. Ngươi trước cùng ta nói, ngươi phụ thân rời đi thế ngoại vực là khi nào? Cùng kỳ hỏi. 30 năm trước, ta sinh ra thời điểm. Vương tử trả lời, mặc mâu lại đột nhiên ám, nghĩ đến cùng kỳ vừa rồi theo như lời thời gian, cùng kỳ đánh đố người nọ xuất hiện ở Tề Hằng Đại Lục thời gian cũng vừa lúc cùng tiên giới 30 năm trước ăn khớp. Ngươi phụ thân khả năng thật là ma giới người, ít nhất trên người hắn ma khí ta sẽ không sai nhận, có thể làm thế ngoại vực người như thế coi trọng người, ở ma giới trong vòng thân phận tất nhiên cũng không thấp. Cùng kỳ suy đoán nói, ngươi như thế nào khẳng định hắn là phụ thân ta? Vương tử lại là nghi hoặc hỏi, như thế nào không tiến vào? Còn muốn đứng ở bên ngoài bao lâu? Cùng kỳ còn không có trả lời, một cái thanh phong giống nhau thanh âm vang lên, vương tử nhìn lại. Giận Lam Tử Phủ đại môn chậm rãi mở ra, xuất hiện đúng là một bộ thanh y liễu thanh long. Chủ nhân, đây là đột nhiên vụt ra tới khiếu nguyệt, nhìn đến vương tử làm hắn rất là hưng phấn. Chủ nhân, ngươi luôn là lén lút tới, cũng không nói một tiếng, hại ta mỗi lần đều không thấy được ngươi vài lần. Khiếu nguyệt có chút buồn bực nói, hiện tại người trưởng thành vài vòng, tu vi cũng chướng rất nhiều, nhưng thật sự không có biện pháp giống đằng xà giống nhau, còn không hề áp lực tâm lý ở vương tử trước mặt bán manh. Là chính ngươi phát hiện không được chủ nhân, hiện tại oán ai? Khiếu Nguyệt vừa dứt lời, ngay sau đó liền vang lên nói móc thanh âm, vương tử nhìn lại, là đã lâu không thấy cuồng điểu tu vi cũng dài quá không ít, người cũng càng thêm diễm lệ cũng rất nhiều, nhưng thích cùng Khiếu Nguyệt đối chọi gay gắt thói quen tựa hồ vẫn là không thay đổi. Bất quá chủ nhân, ngươi đã lâu không tới, vào xem đi, mọi người đều rất nhớ ngươi. Thấy vương tử nhìn lại đây, cuồng điểu cười thực vui vẻ, tận lực làm chính mình tự nhiên mời, kỳ thật trong lòng có chút thấp vọng. Nàng cùng vương tử khoảng cách hình như là nhất xa cách, ở Tề Hằng đại lục thời điểm, nàng còn có thể thường xuyên giúp được vương tử, nhưng từ rời đi Tề Hằng đại lục sau, nàng đã rất ít nhìn thấy vương tử, càng miễn bàn giống như trước giống nhau giúp vương tử bận trước bận sau, có thể là bởi vì chính mình huyết mạch quan hệ, cùng điều trên mặt không hiện, trong lòng lại nhiều ít có chút tự ti. Nô, đi thôi. Vương tử gật gật đầu, tạm thời thu hồi vừa rồi cùng kỳ đề tài. Chủ nhân, vương tử vừa mới bước vào đại sảnh, liền nghe được một trận to lớn vang dội thanh âm, lại là Long Kỵ quân đoàn, theo đại sảnh nhìn lại, lại thấy mỗi cách một khoảng cách liền đứng một đội Long Kỵ quân đoàn, vẫn luôn kéo dài đến sau điện, Long Kỵ quân đoàn trên người xâm hàn thiết huyết quân nhân hơi thở, làm buồn ứng nhẹ nhàng đại điện cũng nhiều vài phần nghiêm ngặt, làm nơi này thoạt nhìn như là một cái trọng binh thủ vệ dưới hoàng thất. Ai cho các ngươi canh giữ ở này? Vương tử đứng yên, hỏi những cái đó Long Kỵ binh lính. Hồi chủ nhân, là chính chúng ta. Một cái Long Kỵ binh lính đứng ra nói, tuy rằng tái kiến vương tử làm cho bọn họ trong lòng vô cùng kích động, nhưng là trường kỳ luyện liền bình tĩnh cùng làm quân nhân bất động như tùng tu dưỡng, làm cho bọn họ vô pháp phóng thích chính mình cảm tình, chỉ có thể lệ thường quán sự giống nhau trả lời. Minh Thánh, dẫn Lam Tử Phủ là nơi này mọi người ra, các ngươi muốn đem cái này ra biến thành hoàng cung sao? Vương tử đối kia nói chuyện Long Kỵ binh lính nói, nàng cho rằng thời gian dài như vậy, Long Kỵ binh lính hẳn là có điều biến hóa, như thế nào vẫn là như vậy. Chủ nhân, Minh Thánh có chút gọi một tiếng, trên chiến trường lôi lệ cương quyết nam tử vào lúc này lại nói lắp, cường kiện thân hình hơi hơi có chút cứng đờ, gần nhất là bởi vì vương tử còn nhớ rõ tên của hắn, cái này làm cho hắn thụ sủng nhược kinh, nhị thứ hai là bởi vì vương tử nói đây là bọn họ ra. Tuy rằng hắn đã từng có nháy mắt niệm tưởng, như vậy yên ổn hoàn cảnh, thật giống một cái ra, lại chưa từng dám đem chính mình thuộc về ở bên trong quá, hiện tại bị vương tử như thế minh bạch nói. Ra, không biết là cao hứng vẫn là ngoài ý muốn, luôn là xa lạ thả đã lâu đủ loại cảm xúc làm hắn có chút chân tay luôn cuống. Chủ nhân, những người này chờ chúng ta về sau chậm rãi cho ngươi dạy dỗ, phía trước suốt ngày đều đại ở lục giới kính hư hoặc là thập trọng cấm cố. Hiện tại có thể ở giận Lam Tử Phủ hảo hảo đợi đã là tiến bộ không nhỏ. Cung điểu cười nói, ngày thường nàng nói nhiều ít câu những người này đều thấy được sẽ nghe, hiện tại lại là bị vương tử một câu nói một đám đều như là làm chuyện sai lầm giống nhau, cũng không dám hé răng. Tây võ cùng thanh sơn đâu? Vương tử ẩn ẩn có chút bất đắc dĩ, nàng muốn nhìn Long Kỵ binh lính có máu có thịt tồn tại, thời gian dài như vậy, tuy rằng có điều thay đổi, lại khoảng cách nàng kỳ vọng nhìn đến vẫn là rất xa. Chủ nhân! Chủ nhân! Vương tử vừa mới hỏi, Tây Võ cùng Thanh Sơn liền xuất hiện ở trong đại điện, một thân sốc vác kính trang, mặc dù đã cố tình áp chế, vẫn là có thể cảm nhận được một thân lăng nhiên chiến ý. Cùng ta tới! Các ngươi đừng lại canh giữ ở nơi này, hoặc là tùy tiện ngồi, hoặc là đi ra ngoài, ta nơi này không cần vệ binh. Vương tử tiếp tục về phía trước đi, lại là trên đường dừng một chút, hướng những cái đó Long Kỵ binh lính nói. Lưu tại chỗ Long Kỵ quân đoàn ngơ ngác nhìn vương tử đi nội điện, lẫn nhau trao đổi mấy cái ánh mắt, mấy người do dự sau một lúc lâu, vẫn là bước nhanh đi vào nội điện, nếu là đây là chủ nhân hy vọng, bọn họ nhất định mau chóng làm chính mình thích ứng loại này đã lâu, người thói quen. Vương tử xuyên qua hành lang gấp khúc tiến vào nội điện, bị vây quanh ngồi xuống, nhìn đến một trường trương hưng phấn mặt, vương tử đột nhiên cảm thấy, chính mình tựa hồ thật sự thật lâu không có nhìn thấy bọn họ, lúc trước đem những người này mang tiến Xích Linh, chính là hy vọng có thể lấy này truyền đạt chính mình tâm ý, nàng hy vọng bọn họ tự tại đi theo bên người nàng, nhưng nàng giống như xem nhẹ, làm chủ nhân, nàng tựa hồ hẳn là hoa càng nhiều thời giờ theo chân bọn họ ở chung. Tây Võ, ngươi lại đây. Vương tử kêu, Tây Võ chính thẳng tắp ngồi ở đối diện trên sofa, nghe được vương tử gọi hắn, lập tức liền đứng dậy đã đi tới. Lại qua đây điểm. Vương tử nói, Tây Võ hơi đốn, vẫn là tiến lên, nhưng ở vương tử nắm lên cổ tay của hắn khi, vẫn là không thể ức chế toàn thân cứng đờ. Ha ha, có thể nhìn ra cái gì tới sao? Cung kỳ cười nói, như vậy đại sofa, lại một hai phải tê ở vương tử bên người, một tay đắp ở vương tử sau lưng trên sofa, thoạt nhìn giống như là ôm vương tử. Nhìn không ra tới, nhưng chỉ cần là vũ chú, nên có thể giải không phải sao. Vương tử vu nguyên lực ở Tây Võ trong huyết mạch du tẩu một vòng, kinh ngạc phát hiện Tây Võ trong cơ thể vũ chú không dấu vết, nàng căn bản phát hiện không được, kia chỉ có thể thuyết minh là nàng vu thuật còn không đủ để phá giải Tây Võ trong cơ thể vũ chú. Đích xác, nhưng nếu là giải khai Long Kỵ quân đoàn vũ chú, bọn họ vẫn là Long Kỵ quân đoàn sao? Cùng kỳ gật gật đầu, lại là nói, chủ nhân, Long Kỵ quân đoàn nguyện ý thề sống chết đi theo chủ nhân. Khẳng định chủ nhân không cần cởi bỏ Long Kỵ quân đoàn trong cơ thể vũ chú. Tây Võ vốn dĩ tái nhợt sắc mặt càng thêm trắng bệnh, đột nhiên quỳ một gối xuống đất nói, lâu như vậy, bọn họ sớm thành thói quen bọn họ thân thể, có lẽ trước kia không sao cả, nhưng hiện tại, bọn họ biết rõ có được vũ chú thân thể mới có thể vì vương tử hiệu lực, bọn họ tình nguyện vĩnh viễn như vậy, đi theo phong quảng chiến hoàng thời điểm. Bọn họ chỉ biết nghe theo mệnh lệnh đi làm mỗi một sự kiện, mà hiện tại, bọn họ chỉ nghĩ dùng này phó đặc thù thân thể đi chém giết, chỉ vì trước mắt nữ. Từ mạnh khỏe. Chủ nhân, Long Kỵ quân đoàn sớm đã thích ứng hiện tại thân thể, giải khai vũ trụ cũng không phải đối chúng ta cứu rỗi. Làm chúng ta đi theo bên cạnh ngươi mới là. Thanh Sơn cũng tiến lên, ở Tây Võ một bên nhưng hệ quỳ xuống đất, mặt sau một câu không có nói. Nhưng tuyệt đối là sở hữu Long Kỵ quân đoàn tiếng lòng, nếu vương tử hôm nay có như vậy hành động, kia hắn tin tưởng có một ngày vương tử khẳng định sẽ có năng lực cởi bỏ bọn họ trên người vũ trú, nhưng nàng sao biết, bọn họ không muốn. Chủ nhân, Long Kỵ quân đoàn có thể làm được ngươi muốn nhìn đến bộ dáng, cho chúng ta một chút thời gian, chỉ khẩn cầu ngươi đừng cởi bỏ chúng ta vũ trú. Theo vào tới Minh Thánh cũng quỳ xuống tới nói, nháy mắt, trong đại điện Long Kỵ binh lính xôn xao quỳ đầy đất. Khẩn cầu vương tử không cần cởi bỏ vũ chú ý tứ không cần nói cũng biết. Ta nếu khế ước các ngươi, liền sẽ không tha các ngươi rời đi, các ngươi lo lắng cái gì? Vương tử có thể cảm giác được nhiều như vậy Long Kỵ binh lính trong nháy mắt khủng hoảng, nghĩ thầm chính mình chỉ là tưởng trước thử xem có thể hay không cởi bỏ bọn họ trên người vũ chú, như thế nào khiến cho bọn họ như thế khủng hoảng. Nhưng vương tử không biết, Long Kỵ quân đoàn đời này chỉ cùng quá hai cái chủ nhân. Nhưng chân chính làm cho bọn họ sinh ra lòng trung thành chỉ có vương tử. Vương tử chưa từng có yêu cầu quá bọn họ không ngừng tiến hóa thân thể, nhưng bọn họ lại so với ở phong quảng chiến hoàng bên người khi càng thêm hà khắc gấp trăm lần ngàn lần yêu cầu chính mình, làm thân thể của mình không ngừng tiến hóa, đều hy vọng ở hung hiểm thời điểm có thể làm vương tử tâm chán. Nhưng nếu là cởi bỏ vũ trú, như cùng kỳ theo như lời, Long Kỵ quân đoàn liền không phải Long Kỵ quân đoàn. Nếu không thể tiếp tục vì vương tử cống hiến, không bằng trực tiếp hủy hoại bọn họ. Chủ nhân, Long Kỵ quân đoàn là vì chiến mà sinh, mặc dù làm chúng ta làm hồi người thường, chúng ta cũng vô pháp sinh tồn. Tây Võ nhìn thẳng vương tử, đây là hắn cơ hồ chưa từng có hành động, chủ nhân nên là cao cao tại thượng, đây là mỗi một cái Long Kỵ binh lính trong lòng ăn sâu bén dễ nhận thức, nhưng Tây Võ ở thật lâu trước kia liền biết, vương tử hy vọng nhìn đến bọn họ dùng bình đẳng thân phận đi đối đãi lẫn nhau. Lâu như vậy tới nay, chỉ có hôm nay hắn mới chân chính đi nếm thử đứng ở như vậy góc độ nói chuyện. Ngươi cho rằng ta muốn từ bỏ các ngươi. Các ngươi cho rằng ta sẽ làm các ngươi rời đi ta trận doanh. Ta nói, ta sẽ không tha các ngươi rời đi, giải khai vũ trú. Các ngươi đích xác không phải trước kia Long Kỵ quân đoàn. Ta phải thân thủ chế tạo một đám thuộc về ta Long Kỵ quân đoàn. Một đám so phong quảng chiến hoàng sáng tạo Long Kỵ quân đoàn cường gấp trăm lần ngàn lần Long Kỵ quân đoàn. Ta nói như vậy, các ngươi có thể nghe minh bạch. Vương tử kia ám dạ giống nhau thâm thúy mặc mâu đảo qua trong đại điện quỳ sở hữu Long Kỵ binh lính, thanh lanh thanh âm truyền vào mỗi cái Long Kỵ binh lính lỗ tai, lại mang theo vương tử độc hữu tự tin cùng cuồng ngạo. Long Kỵ binh lính sôi nổi ngẩng đầu, khiếp sợ nhìn vương tử, khiếp sợ rất nhiều không khỏi kinh hỉ, bọn họ chỉ biết, bọn họ vẫn cứ có thể vì vương tử mà chiến. Còn không đứng dậy, nhìn mọi người còn không trở về thần. Vương tử nhắc nhở một câu là Long Kỵ binh lính cùng kêu lên ứng hòa, sôi nổi đứng lên, Tây Võ, Thanh Sơn, Minh Thánh cũng đứng dậy ngồi ở đối diện trên sofa, ba người đều hơi hơi có chút xấu hổ, vừa rồi như vậy lừa tình nói, lại là bọn họ nói sao. Ha ha, tiểu chủ nhân, suy nghĩ của ngươi luôn là nhiều như vậy. Thanh Long ngồi ở vương tử bên kia, có chút sủng nịch cười nói, chỉ như vậy một hồi, khiến cho Long kỵ binh lính ở địa ngục cùng thiên đường du tẩu một vòng. Đó là tất nhiên, tử tỷ tỷ ý tưởng cần thiết không giống người thường. Đang xa kiều chân bắt chéo, nói có chung vinh dự. Cung điểu, ta chính thức phong ngươi vì giận làm tử phụ quản gia, ngày thường ngươi tốn nhiều lo lắng đi. Vương tử nhìn về phía bên kia ngồi cung điểu, đống nhiên nói. Hảo, đây là cung điểu vinh hạnh, chủ nhân cứ việc yên tâm, nơi này giao cho ta. Cung điểu có chút kích động nhìn vương tử, khoe miệng giật giật, tựa hồ có rất nhiều lời nói tưởng nói, lại chỉ trịnh trọng nói này đó, giờ phút này cung điểu. Trong lòng lâu dài tới nay bảng hoàng tựa hồ đột nhiên trong sáng, nàng nhân không thể trợ giúp vương tử mà tự ti, hiện tại đứng ở vương tử trước mặt cũng rất khó định nghĩa chính mình tồn tại cảm. Nàng lại không biết, vương tử nhìn như cái gì đều mặc kệ, lại là đem mỗi người tâm tư đều xem ở trong mắt, nàng có thể nói ra như vậy lời. Nói đã là không thể tưởng tượng, này thuyết minh vương tử thật sự đem cuồng điểu đương gia nhân. Vương tử sẽ không nói càng nhiều trấn an nói, nhưng nàng ý tứ tới rồi. Nàng khế ước đồng bọn, không nhất định phải ở trên chiến trường tìm kiếm tồn tại cảm, cái này đại gia đình quá lớn, về sau còn sẽ lớn hơn nữa, có người có thể đem cái này ra quản lý gần có điều, làm vương tử không có nỗi lo về sau, cũng là cực kỳ quan trọng một chút. Vương tử lại cùng đại gia ở đại sảnh làm sau một lúc lâu, câu được câu không hàn huyên một hồi, nhìn nhìn thời gian, mới kêu cùng kỳ cùng Thanh Long lên lầu thương nghị sự tình, hắc báo là sẽ không rời đi. Mặc kệ vương tử làm gì, hắn đều chỉ nghĩ an tĩnh mang theo bên người nàng. Cung kỳ, ngươi như thế nào khẳng định người kia chính là phụ thân ta? Mới vừa vào cửa, vương tử lại hỏi, tiếp thượng ở giận lam tử phủ ngoại khi bị đánh gây đề tài. Thanh Long nhướng mày, có chút hắn không biết sự tình. Lại không có đánh gây tin đồn thú vị, mà là lẳng lặng nghe bên dưới. Chủ nhân của ta, ngươi hẳn là cũng ý thức được, thân thể của ngươi nội là tồn tại mà khí đi. Cung kỳ ngồi ở trên sofa, lôi kéo vương tử cũng ngồi xuống. Cái này sao? Vương tử duỗi tay tế ra yên lặng ở luân hải nội xương đen, chỉ một tiểu đoàn khiến cho trong không khí tràn ngập xâm hàn hơi thở. Ân, ma khí vốn là chỉ có ma giới mới có đồ vật, lẽ ra ngươi chưa bao giờ cùng ma giới từng có tiếp xúc, không nên mang theo ma khí, duy nhất khả năng đó là từ cha mẹ trong cơ thể kế thừa, ngươi mẫu thân là chính thống thế ngoại vực người. Tất nhiên không có khả năng, như vậy chính là ngươi phụ thân rồi, nhưng là cùng kỳ nói, chỉ là nói cuối cùng, thế nhưng cũng mang theo không xác định miệng lưỡi. Nhưng là tiểu chủ nhân này lại không phải ma khí, phải nói chỉ có một phần vạn tương tự mà thôi, nếu là ma khí đều như thế, ma giới sớm đã xưng bá lục giới, đến nỗi tiểu chủ nhân trên người của ngươi như thế nào sẽ có như vậy đáng sợ đồ vật, cùng kỳ tất nhiên cũng không biết. Thanh Long tiếp theo cùng kỳ nói, đúng vậy, ta ngày đó lĩnh giáo qua người nọ ma khí, là so bình thường ăn ý cường ra gấp trăm lần, đơn nếu lại so ngươi trong tay, lại là yếu đi gấp trăm lần, ta suy đoán, hay không là trò giỏi hơn thầy. Cung kỳ cũng nói, đối với vương tử trong cơ thể này đó thần bí xương đen, ngay cả hắn cùng Thanh Long liền can thượng cổ thần thú đều không thể nhận ra, đây là cho tới nay mê hoặc bọn họ sự tình. Chương 79 Ma Vương. Các ngươi đã sớm đoán được. Vương tử không khỏi hỏi, kia cùng kỳ hẳn là rất sớm trước kia liền biết nàng trong cơ thể có ma khí. Trước kia cũng là suy đoán, chúng ta cùng lục giới ngăn cách đã thời gian rất lâu, cho dù có sở suy đoán cũng không hảo trực tiếp nói cho ngươi, hiện tại nếu phụ thân ngươi manh mối càng ngày càng nhiều, tự nhiên là thời điểm nói cho ngươi. Cùng kỳ nói, kia liên tục gặp được hai lần ma giới người vương tử đột nhiên nghĩ đến Nam Khuyết cùng Tu Hoàng, ở tiên giới trước sau gặp được này hai người. Là trùng hợp sao? Nàng sẽ không cuồng vọng đến sự tình gì đều cùng chính mình liên hệ ở bên nhau, nhưng cũng sẽ không bỏ qua uy hiếp chính mình dấu vết để lại. Nếu ma giới vương thất biết tiểu chủ nhân trong cơ thể có như vậy cường đại ma khí, xuất động người tiến đến tìm tòi nghiên cứu cũng không phải không có khả năng. Thanh Long nói, kỳ thật hắn đã nói hàm xúc, vương tử trong cơ thể ma khí đã đại đại vượt qua một người có thể thừa nhận lực lượng, đây là nàng sinh ra đã có sẵn năng lực. Hắn cũng từng ở cửu chuyển trận bàn khuy thiên kính chung nhiều lần nhìn đến, đúng là bởi vì này ma khí,

làm lo lắng sau một lúc lâu cùng kỳ cùng thanh long lấy không chuẩn vương tử đây là ý gì. Hắc báo tới gần vương tử, mềm mại cái bụng che lại vương tử hai chân, tưởng trấn an vương tử, lại không biết nên làm cái gì. Trận tôn. Cơ giới thú nói. Đã là trận tôn. Kia hắn vì sao bố lại là, khốn ma đại trận. Vương tử ngước mắt, nhìn về phía cơ giới thú cặp kia phiếm lánh quang màu tím tinh thạch đôi mắt. Ngũ hành thánh nhân không có nói qua, nhưng ta suy đoán, ngũ hành thánh nhân là tưởng cấp vương giận thiên thời gian chạy trốn. Cơ giới thú không có biến hóa thanh âm vang lên, tuy rằng hắn hành vi vĩnh viễn cùng máy móc thoát không khai căn hệ, nhưng hắn tư duy lại bảo lưu lại một con ngũ giai phá thiên kính tàng ngân hổ nên có tư duy, bởi vậy đương nhiên cũng có chủ quan cái nhìn. Vương tử mặc mâu ám ám, tầm mắt lần thứ hai trở lại hình ảnh chung, hiện tại khốn ma đại trận đã hoàn thành, mà hình ảnh chung trường thiên phái đệ tử thế nhưng đồng thời dừng tay ở chung quanh lực trận, chỉ để lại trừ ngũ hành thánh nhân ở ngoài sáu cái phó trưởng môn. Còn có không biết khi nào đi vào một cái khác nam tử ở cùng vương giận thiên chiến đấu, chỉ thấy sau lại kia nam tử tu vi rõ ràng cao hơn sở hữu phó trưởng môn, ở cùng vương giận thiên đánh nhau chung cũng hiện ra thế không thể. Đỡ thế, tuy rằng đã biết sau lại kết quả, nhưng vương tử vẫn là lo lắng nhìn nàng phụ thân, sau lại kia nam tử không thể nghi ngờ đó là trưởng thiên phái thần long thấy đầu không thấy đuôi trưởng môn Vũ Văn Hoa. Vũ Văn Hoa tu vi quả nhiên danh bất hư truyền. Liền Vũ Văn Hoa hơn nữa mấy cái phó trưởng môn hợp lực vây công nàng phụ thân, phỏng chừng nàng phụ thân cũng kiên trì không được bao lâu. Theo liên sinh theo như lời, lúc ấy nàng phụ thân tu vi nhiều nhất cũng bất quá thiên nguyên kỳ mà thôi, có thể đột nhiên bạo trướng đến tận đây, cùng Vũ Văn Hoa mấy người chiến đấu cũng không nói chơi, định là bởi vì trong thân thể hắn ma khí, mà vương tử biết rõ, như vậy bạo trướng mất khống chế ma khí cũng không sẽ liên tục thời gian rất lâu, mà trong khoảng thời gian này qua đi. Không cần trường thiên phái người lại bố thiên la địa vong treo cổ, phụ thân hắn cũng giữ nhiều lành ít. Mà ở ngũ hành thánh nhân khốn ma đại trận khởi động là lúc, Vũ Văn Hoa tính cả cái khác bảy cái phó trưởng môn không thể không bước ra rời khỏi. Vương Giận Thiên tuy rằng bị nhốt trong trận, khốn ma đại trận đang ở cực nhanh tiêu hao trong thân thể hắn ma khí, nhưng đã không có Vũ Văn Hoa cùng sáu cái phó trưởng môn còn có trường thiên phái đệ tử vô cùng bất nhập vây đổ. Vương Giận Thiên lại là thê lương hét lớn một tiếng. Đột nhiên đem toàn thân ma khí tụ tập ở trong tay, đột nhiên xé hướng. Không chung, mà lệnh chúng nhân không thể tưởng được chính là, vương giận thiên này một xé thế nhưng trực tiếp xé rách một cái không gian cái khe, mà vương giận thiên thân ảnh liền ở mười mấy vạn đôi mắt nhìn chăm chú dưới nhảy vào không gian cái khe, như vậy chạy thoát. Không có hắn chính diện hình ảnh sao? Hình ảnh đình chỉ sau. Sau một lúc lâu, vương tử mới hỏi một câu, nàng muốn nhìn một chút nàng phụ thân trông như thế nào. Thực xin lỗi, không có. Cơ giới thú nói, hắn nhiều ít nhìn ra được vương tử chờ mong, nhưng mặc dù hắn rất muốn biểu đạt ra hắn xin lỗi, thanh âm lại vẫn cứ là máy móc. Ngươi dùng cái gì suy đoán ngũ hành thánh nhân cố ý phóng vương giận thiên rời đi? Thanh Long hỏi cơ giới thú, kỳ thật vừa rồi hình ảnh người đứng xem so trải qua giả sáng tỏ vài phần, Vũ Văn Hoa cùng sáu cái phó trưởng môn liên thủ, bắt lấy vương giận thiên tựa hồ cũng không khó. Ngũ hành thánh nhân trận pháp nhìn như vây khốn vương giận thiên, lại cũng là trợ giúp vương giận thiên ngăn kia hung mãnh công kích, vương giận thiên mới hảo tìm khe hở rời đi. Ngũ hành thánh nhân từng trong lúc vô ý nói qua, trường thiên phái phạm quá sai lầm lớn nhất chính là cùng vương giận thiên kết hạ khó hiểu chi thủ. Cơ giới thu nói, Thanh Long nhướng mày, ngũ hành thánh nhân từng nói qua nói như vậy sao? Hắn làm trường thiên phái phó trưởng môn, dựa theo lẽ thường tới nói. Liền tính hắn lại giữ gìn vương giận thiên, những lời này cũng nên là vương giận thiên phạm quá sai lầm lớn nhất chính là cùng trường thiên phái kết hạ khó hiểu chi thủ, kia ở hắn nhận thức chung, trường thiên phái lại là sai lầm một phương, mà phi vương giận thiên. Vì sao? Thanh Long đốt ngón tay đập vào sofa trên tay vị, vô ý thức nỉ non, nếu là này trong đó thật sự tồn tại thiên đại hiểu lầm hoặc là âm mưu. Cũng không có khả năng cô đơn ngũ hành thánh nhân biết mà Vũ Văn Hoa cùng với mặt khác sáu cái phó trưởng môn đều chẳng hay biết gì. Hơn nữa, hắn chủ quan thượng cũng không tin, Vương Giận Thiên sẽ vô duyên vô cơ ở trường thiên phái đại khai sát giới, chỉ vì hắn là vương tử phụ thân. Ngươi còn biết cái gì? Vương tử hỏi cơ giới thú, không thể tưởng được cùng ngũ hành thánh nhân ngoại ý muốn kết duyên, thế nhưng liên lụy ra nhiều như vậy sự tình. Nếu là ngũ hành thánh nhân năm đó thật sự cứu nàng phụ thân một mạng, kia ác ma địa ngục một hàng, nàng liền phi đi không thể. Đều ở cái này ngọc giản. cơ giới thú đem đã khắc tốt ngọc giản đệ ở vương tử trước mặt. Bình tĩnh một ít, ngươi phụ thân hiện tại thực hảo, năm đó ở Tề Hàng đại lục, thật là hắn cùng ta đánh cuộc. Cung kỳ đệ lại vương tử muốn mở ra ngọc giản tay, phóng nhẹ thanh âm nói, ở chuyện quá khứ càng nhiều vạch trần thời điểm, hắn hy vọng vương giận thiên hiện tại bình yên vô sự tin tức có thể cho vương tử bình tĩnh xử lý kế tiếp sự tình. Thật vậy chăng? Vương tử tức khắc nhìn về phía cung kỳ, mặc mâu trung biến hóa đủ loại cảm xúc, suy đoán là một chuyện, xác định là một chuyện khác, nàng phụ thân chính là lục giới kính hư sáng tạo giả, cũng là hắn cùng kỳ đánh đố. Làm cùng kỳ trông coi giả giận Lam tử phủ, còn làm cùng kỳ chờ một cái có thể qua lục giới kính hư người xuất hiện, đó có phải hay không nói, nàng phụ thân đã sớm dự đoán được nàng sẽ xuất hiện ở tu chân giới, hơn nữa chuẩn xác đến Tề Hằng đại lục kia phiến hoang vắng hải vực. Tiểu thất, lúc trước đã cứu ta, vì ta tẩy tinh phạt tủy hơn nữa đem ta mang đi tiên thiên bí cảnh người, cũng là hắn. Lúc này, hắc báo tinh màu lam đôi mắt nhìn vương tử, dùng tận lực nhẹ thanh âm. Sợ kinh đến vương tử, hắc báo khẽ liếm vương tử tay trái cổ tay, hắn luôn là thói quen dùng như vậy phương thức trấn an vương tử, nếu không phải vừa rồi ở kia hình ảnh nhìn thấy giống như đã từng quen biết bóng người, hắn đều mau đã quên lúc trước dẫn hắn đi tiên thiên bí cảnh người. Vương tử càng thêm kinh ngạc nhìn hắc báo, xác định hắn nói chính là thật sự, trong lòng thùng thùng cấp kiêu, nàng phụ thân, lại là chú ý quá nàng trưởng thành sao. Kia vì sao chưa từng có xuất hiện quá? Hắn không biết. Nàng có bao nhiêu muốn gặp hắn? Có bao nhiêu muốn biết hắn là an toàn sao? Tiểu chủ nhân, ngươi muốn gặp ngươi phụ thân, hắn chỉ biết càng muốn gặp ngươi, thời gian dài như vậy chủ tính, đặt ở bất luận cái gì một cái phụ thân trên người đều là dày vò, huống hồ hắn muốn xem hắn nữ nhi nhận hết trắc trở, lần lượt tìm được đường sống trong chỗ chết. Thanh Long tận lực ôn hòa nói, Vương Dận Thiên vì sao làm như vậy bọn họ ai đều giải thích không được, nhưng hắn dám khẳng định Vương Dận Thiên là ái vương tử. Nhìn vương tử chịu mỗi một phần thống khổ, ở trong lòng hắn nhất định đều là gấp bội tra tấn, hắn tiểu chủ nhân, đáng giá bất luận kẻ nào đi ái, huống chi người nọ là nàng phụ thân. Ta tưởng, an tĩnh một hồi vương tử nhẹ giọng nói, nàng hiện tại đầu óc kêu loạn, nàng tìm lâu như vậy, hai đời, mà nàng phụ thân có lẽ vẫn luôn đều biết nàng sở hữu hành tung, đây là vì cái gì, nàng không nghĩ ra, có chuyện gì là không thể cùng nhau đối mặt, một hai phải ly nàng xa như vậy. Mấy người một đốn, càng thêm lo lắng nhìn vương tử phụ thân cùng mẫu thân luôn luôn là vương tử trong lòng mềm mại nhất địa phương, mặc dù cùng kỳ cùng Thanh Long lục soát biến sở hữu biện pháp, cũng không biết nên như thế nào an ủi vương tử. Chủ nhân của ta, đừng làm cho ta lo lắng, có thể bình tĩnh, nhưng không cần lâu lắm. Cùng kỳ ở vương tử giữa mày nhẹ nhàng in lại một nụ hôn, nói. Thanh Long tắt xoa xoa vương tử phát đỉnh, hai người đứng dậy rời đi. Tiểu thất không khổ sở, ngươi phụ thân không thể bảo hộ ngươi, nhưng hắn nghĩ mọi cách đưa ta tới, còn có cùng kỳ, có chúng ta bồi ngươi, sớm hay muộn sẽ tìm được hắn. Hắc báo liếm liếm vương tử tay trái cổ tay, đau lòng nói, hắn không nghĩ nhìn đến tiểu thất có một chút không vui, tiểu thất không vui thời điểm hắn cũng vui vẻ không đứng dậy. Thanh Long đóng lại phòng môn, mấy người đi rồi vài bước, an ý ngừng ở hành lang chỗ ngoặc chỗ, hắc báo hạ xuống quỳ dạp trên mặt đất. Thanh Long cùng kỳ còn lại là lẫn nhau nhìn thoáng qua, đôi mắt hạ sự tình đều cảm thấy không có cách. Chủ nhân phụ thân ở ma giới sẽ là cái dạng gì thân phận? An tĩnh sau một lúc lâu, Thanh Long từ kia phiến nhắm chặt cửa phòng thượng thu hồi tầm mắt, thần thức chung hỏi cùng kỳ. Ma vương. Cùng kỳ dừng một chút, nghe không ra cảm xúc thanh âm nói. Ma giới ma vương chi vị, nghe nói đã chỗ trống mấy ngàn năm. Thanh Long trong lòng thở dài. Cung kỳ trả lời không thể nghi ngờ là khẳng định hắn trong lòng suy đoán, vừa rồi ở phòng hắn còn không có nói, tứ đại ma vương thân vệ chỉ biết nghe theo ma vương mệnh lệnh, mà ma vương chi vị chỗ trống mấy ngàn năm, tứ đại thân vệ hiện giờ xuất động, hoặc là chính là có ma vương tin tức, hoặc là chính là ma giới vương thất sớm đã long trời lở đất, tứ đại ma vương thân vệ chức trách bất đồng di vãng, nhưng đệ nhị loại tình huống cơ hồ là không tồn tại, ma giới. Nay đây vương thất vì tuyệt đối lãnh đạo, cấp bậc nghiêm ngặt, hơn nữa tứ đại ma vương thân vệ đều là lịch đại ma vương cùng với ma mệnh thiên tôn vì ma vương chọn lựa kỹ càng tử sĩ, muốn làm phản ma vương kia so làm cho bọn họ chết càng khó một vạn lần. Như vậy, Nam Khuyết cùng Bắc Hoàng xuất động, cũng chỉ có thể là hướng về phía ma vương tới. Mà cái này ma vương, chỉ chính là Vương Dận Thiên, vẫn là vương tử. Mặc dù là hai cái lựa chọn, Thanh Long cùng Cùng Kỳ cơ hồ đều dám khẳng định, Ma Vương, đó là Vương Tử. Chương 80 tiêu tan chuyện cũ. Vương Tử, ngươi đang làm gì? Vương Tử ngoài cửa, Nhung Phái Bạch, Kỳ Vũ Nguyệt dựa vào ven tường, dưới lầu Hách Liên Muội cũng ngửa đầu nhìn nơi này, thẳng đến Tà Đồng ra cửa, Nhung Phái Bạch mới thoáng đi lên đem Tà Đồng kéo đến Vương Tử trước cửa, ha hả ngây ngô cười làm Tà Đồng kêu Vương Tử. Hiện tại đã sớm mặt trời lên cao, hôm nay là cuối tháng, vừa lúc gặp lịch luyện tháp mở ra thời điểm, các đại viện phái sẽ liên tục 4 ngày tạm dừng học đường khóa, bởi vậy mấy người mới có thể ở Nguyệt Âm Sơn cọ sát đến bây giờ. Chỉ là diễn trận viện hôm nay nhưng còn có đại sự, buổi chiều còn có cùng đạo binh viện trận thứ 2 so đấu đâu, ngày hôm qua từ diễn võ trưởng trở về lúc sau, Vương Tử liền đem chính mình nhốt ở phòng, mặc cho bọn hắn tim gan cồn cào tò mò. Vương Tử cũng trước sau không có hiện thân, nhưng đều lúc này, diễn trận viện những đệ tử khác thúc giục thật nhiều thứ, buổi chiều trận pháp muốn từ Vương Tử quyết định, hiện tại diễn trận viện các đệ tử đều đang chờ Vương Tử. Cố tình Nhung Phái Bạch lại không dám đi lên kêu cửa, đơn độc đối mặt Vương Tử thời điểm, nàng thật sự là không cái kia dũng khí, chỉ còn chờ Tà Đồng ra tới sau mới cùng gặp được cứu tinh dường như năn nỉ Tà Đồng đi gõ cửa. Đi xuống chờ đi, nàng sẽ không chậm trễ chuyện này. Các ngươi yên tâm. Tà Đồng đợi một hồi, thấy Vương Tử trong phòng không có động tĩnh, vô vô Nhung Phái Bạch bả vai nói. Ta. Hào đi. Nhung Phái Bạch tưởng nói điểm cái gì, thật sự là học không tới Vương Tử cùng Tà Đồng kia cổ bình tĩnh kính nhi, nhưng làm tại đây chờ cũng không tế với sự. Nhung Phái Bạch lại nhìn nhắm chặt cửa phòng, vẫn là đừng ở chỗ này làm chờ. Nhung Phái Bạch, ngươi hảo hảo ngồi không được sao. Dưới lầu. Kỳ Vũ Nguyệt không thể nhịn được nữa mở miệng, Nhung Phái Bạch ngồi ở kia, giống như mông phía dưới ngồi cái đinh dường như, vài giây liền động một lần, trong tầm mắt Nhung Phái Bạch thân ảnh lúc gần lúc hiện, hoảng Kỳ Vũ Nguyệt hỏa khí cọ cọ ứa ra. Ngươi quản ta, thu ngươi móng tay đi. Nhung Phái Bạch tức giận mở miệng, ngày hôm qua thập nhị diện mê trận trung cấp Kỳ Vũ Nguyệt nhiệm vụ quả thực ở giữa nàng lòng kẻ dưới này. Đã từng ở trường thiên phái Mỹ nhân sách thượng xếp hạng 50 mấy Kỳ Vũ Nguyệt hôm nay thứ tự ngồi hỏa tiễn dường như sông thẳng trước 10. Tuy rằng đối Kỳ Vũ Nguyệt một thân cũng không hiểu biết, nhưng khẩu tương truyền, Kỳ Vũ Nguyệt hiện tại cũng là trường thiên phái đứng đầu nhân vật trí nhất. Có thể là tâm tình tốt duyên cớ, Kỳ Vũ Nguyệt hôm nay xuyên càng thêm quá mức rồi, cặp kia trắng bóng đùi ở bên ngoài hoảng á hoảng, Nhung Phái Bạch không khỏi nói thầm làm gì trực tiếp lòa buôn. Liên ngươi như vậy dã sơn đồ ăn, bạch dài quá một bộ nữ nhi thân, nữ nhân sinh ra liền nhân nên là dụ hoặc, vũ mị, ngươi sao? Cái này quần áo là năm trước đi, như thế nào sẽ càng xuyên qua đại đâu? Nên lớn lên địa phương không dài, chẳng lẽ còn lùi về đi? Kỳ Vũ Nguyệt ghét bỏ nhìn Nhung Phái Bạch, lại cúi đầu tu bổ chính mình móng tay. Cái này quần áo là ta hôm trước buổi tối vừa mới đổi hảo sao? Không phải bởi vì bổn tiểu thư rụt. Là bởi vì chuyện động viện người cấp nghị sai rồi, cấp bổn tiểu thư đem quần áo nghị sai rồi. Nhung Phái Bạch cọ đứng lên, không phục kêu lên, tay ở sau lưng đem quần áo một nắm, vốn định triển lãm chính mình đường cong, nhưng Kỳ Vũ Nguyệt chỉ nhìn nàng một cái, ánh mắt kia giống như đang nói quả nhiên, vẫn là giống nhau, làm Nhung Phái Bạch kia trương tú khí mặt tức khắc đỏ lên, không biết là bị chọc tức vẫn là bị chọc tức. Ha ha, nữ tử Mỹ sai lệch quá nhiều, Phái Bạch sư tỷ linh tú. Hà tất nhất định phải theo đuổi như vậy dụ hoặc. Thấy Nhung Phái Bạch tích cực kính nhi, đã bị Kỳ Vũ Nguyệt như vậy một xúi dục, Tà Đồng thật lo lắng nàng trong chốc lát thật nếu quần áo nghiệm minh chính bản thân, lúc này mới cười khuyên. Đúng vậy, bổn tiểu thư một thân linh khí, nơi nào là những cái đó đầy người son phấn vị người có thể so. Hắc hắc, vẫn là Tà Đồng tiểu sư muội ái nói thật ra. Nhung Phái Bạch một đốn, vừa rồi còn trong lòng hỏa liệu trên mặt tức khắc mây đen chuyển tình. Vui tươi hớn hở một lần nữa ngồi xuống, thấy thế nào như thế nào cảm thấy Tà Đồng thuận mắt. Đối với Nhung Phái Bạch loại này thực dễ dàng thỏa mãn tâm thái, Kỳ Vũ Nguyệt cũng lười đến cùng nàng so đo, nhưng thật ra cười như không cười nhìn thoáng qua Tà Đồng, Tà Đồng thói quen tính trở về một cái tươi cười. Tà Đồng tiểu sư muội, ngươi cùng Vương Tử tiểu sư muội nhận thức thời gian rất lâu sao? Nhung Phái Bạch chịu không nổi mấy người an tĩnh, đành phải tìm đề tài, ngày đó nàng hỏi qua một lần. Nhưng Tà Đồng chỉ nói gặp qua vài lần, nhưng nàng vô luận như thế nào đều không tin chỉ là như thế mà thôi. Không có, chỉ thấy quá vài lần mà thôi. Khả năng chúng ta chính là trong truyền thuyết chỉ hận gặp nhau quá một lâu. Tà Đồng vẫn như cũ là như vậy trả lời, chỉ là ở nhìn đến Nhung Phái Bạch không tin ánh mắt khi bổ sung một câu. Thật sự, Nhung Phái Bạch ngạc nhiên nhìn Tà Đồng, có thể cùng vương tử ở chung đến như thế hài hòa nông nỗi, nàng thật sự rất muốn thỉnh giáo A, không biết có phải hay không nàng ảo giác, mặc kệ nàng như thế nào tưởng cùng vương tử hảo hảo giao lưu, vương tử luôn là cự người với ngàn dặm ở ngoài. Tà Đồng nhướng mày, tỏ vẻ đích xác như thế, ánh mắt cũng nhìn thoáng qua vương tử, này cũng lâu lắm đi, lưu nàng ở chỗ này ứng phó, thật là có đủ nhàm chán. Đúng rồi, 30 năm trước ở chiến viện trưởng trên người đã xảy ra sự tình gì? Ta đồng hỏi, đột nhiên nhớ tới vài lần nhắc tới 30 năm trước sự tình khi, chiến văn thạch biểu tình đều thực không thích hợp, đặc biệt là ngày hôm qua, diễn trận viện đệ tử ở sư Chiêm Phong nhận sai, chiến văn thạch cả người đều trở nên đủ rột, bao gồm sở hữu bảng quan đệ tử, biểu tình đều có trong nháy mắt biến hóa. Đích xác đã xảy ra một chút sự tình, Nhung Phái Bạch không nghĩ tới Tà Đồng sẽ đột nhiên hỏi chuyện này, dừng một chút lại không biết như thế nào mở miệng. Khó xử nói đừng nói, ta kỳ thật cũng không phải phi thường tò mò. Tà Đồng nhún vai, khuyên Nhung Phái Bạch phóng nhẹ nhàng. Đảo không phải làm khó, là ta không biết nên nói như thế nào, lần đó là chúng ta sai, ngày hôm qua chiến viện trưởng một câu không nói liền rời đi, hắn nên sẽ không tha thứ chúng ta đi. Nhung Phái Bạch cảm xúc tựa hồ thực dễ dàng bị ảnh hưởng, vốn là lo lắng buổi chiều so đấu sự tình, hiện tại thực mau liền chuyển rời đến chiến văn thạch trên người, kỳ thật ngày hôm qua diễn trận viện ở cảm tạ quá vương từ sau, cũng từng làm cho mọi người mặt khiêu chiến văn thạch tha thứ, nhưng chiến văn thạch một câu cũng không có nói, cuối cùng vẫn là Khâu Cao Nghĩa đánh vỡ cục diện bế tắc, làm diễn trận viện hồi Vân Ngân Phong, bọn họ vốn tưởng rằng chiến văn thạch nguyện ý trọng nhặt diễn. Trận viện chính là một cái thỉnh cầu tha thứ cơ hội, lại xem nhẹ năm đó sự tình ở chiến văn thạch trong lòng lưu lại vết sẹo, có lẽ cũng không phải hắn mặt ngoài nhìn qua như vậy nhẹ nhàng bâng quơ. Nếu chuyện này qua 30 năm, bất luận là ai đều không thể dễ dàng tiêu tan, các ngươi hà tất sốt ruột. Có lẽ chiến viện trưởng đã sớm tha thứ các ngươi, hoặc là nói hắn liền không có trách các ngươi, bằng không hắn cũng không có khả năng vẫn luôn thủ diễn trận viện. Tà Đồng không rõ ràng lắm sự tình ngọn nguồn. Nhưng căn cứ đã biết đến suy đoán nói. Là như thế này sao? Chính là chiến viện trưởng không cho cái lời chắc chắn, chúng ta không yên lòng. Hách Liên muội cũng nói. Kỳ thật cũng không phải cái gì không thể nói sự, ngươi làm ta tổ chức ngôn ngữ. Ta Đồng tiểu sư muội à, ngươi hiện tại cũng biết có môn phái đại bỉ chuyện này, Nga đúng rồi, nếu lần này chúng ta thắng, rất có khả năng sẽ lại vào môn phái đại bỉ, này vẫn là ngươi nói ra, ngươi lại như thế nào nghĩ đến a? Nhung Phái Bạch dừng một chút nói, nay hẳn là mỗi cái tân đệ tử đều biết đến sự tình đi, như vậy náo nhiệt sự tình, không tham dự chẳng phải là ý kiến ăn năn. Tà Đồng nói, Nga thật là, 30 năm trước, chúng ta đại gia cũng là như thế này tưởng. Diễn trận viện kỳ thật đã bỏ lỡ liên tục hai giới môn phái đại bỉ, 60 năm trước, diễn trận viện nhân số giảm mạnh, hơn nữa chỉnh thể thực lực cũng không bằng từ trước. Trường Thiên Phái môn phái đại bỉ trình độ nhất định thượng đại biểu Trường Thiên Phái toàn bộ đại tân sinh chiến lực cùng thực lực, diễn trận viện gia nhập sẽ chỉ làm Trường Thiên Phái mông hôi. À, Trường Thiên Phái chính là như vậy hiện thực, tuy rằng sẽ dùng tối cao quy cách yêu cầu bồi dưỡng tân đệ tử, nhưng sáu đại gia tộc quyết không cho phép làm thế ngoại vực nhìn đến không lý tưởng Trường Thiên Phái, bởi vậy đối mặt kéo chân sau diễn trận viện, Trường Thiên Phái xử lý biện pháp chính là tạm dừng diễn trận viện môn phái đại bỉ tư cách. Tuy nói là tạm dừng, nhưng như vậy tương đương với từ bỏ thái độ, sao có thể trông cậy vào diễn trận viện Đông Sơn tái khởi. 30 năm trước, cũng chính là chúng ta nhập môn phái kia một lần, lúc ấy diễn trận viện nhân số là 82 người, khi đó chiến viện trưởng còn tận chức tận trách cấp diễn trận viện đệ tử giảng bài. Hơn nữa lúc ấy chiến viện trưởng trận sư cấp bậc cũng đã là trận pháp thánh sư, diễn trận viện lúc ấy cũng xa xa không phải hiện tại trình độ, hơn nữa mới gia nhập 20 mấy người. Mắt thấy môn phái đại bỉ lại muốn bắt đầu chu bị, ta sao tưởng lấy về môn phái đại bỉ tư cách, chỉ có thể đi năn nhỉ. Chiến viện trưởng. Chúng ta cầu rất nhiều thiên, chiến viện trưởng vẫn luôn không có cho chúng ta đáp lại, chỉ làm chúng ta chuyên tâm nghiên tập trận pháp. Nếu mỗi người trận sư cấp bậc đều đạt tới trận pháp tông sư, một lần nữa gia nhập môn phái đại bỉ mới có khả năng, nhưng chúng ta nơi nào sẽ nghe. Chiến viện trưởng nơi đó nói không thông chúng ta liền chạy tới hình đường náo sự. Lại nói tiếp chúng ta lúc ấy cũng là điên rồi, dám trực tiếp chạy tới cùng hình đường tranh chấp, bởi vì chúng ta muốn gặp đến 7 cái phó trưởng môn A, chỉ có thể trước tìm hình đường. Kết quả không xong cực kỳ, cái gì đều còn không có nói, đã bị hình đường đóng gói ném vào lịch luyện tháp. Ở lịch luyện tháp đại 4 ngày, các sư huynh còn hảo, chúng ta này đó tân đệ tử ra tới thời điểm quả thực là bò ra tới, không có cho chúng ta truyền tống nhãn, đó là làm chúng ta 4 ngày trong vòng tự sinh tự diệt ta. Từ lịch luyện tháp ra tới lúc sau dưỡng mấy ngày, chúng ta thật là không dám đi hình đường, mới lại đem chú ý đánh tới chiến viện trưởng trên người ở. Chiến viện trưởng rơi vào đường cùng đi tìm phó trưởng môn, không biết bọn họ là như thế nào thương nghị, chúng ta chỉ biết 7 cái phó trưởng môn đưa ra điều kiện, nếu chiến viện trưởng làm được, mới bằng lòng cho phép diễn trận viện lại nhập trường thiên phái đại bỉ. Chúng ta ôm hy vọng chờ, mấy ngày nay cơ hồ thừa nhận rồi chúng ta từ lúc chào đời tới nay nhiều nhất chế nhạo, đến từ toàn bộ trường thiên phái khinh thường. Chúng ta lúc ấy liền cảm thấy, diễn trận viện thật sự bị trường thiên phái vứt bỏ. Chúng ta ở những cái đó trường thiên phái đệ tử cùng với người ngoài trong mắt đều là một đống rắc rưởi, một đám phế vật, cái gọi là diễn trận viện bất quá là cái phế vật thu dụng sở mà thôi. Nhung phái bạch nói, hai tay trụ ở trên đùi ở, tay bụng mặt, tựa hồ năm đó cái loại này khói mù còn vứt đi không được. Chúng ta đem sở hữu hy vọng đều ký thác ở chiến viện trưởng trên người, chúng ta tưởng, nếu có thể lại vào môn phái đại bỉ, làm chúng ta chết đều nguyện ý. Chúng ta chính là tưởng cùng sở hữu xem thường chúng ta người tới một hồi chính diện đánh giá ở, ha ha, hiện tại ngẫm lại, chúng ta khi đó cũng thật đấu trí, liền ít nhất trận pháp chủng loại đều nhận không được đầy đủ, liền muốn đi cùng nhân gia liều mạng. Ở tuyên bố tin tức cái kia sáng sớm, chiến viện trưởng một thân chật vật xuất hiện ở học đường, Nga, ngươi không biết, trước kia chiến viện trưởng không phải như bây giờ, hắn lớn lên rất anh tuấn, người cũng nghe hài hước, cũng không phải như bây giờ lôi thôi lết thiết. Ngày đó sáng sớm nhìn thấy thời điểm, chúng ta tưởng nơi nào tới khất cái đâu, một thân hoàng bùn, trên người quần áo còn ở nhỏ nước mưa, cả người tinh thần cũng không phải đặc biệt hảo, ở hắn nói một câu ta không có bắt. Được môn phái đại bỉ tư cách thời điểm, chúng ta mới ý thức được người nọ là chiến viện trưởng. Ngươi có thể tưởng tượng đến cái loại này hy vọng, thậm chí là tín ngưỡng thất bại cảm giác sao. Chúng ta tưởng, về sau đều sẽ là cái dạng này. Chúng ta bởi vì thích trận pháp mà mạo hiểm báo danh diễn trận viện, mà nói cái kia thời khắc mới thôi, chúng ta cảm thấy chúng ta thua, đem chúng ta tương lai toàn bộ thua cuộc. Nhưng lúc ấy khả năng mọi người đều điên rồi, chúng ta chỉ vào chiến viện trưởng ở giống, đang mắng, tựa hồ nói hắn không xứng làm diễn trận viện viện trưởng, không xứng giáo thụ trận học, không xứng làm chúng ta tiên sinh, không xứng làm một cái trận pháp thánh sư, không xứng cùng trận pháp hai chữ có bất luận cái gì liên hệ nói. Nhung phái bạch mặt càng thêm thâm trầm vùi vào trong tay, trong thanh âm cất dấu thực rõ ràng hồi ý, nói lên những lời này đó, đến nay đầu óc chung đều có chút choáng váng, lúc ấy bao gồm nàng mọi người, như thế nào có thể nói ra nói vậy, diễn trận viện xuống dốc không phải chiến văn thạch sai, ngược lại, chiến văn thạch mới là cái kia làm diễn trận viện vẫn luôn tồn tại xuống dưới người, nhưng bọn họ lại ngạnh sinh sinh đem chiến văn thạch bước tới rồi góc chết. Chúng ta bắt đầu bãi khóa, cả ngày hỗn nhật tử. Mặc dù ở chúng ta như vậy quá mức nói sau, chiến viện trưởng vẫn là chiếu thường lui tới giống nhau cho chúng ta đi học, nhưng chúng ta tình nguyện ở Vân Ngân Phong Thượng cả ngày đánh cuộc xúc xác, cũng không muốn tiến kia gian học đường, chính chúng ta từ bỏ chính mình. Mấy tháng đi, chiến viện trưởng cũng mới đình chỉ một bên tình nguyện giảng bài, biến thành như bây giờ, mãn không thèm để ý bộ dáng, kia một thân khác loại trang phấn hạ, là chúng ta ai đều đoán không ra tâm tư, hắn vẫn cứ là diễn trận viện viện trưởng. Ngẫu nhiên sẽ cưỡng chế chúng ta đi đi học, nhưng đi học nội dung lại là nói đông nói tây, chưa từng có chính hình. Một năm, hai năm, hoặc là năm năm. Luôn là ở chúng ta nhận thức đến chính mình sai rồi thời điểm, tưởng nghiêm túc nghe chiến viện trưởng nói, nghiêm túc học trận pháp thời điểm, chiến viện trưởng lại giống như không bao giờ sẽ động trận pháp. Trường thiên phái nội tại, duy nhất một cái thủ vững trận pháp người, cũng bị chúng ta lấy nhiệt tình yêu thương trận pháp chi danh bóc chết. Nhung phái bạch run rẩy nói xong, thật sâu hít một hơi, bọn họ rốt cuộc làm cái gì, làm diễn trận viện trướng khí mù mịt qua 30 năm, này 30 năm tiêu ma hết bọn họ sở hữu kiêu ngạo, ở bọn họ ý thức chung, chỉ có chơi, chỉ có nhàm chán đến mức tận cùng chơi, chơi đến bọn họ đã ở những cái đó nghìn bài một điệu trong trò chơi tìm không thấy bất luận cái gì mới mẻ cảm giác, chơi đến bọn họ cũng đã quên bọn họ đã từng cũng là từng có lý tưởng, từng có kiên trì người. 30 năm, bọn họ chịu quá châm chọc nghĩa mai không biết có bao nhiêu, tâm tình không tồi thời điểm làm như gió thoảng bên thai hoặc là chửi vài câu, hoặc là làm điểm cái gọi là hạ tam lạm thủ đoạn, làm những cái đó châm chọc bọn họ người nếm điểm đau khổ. Tâm tình không tốt thời điểm bọn họ tụ tập kết diễn trận viện mọi người quần đầu người nọ một đốn, ra ra vào vào hình đường quả thực thành bọn họ chuyện thường ngày. Duy nhất bất biến chính là, mặc kệ sông bao lớn họa, tựa hồ đều có nhân vi. Bọn họ bãi bình, phong vũ phiêu diêu diễn trận viện, thế nhưng vẫn luôn tồn tại tới rồi hiện tại. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, ngày hôm qua bọn họ đối vương tử ngoài dự đoán cảm kích, có lẽ tất cả mọi người cảm thấy trọng, nhưng bọn hắn chỉ cảm thấy nhẹ. Liên như chỉ thiên hàn theo như lời, 30 năm mơ màng hồ đồ, thẳng đến ngày hôm qua, bọn họ mới kinh ngạc phát hiện, bọn họ cũng có thể khoác thắng lợi quang hoàn đứng ở dưới ánh mặt trời, hưởng thụ trường thiên phái vô số đệ tử kinh dị mà hâm mộ ánh mắt, đã sớm động lại máu thế nhưng bắt đầu buôn lao nhanh, cái loại này nhiệt huyết làm cho bọn họ muốn khóc, tưởng tê tâm liệt phế khóc, bởi vì bọn họ chưa bao giờ như thế rõ ràng nhận thức đến, bọn họ còn không có hư đến không có thuốc nào cứu. Được. Kia một khắc, bọn họ tựa hồ mới nhớ tới, đã từng tiến vào diễn trận viện thời điểm, từng người lời nói hùng hồn, bọn họ muốn cho diễn trận viện trọng trấn tịch ngày huy hoàng, còn muốn cho trận pháp ở lục giới trong vòng mọc lên như nấm. Hiện giờ, bọn họ vẫn cứ sẽ hướng tới cái này mục tiêu đi nỗ lực, mặc dù chính mình năng lực hữu hạn, kia cũng là chính bọn họ lựa chọn lộ, không nên mượn tay với người, không nên đem chính mình yếu đuối cùng khiếp đảm giá họa với người khác. 30 năm thời gian đủ dài, đủ bọn họ học được thừa nhận một người nên có trách nhiệm cùng đảm đương. Sau lại, chúng ta mới biết được, phó trưởng môn cùng chiến viện trưởng điều kiện đó là, trừ phi chiến viện trưởng cởi bỏ Vân Ngân Phong sở hữu trận pháp, như vậy tương đương với trực tiếp cự tuyệt nói, chiến viện trưởng lại là đi làm, chiến viện trưởng là ngũ hành thánh nhân đã từng học sinh, làm hắn đi Vân Ngân Phong trận pháp, đó là cửu tử nhất sinh sự tình, chúng ta khó có thể tưởng tượng. Ở mưa to giàn rủa ban đêm qua đi, nhặt về một cái mệnh chiến viện trưởng đứng ở học đường tuyên bố. Kết quả thời điểm, chúng ta nói cùng thái độ sẽ cho hắn tạo thành như thế nào thương tổn. Nhung phái Bạch Gian Nan nói, đó là diễn trận viện các đệ tử đều không muốn thừa nhận quá vãng. Ở ngày hôm qua, làm cho mọi người nhận sai, bọn họ thật sự sai rồi, sai triệt triệt để. Theo Nhung phái Bạch giảng thuật, luôn luôn yên vui hách liên muội nản lòng ngồi ở thảm thượng. Ngay cả Kỳ Vũ Nguyệt cũng dừng không ngừng tu bổ móng tay động tác, diễm lệ trên mặt bịt kín tầng một mịt mờ hối hận, toàn bộ phòng tức khắc an tĩnh có chút áp lực. Tà Đồng trong lòng cũng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới diễn trận viện sẽ có như vậy quá khứ, nàng chưa từng có đem chính mình đại nhập tiến diễn trận viện hoặc là trường thiên phái đệ tử nhân vật chung, mặc dù hỏi cái này chút, cũng là tưởng tổng quân phái Bạch nơi này thu thập một ít tin tức mà thôi. Nàng có thể như cũ nhìn những người này ở bọn họ hỉ nộ ai nhạc trung trầm luân, thậm chí có thể tà cười bình luận vài câu. Nàng không thích đi khai quật một người quá vãng, bởi vì thấy quá nhiều, nàng có thể tùy tùy tiện tiện nói ra mấy trăm cái hoàn toàn không lặp lại nhân sinh. Chính là hiện tại, nàng có chút do dự, như thế nào đi xử lý như vậy tin tức, nàng nhất định phải trợ giúp vương tử hoàn thành nàng ở chỗ này phải làm sự tình. Nhưng những người này đi tín nhiệm thậm chí là tín ngưỡng giao cho vương tử, nàng có thể máu lạnh xử lý, nhưng vương tử đâu? Cái kia chịu người từng tí người chắc chắn dũng tuyển tương báo ngốc vương tử. Vô luận Tà Đồng trong lòng như thế nào tưởng, trên mặt đều không có toát ra một chút ít biểu tình, chỉ thích hợp làm ra an ủi biểu tình, vô vô như cũ đắm chìm ở trong thống khổ Nhung phái Bạch. Có một chút các ngươi có lẽ sai rồi, chiến viện trưởng có lẽ chưa từng có trách các ngươi. Bằng không hắn sẽ không thủ cái này diễn trận viện đến bây giờ, Tà Đồng nhẹ giọng nói. Chiến viện trưởng hiện tại tính tình chúng ta đều nắm lấy không ra, đối cái gì đều hồn không thèm để ý, thật sự rất khó tưởng tượng, hắn sẽ đột nhiên bởi vì vương tử tiểu sư muội đã đến có điều thay đổi, tuy rằng này bên trong không thể thiếu Kha Nhã Trí quạt gió thêm tuổi, còn có Khâu viện trưởng châm ngòi thổi gió, này đó biến hóa tới trùng hợp, lại tới như thế kịp thời. Nhung phái Bạch nói. Tà Đồng nhướng mày, đích xác, có vương tử ở địa phương, trước nay đều tràn ngập kinh hỉ cùng không xác định. Đang ở mấy người dừng lại nói chuyện không đương, lại nghe một trận tấm ván gỗ rất nhỏ động tĩnh tiếng vang vang lên, mấy người theo tiếng nhìn lại, lại thấy vương tử chính quần áo bất chỉnh đi xuống tới. Phúc, ha ha ha. Vừa rồi như vậy nghiêm túc hơn nữa trầm trọng bầu không khí, Tà Đồng lại nhịn không được phun cười, không trách nàng định lực không tốt, chỉ là không thể tưởng được. Cơ hồ không gì làm không được vương tử sẽ bị một cái quần áo khó đến. Hơn nữa kia phó đương nhiên bộ dáng giống như này sai lầm hoàn toàn liền ở trên quần áo. mà không phải nàng chính mình. Vương tử nhìn nhìn cười vui vẻ vô cùng Tạ Đồng, bước chân dừng một chút, lại vẫn cứ khoác áo ngoài đi xuống tới, nàng ngày hôm qua trở về thời điểm liền không nên thay quần áo tới, đã quên nàng sẽ không xuyên chuyện này. Bại cho ngươi, Vương tử Tạ Đồng nghẹn cười, tiến lên giúp Vương tử đem trên quần áo hệ mang hệ hảo. Trên mặt kia ngày thường như là thiết kế tốt cười lúc này nhiều rất nhiều cầm lòng không đậu chân thành cùng thoải mái, mà Vương tử, tùy ý Tạ Đồng giúp chính mình đem quần áo mặc tốt, xem dưới lầu ba người sửng sốt sửng sốt. Nhung phái bạch khỏe miệng run rẩy sau một lúc lâu, nếu nàng không có hiểu ý sai nói, Vương tử đây là, sẽ không mặc quần áo. Vừa rồi nàng thanh âm và tình cảm phong phú nói lâu như vậy, bị Vương tử vừa xuất hiện đánh mất sạch sẽ, hơn nữa. Nàng như thế nào đều cảm thấy chính mình vừa rồi như thế nào như vậy làm ra vẻ đâu. Nhung phái bạch không khỏi nhìn nhìn Kỳ Vũ Nguyệt, lại thấy Kỳ Vũ Nguyệt phiên một cái đại đại xem thường. Nhung phái bạch nhai răng, tuyệt đối không thừa nhận, Kỳ Vũ Nguyệt trợn trắng mắt cũng như vậy yêu mị. Vương tử tiểu sư muội, ngươi sẽ không mặc quần áo sao? Hách Liên muội tắc trực tiếp nhiều, nghĩ đến này đáng sợ khả năng tính, trực tiếp liền hỏi ra tới. Sẽ. Vương tử nhìn nhìn kinh ngạc nhìn nàng ba người. Bình tĩnh nói, trong lòng bổ sung nói, sẽ xuyên quần áo của mình, không bao gồm hiện tại này một thân. Ha ha, đi thôi, Vương tử điện hạ, diễn trận viện người nhưng đều chờ ngươi. Tạ Đồng nhịn không được lại cười, nàng phát hiện nàng còn không có như thế nào dạy dỗ. Vương tử phúc hắc liền tự hành tiến bộ không ít, hoặc là, Tạ Đồng cười tương đương tà khí nhìn Vương tử, nàng vốn dĩ liền có tương đương phúc hắc thuộc tính. Không đi rồi sao? Đã đi ra vài bước Vương tử quay đầu lại kêu Tạ Đồng, Tạ Đồng ánh mắt thật sự quái dị thực. Đi đi đi, như thế nào không đi? Tạ Đồng hai bước tiến lên, tùy tiện đắp Vương tử bả vai, rõ ràng có thể hảo hảo đi. Tạ Đồng cố tình thích như vậy, đem chính mình một nửa trọng lượng đều đặt ở Vương tử trên người. Mới đầu Vương tử còn thường xuyên ném ra nàng, sau lại Tạ Đồng dạy mãi không sửa, Vương tử cũng lười đến đi sửa đúng nàng, từ điểm này tới nói. Tạ Đồng dạy dỗ tựa hồ vẫn là có như vậy điểm hiệu quả. Vương tử mấy người xuất hiện ở Vân Ngân Phong đỉnh núi thời điểm, không biết là ai một tiếng to lớn vang dội Vương tử tiểu sư muội giá lâm, tức khắc một trận gà bay chó sủa, diễn trận viện các đệ tử buông đỉnh đầu ngạch sự tình từ khắp nơi bay tới, 3 giây đồng hồ trong vòng hoàn thành tập hợp. Nhung phái bạch kinh ngạc nhìn Vương tử này không gì sánh kịp kêu gọi lực, liền tính là ngày thường chiến văn thạch gọi người đi học, giảm sóc thời gian cũng là 15 phút nột. Hiện tại đứng ở Vương tử bên người, Nhung phái bạch ngẩng đầu đỡ ngực, rất có loại cáo mượn oai hùn cảm giác. Hắc hắc Vương tử tiểu sư muội, chúng ta chờ ngươi thật lâu đâu, muốn hay không trước tới ly trà thả lỏng thả lỏng. Cao Tư Nguyên vui tươi hớn hở tiến lên, chân chó nói. Vương tử tiểu sư muội vẫn là ghế trên đi, đừng đứng ở chỗ này à, các ngươi còn thất thần làm gì, nhường đường à. Kỳ tử hiên tắc phe phẩy cây quạt tiến lên, hướng mọi người phất tay nói, mọi người vừa nghe. Thực mau tránh ra một cái thật dài lộ, như là nên đón cái gì nhân vật trọng yếu lên sân khấu, vây quanh Vương tử ghế trên. Vương tử tiểu sư muội a, ngày hôm qua nghỉ ngơi thế nào a? Ta ngày hôm qua vốn là muốn ngủ, đáng tiếc đang cười tỉnh 180 hồi lúc sau, phát hiện chính mình căn bản không có biện pháp ngủ ha ha. Cao Tư Nguyên cười thực khoa trương nói, như vậy mang điểm đáng khinh. Cao Tư Nguyên, cùng ngày hôm qua cái kia nghiêm túc thể Cao Tư Nguyên thiệt tình có rất lớn khác biệt. Ta sẽ không nói cho các ngươi ta cười tỉnh 800 hồi. Nghĩ đến ngày hôm qua sư Chiêm Phong rất đầy đất trong mắt, ai có thể ngủ được? Lại có ai có thể chuyên tâm tu luyện A? Ha ha ha, một cái khác đệ tử cũng cười nói ở, hôm nay mọi người không khí đều rất cao trướng, từ những người này diện mạo chúng có thể rõ ràng chính xác nhìn đến, vô luận chiều nay so đấu kết quả thế nào, bọn họ trọng sinh, diễn trận viện trọng sinh, đây là ván đã đóng thuyền sự thật. Ngậy! Văn Thạch lao quái tới. Đang ở đại gia vây quanh Vương tử đi vào bên hồ thời điểm, một cái đệ tử nói, mới vừa nói xong liền dùng sức che thượng miệng mình, thời gian dài như vậy thật sự là thói quen, muốn cung cung kính kính kêu một tiếng chiến viện trưởng cũng tựa hồ đến thích hướng thời gian rất lâu mới được. Ngậy! Chiến viện trưởng Giá Lâm. Chi Thiên Hàn cũng sửng sốt một cái trước mắt, nhìn chiến Văn Thạch khó chịu bộ mặt ở, linh quang chợt lóe hô to một tiếng, mọi người sửng sốt. Ngay sau đó từng đám làm ra bừng tỉnh đại ngộ thâm tình, kết quả là, vừa mới đi tới mọi người lại là một trận gà bay chó sủa, nháy mắt xuất hiện ở chiến Văn Thạch trước mặt. Chiến viện trưởng A, chúng ta chờ ngài thật lâu đâu, ngài xem, muốn hay không trước tới ly trà thả lỏng thả lỏng. Trì Thiên Hàn ở phía sau không phúc hậu đem Cao Tư Nguyên đẩy ra, Cao Tư Nguyên xấu hổ phát hiện, hắn hiện tại thật sự là không biết nên nói cái gì, ngày hôm qua bọn họ cùng tiểu thí hài dường như ở diễn võ đài nhận sai, người chiến văn thạch còn không có tha thứ bọn họ đâu. Chiến viện trưởng ngài muốn trước không ghế trên. Như thế nào có thể làm ngài đứng ở chỗ này đâu, các ngươi còn thất thần làm gì, làm kế Cao Tư Nguyên lúc sau một cái không để phòng bị Trì Thiên Hàn đẩy ra Kỳ Tử Hiên cũng xấu hổ nói, chỉ có thể ha hả cười, tùy ý miệng không nghe sai sử nói cái gì, ở hắn kế tiếp nói còn chưa nói xong thời điểm, phía sau đám kia đệ tử thế nhưng đã bá nhường ra một con đường, phương hướng vẫn là đi thông bên hồ. Chiến viện trưởng A A, ngài tối hôm qua nghỉ ngơi thế nào A? Ta tối hôm qua lại một cái đệ tử bị đẩy ra lúc sau, nhìn chiến văn thạch rõ ràng xanh mét mặt cũng không dám đi xuống nói, nói thật, kế ngày hôm qua lúc sau, bọn họ đều có điểm không biết như thế nào cùng chiến văn thạch ở chung, là hẳn là đã thói quen hơn 20 năm không thượng không hạ, vẫn là tôn sư trọng đạo cung cung kính kính thái độ. Hừ, bổn viện tối hôm qua cười một đêm, căn bản không ngủ. Chiến văn thạch chân dài một mại, lảo đảo lắc lư từ mọi người tránh ra lộ trung gian đi qua đi. Một tiếng ném xuống một câu làm mọi người lôi sau một lúc lâu nói. Cười một đêm. Ha ha, không hổ là viện trưởng đại nhân, công lực đích xác so với ta chờ phàm phu tục tử thâm hậu rất nhiều. A Cao Tư Nguyên phản xạ có điều kiện nói tiếp, ngày thường cùng chiến văn thạch hôn quán, theo bản năng liền tiếp thượng, nhưng nói xong giống như mới kinh ngạc phát hiện xưa nay bất đồng ngày xưa, hắn chính là hạ quyết tâm sửa đổi lỗi lầm A. Chà đâu? Còn không đi phao? Đang ở Cao Tư Nguyên còn ở thấp thỏm thời điểm, chiến văn thạch ngự khí thật không tốt nói, tiếp theo một góc đá vào Cao Tư Nguyên trên ngông, Cao Tư Nguyên trinh lăng trung bị thẳng tắp đá bay, ở không trung xẹt qua một đạo đường họa dạp ổn, lại tự do vật rơi rớt vào kia nhìn như ba quang liễm diễm tốt đẹp vô cùng hồ nước trung. Thình thịch. A. A. A a a a a a a. Đầu tiên là rơi xuống nước thanh âm, sau đó là Cao Tư Nguyên khoa trường tiếng kêu thảm thiết. Lại thấy kia nước ao chung mười mấy điều răng cưa cá sấu đuổi theo Cao Tư Nguyên vòng quanh, thật lớn miệng mở ra, mỗi khi tưởng nuốt Cao Tư Nguyên thời điểm, Cao Tư Nguyên tổng có thể trùng hợp hóa hiểm vi di. Như vậy một mảnh thủy quang tĩnh hảo, lá sen phiêu hương hồ nước, lại là cất dấu này rất nhiều hùng manh ăn thịt động vật, phẩm giai ít nhất đều ở cao giai tiên thú, đều là bị diễn trận viện đệ tử mạnh mẽ phong ấn tại hồ nước nội, hiện tại Cao Tư Nguyên rất đi vào. Này đó răng cưa cá sấu đương nhiên là có thủ báo thủ có đoán đoán giận, tích cực thực. Mọi người ngắm ngắm chiến văn thạch thần sắc, đều trộm lau mồ hôi, kia hồ nước chung quanh chính là có bọn họ hạ hai thật mạnh lực, hơn nữa trên không còn có mấy tầng phòng ngừa răng cưa cá sấu thoát đi kết giới. Chiến văn thạch này một chân trực tiếp đem người lộng hồ nước, không có chiến văn thạch mệnh lệnh, bọn họ cũng không hảo đi cứu người a. Nói nữa, như vậy hồ nháo chiến văn thạch, cùng ngày thường không có gì hai dạng, chỉ là mọi người ẩn ẩn cảm thấy, hôm nay chiến văn thạch nhiều vài phần chân thật, nhiều vài phần tùy ý, hơn nữa bọn họ thấy thế nào, này Cao Tư Nguyên đều như là chiến văn thạch cố ý tới này một chân, chiến văn thạch đối tha thứ hay không bọn họ ngậm miệng không nói, chẳng lẽ là, khó đến là tính toán đem này 30 năm tới nghẹn ở trong lòng hỏa chậm rãi phát tiết trở về. Không thể nào. Mọi người trong lòng kêu rên, đột nhiên cảm giác đến từ thế giới này dày đặc hàn ý. Trong lòng mặc niệm Tư Nguyên huynh A, vì đại gia an toàn, ngươi liền lại biểu diễn một hồi đi. Chiến văn thạch giống như nghe không được Cao Tư Nguyên kia tiếng kêu thảm thiết dường như, lắc lư tiến lên, ngồi ở đã sớm chuẩn bị tốt ghế dựa chung, mọi người cẩn thận chờ ở một bên. Ai vương tử ngồi A, mau ngồi, bổn viện còn có chuyện cùng ngươi nói. Rõ ràng là ghế dựa, chiến văn thạch lại ngồi ra sofa cảm giác, tùy tiện nằm tiến ghế dựa chung. Một cái đệ tử tay mắt lanh lẹ lại dọn lại đây một cái ghế dựa, chiến văn thạch hai chân hướng lên trên vừa dẫm, còn có vài phần xã hội đen đội lao đại tư thế. Mọi người ánh mắt nhất trí nhìn qua, kia từng đôi trong ánh mắt tựa hồ đều ở vội vàng kể ra vương tử tiểu sư muội, lúc này làm ngươi cứ ngồi a. Vương tử tiến lên vài bước ngồi xuống, chờ chiến văn thạch nói chuyện. Vương tử a, ngươi đêm qua nghỉ ngơi thế nào a? Chiến văn thạch lại ha hả cười hỏi. Làm mọi người dưới chân vừa trợn, bọn họ cho rằng, chiến văn thạch kế tiếp nói thế nào đều hẳn là thiết nhập chính đề A. 30 năm trước chiến văn thạch không như vậy A. Chẳng lẽ là bọn họ thành công trọng tố một thế hệ trận pháp thánh sư tính cách? Thực hảo. Vương tử gật đầu, vừa rồi ở Nguyệt Âm Sơn thời điểm, Nhung Phái Bạch nói nàng vừa lúc đều nghe được không sai biệt lắm, cũng không nghĩ tới hôm nay Chiến Văn Thạch vẫn là như vậy không đàng hoàng. Ác gác, vậy là tốt rồi, kia có hay không ngẫm lại chiều nay như thế nào đối phó đạo binh viện? Chiến Văn Thạch gật gật đầu, lại là nói đến trọng điểm. Nghĩ tới. Vương Tử nói, trên thực tế về hôm nay như thế nào ứng đối đạo binh viện, nàng ở ngày hôm qua liền nghĩ tới. Nga. Nói đến nghe một chút. Chiến Văn Thạch đỡ đỡ mắt mèo, cảm thấy hứng thú nói. Khâu viện trưởng nếu muốn một lần nữa chỉnh sửa thi đấu quy tắc, không có gì bất ngờ xảy ra nói hôm nay nhân số là một chọi một, tu vi cũng sẽ ở tương đương chính tự, có thể thắng hay không ra liền ở chỗ trận pháp hay không tinh diệu, diễn trận viện kỳ chính là trận pháp, bọn họ nếu là phá không được, cũng chỉ có thể thừa nhận bọn họ bại cho diễn trận viện, bại cho trận pháp. Vương Tử nói, ngày hôm qua so đấu chung, đạo binh viện trước lược trận rồi sau đó lượng sức phá trận, nhưng hai lần tính ra sai lầm, kết quả là diễn trận viện thắng. Trên thực tế đã thuyết minh ngày hôm qua thi đấu tồn tại lỗ hổng, hôm nay sẽ có càng nhiều người chú ý trận thi đấu này, bởi vậy thi đấu quy tắc nhất định sẽ là dùng một lần quyết đấu. Chiến Văn Thạch mặc mặc, Vương Tử có thể nghĩ vậy tầng đích sắc không dễ dàng, trận pháp so đấu đã thật lâu chưa từng có, thi đấu quy tắc không hợp lý cũng là ở bắt đầu so đấu lúc sau mấy người mới phát hiện. Chúng ta đã dùng qua mê trận, Vương Tử tiểu sư muội hay không đối chiều nay áp dụng trận pháp hiểu rõ với tâm. Tư Không Trường ca đạm cười hỏi, mọi người phản xạ có điều kiện nhìn về phía Chiến Văn Thạch, lại thấy Chiến Văn Thạch đối Tư Không Trường ca chen vào nói cũng không có tỏ vẻ dị nghị, mọi người sáng tỏ, Tư Không Trường ca à, ngươi nên sẽ không sớm đoán trước đã có này một ngày, cho nên ngày thường như vậy ngoan. Có. Vương Tử gật đầu, dẫn tới mọi người đồng thời tò mò vạn phần nhìn lại. Cái gì trận pháp? Chiến Văn Thạch cũng hỏi. Tiểu tu di liệt không trận. Vương Tử dừng một chút, nói. Chương 81 lại lần nữa giao phong. Sư Chiêm Phong, diễn võ trường, chiều nay phá lệ náo nhiệt, cuối tháng chính hẳn là diễn võ trường người ít nhất thời điểm. Hôm nay lại là sớm tụ tập mấy vạn trường thiên phái đệ tử, đương diễn trận viện đệ tử xuất hiện ở Sư Chiêm Phong thời điểm. Hiện trường một mảnh hống xảo, trong đám người truyền ra phân loạn nghị luận thanh, nhất nhiệt thảo luận đó là mới tới đệ tử Vương Tử. Sau đó là ngày hôm qua thập nhị diện trận 12 cái vai chính, mọi người tựa hồ ở cực lực dò số chỗ ngồi, tìm. Kiếm đêm nay thượng tên giải quá cánh giường như phi biến trường thiên phái người. Diễn trận viện so đạo binh viện tới chế, đương diễn trận viện chúng đệ tử đứng ở diễn võ đài thượng thời điểm, đạo binh viện đệ tử đã chờ đã lâu. Thắng một hồi mà thôi, thật cho rằng nắm chắc thắng lợi sao. Cái giá thật sự thật lớn đâu. Điền võ nhịn không được sạc thành. Ngày hôm qua thua như vậy bất ức, hắn chính là nghẹn dùng sức hôm nay muốn hoàn toàn thắng trở về. Bại binh chi đem mà thôi, cần gì xính miệng lưỡi chỉ có thể. Cao Tư Nguyên đang muốn phản kích, Chỉ Thiên Hàn một tay ngăn lại, cười cùng Cao Tư Nguyên nói. Ha ha, cũng là, Thiên Hàn nói rất đúng, hiện tại khoảng cách thi đấu bắt đầu còn có nửa canh giờ, có người muốn trước tiên tới nghênh đón chúng ta cũng không hảo cùng nhân ra gọi nhịp đúng không? Một khi nhắc nhở, Cao Tư Nguyên cũng không cứng đối cứng, cũng bưng lên một bộ gương mặt tươi cười nói, trong tầm mắt là Điền Võ càng thêm hắc sắc mặt. Điền Võ song quyền chợt nắm chặt, trên mặt xuất hiện bạo nộ thần sắc, câu kia bại binh chi đem hung hăng chọc trúng Điền Võ đau chân, ngày hôm qua thua một hồi, ở thương nghị kế tiếp phá trận nhân viên thời điểm, mọi người từng đem Điền Võ bài trừ bên ngoài, Điền Võ vốn là dễ giận, dễ dàng xử trí theo cảm tính, do đó đánh mất lý trí, nếu là hôm nay tiếp tục dùng hắn. Khủng hắn được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều, nhưng Điền Võ lại là nhiều lần bảo đảm sẽ không ra sai lầm, hơn nữa cũng từ. Bỏ quyền chỉ huy, tỏ vẻ toàn bộ nghe theo Văn Nhân Khoát cùng Triệu Nguyên Điệp còn có hai vị sư huynh, mọi người lúc này mới đồng ý làm hắn lưu lại, hiển nhiên là nhớ tới chính mình ngày hôm qua lời thề son sắt bảo đảm, Điền Võ dùng hết sức lực làm chính mình bình tĩnh. Mà mọi người cũng chú ý tới. So sánh với hai bên ngày hôm qua cực có cách xa nhân số hôm nay đột nhiên san bằng, diễn trận viện như cũ là 78 người, đạo binh viện cũng chỉ có 100 người. Uy uy ta có chút khẩn trương A, ngươi phương vị ngươi nhớ kỹ không có A. Diễn trận viện đại đa số đệ tử kỳ thật cũng không có đem càng nhiều lực chú ý tập trung ở dị thường náo nhiệt diễn võ trường, mà là một đám đều ở lặp lại hồi ức còn ở Vân Ngân Phong khi Vương Tử diễn luyện qua trận pháp, kia thay đổi thất thường tiểu tu di liệt không trận. Vô nghĩa, khẳng định nhớ kỹ à, ngươi đừng nghĩ khác, liền học như cách chủ ngươi phương vị là được, ai ngươi liền như vậy tưởng, ở kia trận pháp trung kỳ thật ngươi chính là một quả quân cờ, nên đi như thế nào có vương tử tiểu sư muội sẽ nhắc nhở ngươi, ngươi chỉ cần nghe lời là được bái. Một cái khác đệ tử khuyên nói, kỳ thật hắn cũng là như thế này an ủi chính mình, rốt cuộc lần này bọn họ đều phải ra trận, không khẩn trương là không có khả năng. Ai ta như thế nào nghe lời này như vậy không thích hợp đâu. Quân cờ. Kia đệ tử quái dị nói. Không thích hợp ngươi cái đại đầu quỷ A, quân cờ làm sao vậy? Ngày hôm qua kia 12 cái quân cờ hôm nay chính là trưởng thiên phái một đêm gian truyền ồn ào huyên náo diễn trận viện 12 mê. Hôm nay làm ngươi đương quân cờ ngươi còn không muốn A. Một cái khác đệ tử xẻo người nọ liếc mắt một cái, ghét bỏ nói. Đến, là ta sai rồi, quân cờ liền quân cờ. Dù sao chỉ cần có thể thắng, liền tính đương cái pháo hôi cũng không cái gọi là A. Kia đệ tử cũng không tiếp tục cái cọ hiểu rõ, thỏa hiệp nói. Vương tử đương nhiên thực mau liền phát hiện đạo binh viện điều chỉnh nhân số. Hơn nữa, cơ hồ vừa mới xuất hiện ở diễn sân khấu thượng, nàng cũng đã phát hiện đối phương trận doanh trung Huyền Vũ, Lý Chiến, Mộ Thiên Công, vệ tử sở chiều vương tử làm cái thực buồn bực biểu tình. Lại đưa tới văn nhân khoát như suy tư gì liếc mắt một cái. Vạn nhất muốn cùng vương tử điện hạ đánh làm sao bây giờ? Vệ tử sở thực buồn bực mở miệng, văn nhân khoát hiển nhiên là cố ý, thứ này so đấu đệ tử trên cơ bản đều là chọn lựa kỹ càng, có thể tuyển bọn họ 4 cái mới tới đệ tử, nhất định là điều tra quá vương tử, muốn dùng bọn họ cấp vương tử gia tăng quấy nhiễu mà thôi. Ba người không nói gì, không biết nói cái gì, nếu là bọn họ cũng ở phá trận chi liệt, hay không muốn làm hết sức, thật sự làm cho bọn họ khó xử, làm cho bọn họ cùng vương tử đối nghịch, bọn họ căn bản làm không được, nhưng nếu là bọn họ cự tuyệt, nhất định sẽ bị đạo binh viện này đó đệ tử bài xích. Hơn nữa, nếu là trận này so đấu thua, bất luận vì cái gì, lấy bọn họ cùng vương tử quan hệ, dư luận đều sẽ không bình tĩnh. Sau một lúc lâu, lại thấy mấy người đạp không mà đến, dừng ở diễn võ đài trung ương, đúng là mọi người chờ đợi đã lâu Khâu Cao Nghĩa, Chiến Văn Thạch, Âu Dương Kiều. Lệnh người kinh ngạc chính là, hôm nay tới không chỉ có này hai người, thế nhưng còn có Vũ Văn Cản cùng Sử Văn Bân. Đệ tử tham kiến nhị vị phó trưởng môn. Tham kiến nhị vị viện trưởng. Đạo binh viện cùng diễn trận viện đệ tử cùng kêu lên nói, diễn sân khấu hạ đông đảo người xem cũng chắp tay thi lễ. Hai cái phó trưởng môn đồng thời giá lâm so đấu hiện trường, này chỉ huy làm mọi người càng thêm chờ mong trận thi đấu này. Ha ha, đều miễn lễ. Hôm nay có thể có như vậy đại sự, ta như thế nào có thể bỏ lỡ? Khâu viện trưởng đã đem ngày hôm qua so đấu cùng ta giảng quá một lần, ta chỉ tiếc nuối ngày hôm qua không có trình diện, hôm nay vô luận như thế nào cũng không thể vắng họp ha ha. Vũ Văn Càn cười vang nói, cẩm y phía trên kim sắc hổ khẩu tản ra trương dương hơi thở, tuy rằng Vũ Văn Càn biểu hiện tận khả năng bình dị gần gũi, nhưng trên người khiếp người khí chàng lại như thế nào đều không thể bỏ qua. Nghe nói diễn trận viện lấy này yêu cầu trở về môn phái đại bỉ, nhưng làm bổn tọa mong đợi đã lâu, nào chờ thượng Khâu viện trưởng đi thêm truyền đạt, bổn tọa gấp không chờ nổi chính mình tới nhìn. Sử Văn Bân cũng cười nói, so với Vũ Văn Càn, Sử Văn Bân nhiều vài phần xa cách cùng cao cao tại thượng, nhưng này giống như mới là một cái phó trưởng môn nên có thái độ, bởi vậy mọi người cũng không cảm thấy có gì khác thường. Mà vương tử, ở Sử Văn Bân xuất hiện thời điểm, tấm mắt liền không khỏi ngắm nhìn đến hắn trên mặt, Sử gia, cái này nàng chung sẽ phiên cái đế nhi hướng lên trời gia tộc, nàng đối năm đó sở hữu tin tức cơ hồ đều là nghe người khác giảng thuật, mà chỉ có Sử gia, là nàng trong trí nhớ thật sâu minh khắc một cái gia tộc, mà nàng cơ hồ dám khẳng định, Sử gia ở năm đó hãm hại nàng phụ thân cùng mẫu thân chỉnh chuyện chung, nhất định đảm đương không nhỏ nhân vật. Sử Văn Bân lại là thay thế ngũ hành thánh nhân phó trưởng môn chi vị người. Nàng trung quy sẽ đối Sử gia làm ra điều tra, sao không liền từ Sử Văn Bân bắt đầu? Ngươi, chính là vương tử. Một cái mang cười thanh âm ở cách đó không xa vang lên, vương tử đạm nhiên ngước mắt, nhìn đến chính là Vũ Văn Cản trương dương gương mặt tươi cười, bất luận hắn như thế nào cười, vai phải chỗ kia dày đặc hổ khẩu đều sẽ cho người ta cảm giác không rét mà run. Đúng vậy. Vương tử liễm hạ ánh mắt, lên tiếng. Ha ha. Nghe nói ngày hôm qua thập nhị diện trận là ngươi sở bố, hôm nay này trận pháp cũng là từ ngươi chủ đạo, thế nào, đối hôm nay trận pháp có hay không tin tưởng? Vũ Văn Càn cười nói, chú ý tới vừa rồi vương tử ngước mắt trong nháy mắt, nếu là cái tân đệ tử, lại như thế bình tĩnh tự nhiên, hơn nữa nàng ở trận pháp thượng tạo nghệ, nữ tử này tuyệt không đơn giản nhân vật, hắn tuyệt đối không tin vương tử cụp mi rũ mắt là xuất phát từ cung kính, ngược lại là, hắn cơ hồ có thể khẳng định, vương tử là ở tránh né hắn tìm kiếm. Có diễn trận viện đệ tử khuynh lực phối hợp, đệ tử có tin tưởng. Vương tử thiên thấp thanh tuyến rõ ràng vang lên, dẫn Vũ Văn Càn đột nhiên cười càng thêm vui vẻ lên, trực giác, như vậy dở giọng quan nói tuyệt không phải vương tử phải nói ra tới. Hơn nữa Khâu Cao Nghĩa cũng nói, nữ tử này ca tính thực sự quái dị, không bán bất luận kẻ nào mặt mũi. Hơn nữa Khâu Cao Nghĩa chính là loát tròm dâu cao thâm khó đoán cùng hắn bảo đảm quá, chính là hắn Vũ Văn Càn tới định cũng sẽ không có đặc thù đãi ngộ. Nhưng trên thực tế lại không phải như thế, từ nhìn thấy hắn. Bắt đầu, vương tử thái độ cùng sở hữu nhìn thấy hắn đệ tử không có gì khác nhau, chỉ là thiếu vài phần nhiệt tình mà thôi. Cũng là ngươi yêu cầu thắng lợi nói diễn trận viện trở về môn phái đại bỉ. Vũ Văn Càn lại hỏi, trung gian nhìn Khâu Cao Nghĩa liếc mắt một cái, Khâu Cao Nghĩa cũng buồn bực, vương tử như thế nào biểu hiện như vậy thuận theo. Là diễn trận viện các đệ tử cộng đồng tâm nguyện. Vương tử trả lời. Nếu là chúng ta thắng, còn thỉnh Vũ Văn phó trưởng môn thành toàn. Thư không trường ca cũng ở một bên chắp tay nói. Còn thỉnh Vũ Văn phó trưởng môn thành toàn. Diễn trận viện các đệ tử cùng kêu lên nói. Ha ha, các ngươi thả yên tâm thi đấu, việc này ta nhất định sẽ cùng mặt khác phó trưởng môn cẩn thận thương thảo. Vũ Văn Càn cười ha hả nói, không hề thử vương tử, lúc này mới một ngày mà thôi, vương tử liền thu hoạch diễn trận viện mọi người lực đỉnh cùng giữ gìn. Hắn chỉ là hỏi như vậy vài câu mà thôi, nhìn một cái diễn trận viện đệ tử một đám khẩn trương thành bộ răng gì. Ở cái khác viện phái đều ở cùng tiên giới tới đệ tử kịch liệt cạnh tranh thời điểm, diễn trận viện lại hoàn toàn là một khác phiên tình hình, hôm nay này một chuyến tới thật đúng là đáng giá a. Diễn trận viện đệ tử vừa nghe, Vũ Văn Càn thế nhưng chỉ là nói như vậy mà thôi, bọn họ cho rằng có thể làm Vũ Văn Càn tự mình tới. Kia diễn trận viện trở về môn phái đại bỉ khả năng có hy vọng, bất quá lại tưởng tượng, Vũ Văn Càn nếu là thật sự hứa hẹn, kia chẳng phải là rõ ràng hắn xem trọng diễn trận viện sao. Mọi người lắc đầu, khuyên chính mình vẫn là đừng suy nghĩ bậy bạ, thi đấu kết quả ra tới lúc sau, có thể hay không trở về môn phái đại bỉ cũng sẽ thực nhanh có kết quả. Văn Nhân Khoát, hôm nay nhưng có năm chắc hòa nhau một thành. Sử Văn Bân cũng hỏi Văn Nhân Khoát, như vậy thuộc lạc ngữ điệu làm mọi người sửng sốt. Hồi phó trưởng môn, có. Văn Nhân Khoát tắc cung kính làm thi lễ mới nói, kỳ thật hắn trong lén lút cùng Sử Văn Bân cũng không có như vậy xa cách, phụ thân hắn cùng Sử Văn Bân quan hệ cá nhân rất tốt. Ha ha, không hổ là đạo binh viện đệ tử, cũng không hổ là văn nhân gia tiểu công tử, không vì ngày hôm qua một hồi bại trận sở ảnh hưởng, cái này khí thế bổn tọa thích. Sử Văn Bân không chút nào che giấu chính mình đối Văn Nhân Khoát xem trọng, khen nói. Đa tạ phó trưởng môn, đạo binh viện các đệ tử nhất định toàn lực ứng phó, không cô phụ ngài một mảnh tín nhiệm. Văn Nhân Khoát khiêm tốn nói, đồng thời cũng nghiêm túc bảo đảm. Ha ha, nhị vị trưởng môn, ước định thi đấu thời gian lập tức liền đến, có không bắt đầu rồi. Khâu Cao Nghĩa tiến lên, do hỏi hai cái nhìn như từng người động viên Vũ Văn Cản cùng Sử Văn Bân. Ha ha. Khâu viện trưởng khách khí, hôm nay ta hai người chỉ là bàng quan, chủ trì đại cục vẫn là Khâu viện trưởng cùng Chiến viện trưởng hai người, không cần dò hỏi ta hai người. Vũ Văn Càn cười nói, ý bảo Khâu Cao Nghĩa cứ việc dựa theo kế hoạch tới, Sử Văn Bân cũng cười cười tỏ vẻ lại là như thế. Vậy thỉnh nhị vị phó trưởng môn ghế trên, lão phu tới tuyên bố hôm nay thi đấu quy tắc. Khâu Cao Nghĩa cười nói, Vũ Văn Càn cùng Sử Văn Bân sau khi nghe xong, thân hình triển khai. Một cái lên xuống liền dừng ở giám khảo tịch nơi trên đài cao. Trải qua một ngày nghỉ ngơi trình đốn, tin tưởng hôm nay diễn trận viện cùng đạo binh viện đệ tử đã làm tốt chuẩn bị, trải qua bổn viện cùng chiến viện trưởng cùng với Âu Dương phó đường chủ thương nghị, đối lần này so đấu quy tắc làm ra nhất định tu chỉnh, như cũng là diễn trận viện đệ tử bảy trận, đạo binh viện đệ tử phá trận, nhưng diễn trận viện cùng đạo binh viện tham gia bảy trận cùng phá trận nhân số đều hạn chế ở 78 người trong vòng. Phá trận điểm đến mới thôi, từ bổn viện cùng chiến viện trưởng cùng với Âu Dương phó đường chủ quyết định hai bên thắng bại, một khi tuyên bố thắng bại, đạo binh viện cùng diễn trận viện cần thiết đồng thời đình chỉ công kích. Này đó là hôm nay so đấu quy tắc chi tiết, đạo binh viện cùng diễn trận viện các đệ tử, các ngươi nghe minh bạch không có. Khâu Cao Nghĩa tả hữu nhìn xem, dương giọng hỏi hai bên nhân mã. Nghe minh bạch. Nghe minh bạch. Diễn trận viện cùng đạo binh viện đệ tử cùng kêu lên đáp. trừ bỏ nhân số thượng nhân nhượng diễn trận viện ngoại, cái khác cũng không cái gì đáng giá bắt bẻ chỗ. Đạo binh viện vẫn cứ chiếm cứ nhất định ưu thế, rốt cuộc bọn họ phá trận người là tự hành lựa chọn, không giống diễn trận viện như vậy cần thiết như thế. Bất quá diễn trận viện bảy trận chiếm cứ chủ động địa vị, bởi vậy hai bên ưu thế cũng có thể cho nhau hòa tan. Kia, các ngươi còn có bất luận cái gì nghi vấn hoặc là bổ sung sao? Một khi quyết định, thắng bại phân ra lúc sau các ngươi liền không có bắt bẻ đường sống. Khâu Cao Nghĩa lại một lần xác nhận. Không có. Không có. Đạo binh viện cùng diễn trận viện đệ tử lại một lần cùng kêu lên trả lời. Kia hảo, bổn viện tuyên bố, thi đấu chính thức bắt đầu. Từ diễn trận viện đi trước bảy trận. Khâu Cao Nghĩa gật gật đầu, thực mau tuyên bố nói, ngay sau đó thân hình vừa chuyển, bay lên giám khảo tịch. Chiến viện trường, đi thôi. Âu Dương Kiều cười gọi một tiếng, nên tới rồi nhà mình đệ tử ra chiêu lúc, Chiến Văn Thạch lại vành nón áp thấp thấp, cũng không biết lực chú ý có ở đây không nơi này, bị Âu Dương Kiều như vậy vừa nhắc nhở, Chiến Văn Thạch giống như mới phát giác nên đổi nơi sân dường như, trực tiếp bay lên giám khảo tịch, cũng chưa cho diễn trận viện đệ tử một cái cổ vũ ánh mắt gì đó. Đạo binh viện đệ tử cũng lui ra phía sau một khoảng cách, đem diễn võ đài tận khả năng giao cho diễn trận viện đệ tử. Diễn sân khấu hạ vây xem mấy vạn đệ tử cũng dối dài cổ muốn nhìn một chút diễn trận viện này cái thứ hai trận pháp sẽ là cái gì. Vương tử tiểu sư muội, chúng ta bắt đầu đi. Mọi người đồng thời nhìn về phía vương tử, tư không trường ca tiến lên nói. Ân, tư không sư minh, ngươi nhưng nhớ rõ trận kỳ phương vị. Vương tử gật đầu, ngược lại nhìn về phía tư không trường ca hỏi. Nhớ rõ. Tư không trường ca trong lòng đốn một cái trước mắt. Ngoài miệng lại không chút do dự trả lời, vương tử như thế hỏi chẳng lẽ là người cùng ta cùng bày trận, dư lại người dựa theo ta trước đó an bài quá phương vị vào chỗ, sở hữu biến hóa lấy trận kỳ vì lệnh. Vương tử phân phó nói, hảo, tư không trường ca cười đáp, vương tử có thể đem bố trí trận kỳ nhiệm vụ giao cho hắn một nửa đó là tín nhiệm hắn, cũng là cho lẫn nhau đầy đủ hợp tác cơ hội, bằng không chỉ là một ít trận kỳ mà thôi. Vương tử toàn bộ chính mình xếp vào cũng không dùng được bao nhiêu thời gian. Mọi người còn lại là thật mạnh gật đầu, nhiều như vậy đôi mắt nhìn, bọn họ cũng không hảo đi đất rung núi chuyển hò hét, thu được sau khi phân phó ngay lập tức động lên. Vương tử đem trận kỳ giao cho tư không trường ca, hai người từ hai cái phương hướng đồng thời bắt đầu xếp vào trận kỳ, lần này trận pháp bất đồng với ngày hôm qua hấp tấp bày trận, này đó trận kỳ đều là vương tử trước đó ở Xích Linh nội luyện chế tốt. Bên trong đánh vào tiểu tu di liệt không trận ác không thể thiếu cấm chế, chuẩn bị tuyệt đối so với thập nhị diện trận đầy đủ. Diễn trận viện các đệ tử tập thể ra trận, xem ra lần này mười có là chiến trận. Nếu ở mê trận thượng nhiều có nghiên cứu, vì thắng, sao không lại đến một cái mê trận? Chiến trận thật là quá mạo hiểm. Xem ra diễn trận viện là quyết tâm chứng minh thực lực của chính mình, tính toán làm đạo binh viện thua tâm phục khẩu phục. Như thế nào nghe ngươi bộ dáng giống như nhận chuẩn diễn trận viện sẽ thắng dường như, ta xem hôm nay diễn trận viện nhất định phải thua, cùng đạo binh viện so chiến lực, này không phải lấy trứng gà chạm vào cục đá sao. Theo bảy trận dần dần xuất hiện quy mô, mọi người sôi nổi suy đoán đây là cái gì trận pháp, mà ở nhìn sau một lúc lâu lúc sau, đạo binh viện người cũng có động tĩnh, nếu diễn trận viện bảy trận người xác định là 78 người, đạo binh viện dựa theo quy tắc cũng nên phái 78 người xuất chiến. Mà ở 78 người được chọn ra tới thời điểm, vệ tử sở trong lòng bịt kín tầng một khói mù, này 78 người chung quả nhiên bao gồm bọn họ 4 người. Ngươi làm gì đi? Huyền Vũ tay mắt lanh lẹ chế trụ vệ tử sở. Ta không đi, đó là vương tử điện hạ, ta sao có thể cùng nàng đánh? Đạo binh viện thắng thua liên quan gì ta? Vệ tử sở cúi đầu, ở thần thức chung trả lời. Ngươi cho rằng văn nhân khoát sẽ đồng ý ngươi rời khỏi. Vũ Văn Càn cùng Sử Văn Bân còn ở mặt trên ngồi, ngươi muốn cho bọn họ bởi vì ngươi mà càng nhiều chú ý tiểu tử sao. Huyền Vũ trầm giọng nói, ngữ khí tự nhiên mà vậy mang theo uy nghiêm. Kia làm sao bây giờ? Liền chờ xông vào trận pháp cùng diễn trận viện người vung tay đánh nhau sao? Không được, tuyệt đối không thể đánh. Vương tử điện hạ là hy vọng diễn trận viện thắng vệ tử sở cắn răng nói, mặc kệ thế nào, hắn chính là không đánh. Vài vị sư đệ, có cái gì nghi vấn sao? Hoặc là, còn có chuyện gì sao? Lúc này, lại thấy văn nhân khoát đi ở mấy người trước mặt, cười hỏi, nhìn thoáng qua túi đầu vệ tử sở, giống như cũng không phát hiện hắn không thích hợp. Không có, chỉ là chúng ta 4 cái tân đệ tử, khủng liên lụy đạo binh viện phá trận tiến độ. Mộ Thiên Công cười nói, thích hợp thu liễm trên người Trương Dương hơi thở, nhưng cùng văn nhân khoát đứng chung một chỗ vẫn cứ không rơi hạ phong. Sư đệ quá mức khiêm tốn, người bốn người tu vi không thể nghi ngờ, ngày hôm qua Lý Chiến sư đệ biểu hiện lại ngoài dự đoán mọi người, sư huynh tưởng, hôm nay các ngươi chỉ biết cấp đạo binh viện mang đến vận may, nơi nào tới liên lụy vừa nói. Văn nhân khoát lại là cười nói, một bộ hảo hảo sư huynh bộ dáng. Một khi đã như vậy, ta bốn người nhất định sẽ nghe theo văn nhân sư huynh chỉ huy, toàn lực phá trận. Mộ Thiên Công lại là cười, kia yêu giá cười ngay cả văn nhân khoát cũng nheo nheo mắt, Mộ Thiên Công bốn người tưởng không tồi, văn nhân khoát tuyển bọn họ bốn người ước nguyện ban đầu chính là tưởng lấy bốn người quấy nhiêu vương tử, nhưng Mộ Thiên Công lại nói hết thể nghe theo văn nhân khoát, vậy tính trung gian xuất hiện cái gì sai lầm, cũng sẽ là văn nhân khoát chỉ huy bất lực. Kia liền hảo, Nga đúng rồi, nghe nói các ngươi cùng diễn trận viện vương tử quan hệ cá nhân rất tốt, một khi đã như vậy, các ngươi có biết nàng bảy trận có gì đặc điểm? Hoặc là, có gì nhược điểm? Văn nhân khoát như cũng là một bộ hòa thiện cười, lại là không đánh đố, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Ha ha, văn nhân sư huynh nói không sai, chúng ta bốn người đích sắc cùng vương tử có chút giao tình, cũng biết vương tử ở trận pháp thượng hơi có chút thiên phú, nhưng chúng ta bốn người lại là đối với trận pháp rốt đặc cắn mai, cũng không biết vương tử bảy trận có gì đặc điểm, càng miễn bàn nhược điểm. Mộ Thiên Công cười nói, đối văn nhân khoát đột nhiên làm rõ hỏi chuyện cũng không có cảm thấy kỳ quái, như cũ cười khẽ trả lời. Thật là đáng tiếc, hảo, sư huynh đi xem kia trận pháp, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Văn nhân khoát thở dài nói, ngay sau đó xoay người rời đi, xoay người nháy mắt ánh mắt lại là tối sầm xuống dưới, đối với hắn trong tối ngoài sáng thử, Mộ Thiên Công ứng đối tự nhiên, mặt khác ba người cũng không lộ dấu vết. Đạo binh viện lại là xuất hiện như vậy lợi hại nhân vật. Nếu không phải bởi vì vương tử, hắn cũng sẽ không chú ý tới này mấy người. Hiện tại hắn lại là có chút hoài nghi, hôm nay phái bốn người này ra trận không biết là đúng hay sai. Ừ, vương tử điện hạ trận pháp căn bản là không nhược điểm. Vệ tử sở ở thần thức trung hừ hừ, tuy rằng hiện tại hắn là đạo binh viện đệ tử, nhưng so với ai khác đều hy vọng đạo binh viện thua. Trận pháp không phải chỉ dựa vào vũ lực là có thể phá. Vào trận lúc sau chỉ lo nghe văn nhân khoát chỉ huy, trừ phi văn nhân khoát có thể hiểu thấu đáo tiểu tử trận pháp, nếu không bất luận hắn như thế nào chỉ huy, chúng ta cũng sẽ không thắng. Huyền Vũ ở thần thức chúng nói, vô dụng thật lâu, diễn trận viện viện trận pháp đại khái quy mô đã hoàn toàn hiện hành, tư không trường ca cùng vương tử trận kỳ cũng xếp vào xong, chỉ còn chờ vương tử luyện trận. Tư không trường ca cùng vương tử giao lưu vài câu, lúc này mới phi thân lọt vào trận pháp giữa. Vương tử lại lần nữa kiểm tra rồi trận kỳ lúc sau, cũng phi thân tiến vào trận pháp. Vương tử thao túng linh lực luyện trận, mà trước đó xếp vào trận kỳ không gió tự động, đổ dao dao kích động, trận kỳ thượng dần dần hiển lộ ra một đám phức tạp cấm chế, thực mau. Ở vương tử càng ngày càng gấp thấu thao tác hạ, những cái đó trận kỳ tụ tập linh lực đống nhiên xuyến liền ở bên nhau. Trước mắt bao người, không thể dùng cửu chuyển trận bàn cùng ngũ hành linh lực đối nàng trận pháp uy lực có rất lớn áp chế. Nhưng cũng đủ đối phó đạo binh viện, vương tử nhanh hơn linh lực vận chuyển tốc độ, thúc đẩy trận pháp cuối cùng một bước. Lại thấy ở toàn bộ trận pháp trong phạm vi, đột nhiên thoáng hiện một vòng thật lớn bạch quang, thẳng hoàng mọi người thấy không rõ lắm đã xảy ra sự tình gì, nhưng trong lòng mọi người đều minh bạch, nay chỉ sợ là trận thành. Ngày hôm qua xem qua thập nhị diện trận mọi người đều mở to hai mắt nhìn, sợ nhắm mắt lại tái xuất hiện ngày hôm qua giống nhau trận pháp biến mất tình hình. Bởi vậy hôm nay vô luận như thế nào Diệp muốn xem rõ ràng. Nhưng mà kia trận pháp bạch quang tan đi lúc sau, mọi người nhìn lại, lại thấy kia trận pháp phạm vi trên mặt đất phủ tầng một gần 1 mét cao mây mù, mà diễn trận viện 78 người đứng ở kia mây mù chung, bị che đi gần một nửa thân hình, trừ cái này ra cũng không cái khác biến hóa. Này, này, này ở quá kỳ quái, quá ngoài dự đoán mọi người. Như thế vừa xem hiểu ngay trận pháp, diễn trận viện là ở nói dẫn sao. 78 cá nhân liền như vậy đứng, không phải cho người ta đường sống bia ngắm sao. Bọn họ cũng không tin, chẳng lẽ chỉ nhiều kia tầng một mây mù, là có thể xoay chuyển chỉnh mặt ngoài xem phải thua không thể nghi ngờ cục diện. Một đám nguyệt nghi vẫn cùng hoài nghi sôi nổi từ mọi người trong miệng toát ra, tức khắc nhấc lên một tảng lớn thảo luận tiếng động, không có xem minh bạch diễn trận viện ý tứ còn bao gồm đạo binh viện chúng đệ tử. Bọn họ nhất trí nhìn về phía văn nhân khoát, muốn hỏi đánh tan hoặc là đánh bại như vậy một cái trận pháp còn cần cái gì chiến lược sao? Đây là cái gì trận pháp? Triệu Nguyên Điệp mày đẹp hơi nhíu, này trận pháp đã bố hảo, chính là cái gì trận, muốn như thế nào phá? Văn Nhân Khoát không nói gì, giữa mày lại dần dần ninh ở cùng nhau. Vương tử có thể dễ dàng sửa chữa thập nhị diện trận, ngày hôm qua cho tới hôm nay thời gian dài như vậy, hắn nhưng không tin vương tử chỉ là lấy ra một cái không phải trận pháp đối phó bọn họ. Diễn trận viện trận pháp đã thành, đạo binh viện phá trận. Mọi thuyết xôn xao là lúc, một đạo hồn hậu thanh âm từ giám khảo tịch đáp xuống. Bốn cái chỗ hổng, chúng ta chia quân đánh vào sao. Triệu Nguyên Điệp xem xét trận pháp bố cục, tuy rằng cảm thấy cái này trận pháp trăm ngàn chỗ hở. Căn bản không phải thường quy trận pháp, chủ tướng vị trí lộ rõ, bất luận từ phương hướng nào đều có thể thẳng đảo trong trận, nhưng là vì bảo hiểm khởi kiến, Triệu Nguyên Điệp vẫn là cẩn thận kiến nghị nói. Như vậy trận pháp chúng ta trên cơ bản có thể không cần tốn nhiều sức liền phá trận A. Văn Nhân, ngươi còn đang đợi cái gì? Điền Võ nhịn không được nói. Nay trận pháp, không giống như là mặt ngoài xem như vậy. Văn Nhân khoát nói, thâm khóa mày, cũng không có nóng lòng hạ đạt phá trận mệnh lệnh. Chẳng lẽ là ngày hôm qua trận pháp thua lá gan cũng thua? Này rõ ràng chính là Điền Võ còn tưởng khuyên Văn Nhân Khoát mau chóng phá trận, lại bị Văn Nhân Khoát cảnh cáo nhìn thoáng qua, làm hắn không cần quên ngày hôm qua lời thề son sắt lời nói, Điền Võ không phục, nhưng vẫn cứ lui xuống. Vừa rồi nàng xếp vào 78 mặt trận kỳ, mỗi mặt trận kỳ đều là trước tiên luyện chế, trận kỳ thượng cấm chế thiên kỳ bách quái, nếu chỉ cần là người tới thủ trận, còn luyện trận kỳ làm cái gì? Văn Nhân Khoát nói, 78 mặt. Vì sao vừa vặn là cái này con số? Nghe Văn Nhân Khoát như vậy vừa nói, Triệu Nguyên Điệp cũng cẩn thận một ít. Không biết, từ vương tử có thể diễn biến thập nhị diện trận, liền có thể nhìn ra nàng cũng không phải tổng ấn lẽ thường ra bài. Này hẳn là lại là một cái nơi trốn giấu giếm sát khí trận pháp. Văn Nhân Khoát nói, một tay mở ra, một tay kia ngón áp út nơi tay trưởng thượng điểm tới điểm đi, nếu nhìn kỹ. Hán điểm phương vị vừa lúc là vương tử bảy trận khi trận kỳ phương vị. Chúng ta đây Triệu Nguyên Điệp quan sát đến trận pháp, đang muốn nói chính mình giải thích, lại thấy Văn Nhân Khoát thân ảnh đột nhiên rời đi tại chỗ, lâm không ngừng ở trên không. Văn Nhân Khoát. Triệu Nguyên Điệp cũng thả người bay vào không trung, nghi hoặc gọi một tiếng, mà Văn Nhân Khoát chỉ cau mày nhìn diễn trận viện trận pháp, vẫn chưa trả lời. Hơn nữa Triệu Nguyên Điệp rõ ràng cảm giác được. Văn Nhân Khoát trên người đột nhiên xuất hiện một trận áp lực hơi thở, Triệu Nguyên Điệp không cấm cũng nhìn về phía dưới trận pháp. Này, đây là sau một lúc lâu, Triệu Nguyên Điệp kinh ngạc nhìn về phía Văn Nhân Khoát, tưởng từ hắn kia được đến xác thực kết quả. Tiểu tu di liệt không trận. Văn Nhân Khoát trầm giọng mở miệng, chứng thực Triệu Nguyên Điệp suy đoán. Quả thật là tiểu tu di liệt không trận. Nàng làm sao dám dùng như vậy trận pháp? Nàng chỉ là một cái địa nguyên kỳ 5 tầng tu sĩ. Triệu Nguyên Điệp thanh lãnh khuôn mặt cũng lộ ra không thể tin tưởng, vương tử này quá mạo hiểm. Từ không trung xem đi xuống, lại thấy hai bài tu sĩ giao nhau không sợ, bị trung ương chủ tướng, cũng chính là vương tử phân cách thành bốn đội, bên ngoài như là tường vây giống nhau lại bố bốn đội tu sĩ, nhưng mà bên ngoài lại là để lại bốn cái rõ ràng khẩu tử, như vậy thưa thất không sợ, thoạt nhìn giống như là một cái thật lớn vạn tự. Hoặc là hao hết chủ tướng linh lực, hoặc là dùng nhanh nhất tốc độ xử lý chủ tướng. Văn Nhân, chúng ta như thế nào làm? Triệu Nguyên Điệp kinh ngạc qua đi, nghiêng đầu hỏi Văn Nhân Khoát. Người kêu ta cái gì? Văn Nhân Khoát lại đột nhiên hỏi. Văn Nhân A. Triệu Nguyên Điệp mày đẹp nhăn lại, nhìn về phía Văn Nhân Khoát, lại thấy vẫn luôn trầm khuôn mặt sắc Văn Nhân Khoát đột nhiên nở nụ cười. Triệu Nguyên Điệp cẩn thận nghĩ nghĩ chính mình xưng hô, giống như không có gì không thích hợp A. Người trước nay đều là thẳng hô Văn Nhân Khoát. Văn Nhân Khoát cười nói, cả người đều so vừa rồi nhiều vài phần nhẹ nhàng. Văn Nhân Khoát, hiện tại ở thương nghị phá trận việc, người rốt cuộc có hay không đang nghe ta nói chuyện? Triệu Nguyên Điệp quay đầu đi, trên mặt lại là hiện lên một mảnh nộn hồng. Văn Nhân Khoát cười càng thêm vui vẻ. Có nghe, đương nhiên là có nghe. Nhưng ngươi nếu là đổi giọng gọi Văn Nhân nói, ta thần thức có lẽ sẽ chuyển càng mau một ít. Văn Nhân Khoát cười nói. Ở Triệu Nguyên Điệp thẹn quá thành giận phía trước thân hình chợt lóe, trở xuống trên mặt đất. Tiểu tu di liệt không trận, tuy rằng khắp nơi đều là bẫy dập, nhưng chúng ta cũng trước hết cần nhảy vào đi. Đối với như thế nào vào trận, chúng ta cũng không quyền lựa chọn. Tiểu tu di liệt không trận là sống trận, trận kỳ cùng thủ trận người sẽ nhằm vào chúng ta vào trận phương vị làm ra nhanh chóng điều chỉnh. mặc kệ chúng ta từ nơi nào vào trận, đến cuối cùng đều sẽ bị tách ra, đây là tiểu tu di liệt không trận cái gọi là nước, coi trọng chính là phân mà tiêm chi. Cùng với đến lúc đó bị tùy cơ phân cách, không bằng chúng ta tự hành nhảy vào đi, giữ lại một bộ phận lựa chọn quyền lực, tiểu tu di liệt không trận biến hóa chủ yếu ở chỗ thủ trận người tách ra, lấy chủ tướng vì trung tâm, một khi chúng ta tiến vào, đối phương tám mặt nhân mã liền sẽ tách ra trở thành bốn đội kỵ binh, đem lúc ban đầu lỗ hổng toàn bộ điền thượng, tương đương với bốn cái giác thượng hình thành bốn cái tân tiểu tu di liệt không trận, như vậy tách ra vốn là vô cùng vô tận, nhưng ngại với đối phương nhân số hạn chế, hẳn là nhiều nhất tách ra một lần. Như Nguyên Điệp theo như lời, tiểu tu di liệt không trận phá trận tóc chỉ có hai loại, một loại là thẳng đảo Hoàng Long, xử lý chủ tướng, một loại là ở nước trong trận giằng co, biết hao hết chủ tướng thần thức cùng linh lực, bởi vì toàn bộ tiểu tu di liệt không trận biến hóa đều là từ chủ tướng thao tác, không có người có như vậy cường đại thần thức, có thể liên tục không ngừng tiến hành chỉ huy, một khi đối phương có tạm dừng, chúng ta liền có chí thắng tiên cơ. Văn Nhân Khoát cười cùng mặt khác ba cái phụ trách chỉ huy người ta nói nói, khi nói chuyện tự tin cùng trầm ổn dần dần trở lại hắn trên người, này nguyên với hắn đối một cái trận pháp hiểu biết cùng đối phá trận tin tưởng. Cho nên, các ngươi nghe hảo, binh phân bốn lộ từ bốn cái khẩu tử tiến vào, mặc kệ trận pháp như thế nào biến đều không cần hoảng, cũng không cần lo cho thủ trận người như thế nào biến hóa, các ngươi chỉ tìm đúng tách ra sau phó chủ tướng, bắt lấy phó chủ tướng liền sẽ phá hắn biến hóa. Bốn cái giác thượng nước trận vừa vỡ, chủ tướng thống lĩnh trận pháp cũng liền tự sổ đổ. Lại vô dụng cũng muốn ở trận nội háo, chủ tướng linh lực cùng thần thức sớm hay muộn sẽ kiên trì không được. Đương nhiên, tốt nhất không phải dùng loại này buồn biện pháp phá trận. Các ngươi, nghe hiểu chưa? Văn Nhân Khoát nghiêm túc công đạo chiến thuật, thực mau đem phá trận người phân chia bốn đội, chuẩn bị phá trận. Chương 82 thắng tuyệt đối, tử vi hoanh. Mọi người mắt thấy đạo binh viện người binh phân bốn lộ. Từ tiểu tu di liệt không trận bốn cái khẩu tử công khai tiến vào, mà diễn trận viện đệ tử thủ trận cũng như là mở rộng ra đại môn nên đón đạo binh viện tiến vào giống nhau, ở cái này trong quá trình cũng không có ra tay ngăn trở. Nhưng mà như vậy bình tĩnh cũng không có duy trì bao lâu, chờ bốn đội nhân mã đuôi bộ cũng toàn bộ tiến vào trận pháp chung thời điểm, lại thấy trận pháp đột nhiên thay đổi. Mây mù trung diễn trận viện đệ tử thân hình kỳ mau biến hóa vị trí, kia tốc độ. Căn bản không phải bọn họ tu vi có thể làm được, này rõ ràng là trận pháp cấm chế thêm thành bọn họ tốc độ. Đạo binh viện bốn đội nhân mã triển khai phòng ngự, dựa theo Văn Nhân Khoát trước đó dặn dò chờ trận pháp biến hóa, không ngoài sở liệu nói, đây là cái thứ nhất tách ra. Vương Tử ở giữa, thấy biến hóa đã tới rồi hỏa hậu, đôi tay lăng không một xả, như là khống chế được một cây vô hình tuyến, Vương Tử động tác càng thêm đại khai đại hợp, như là đánh ra một bộ lệnh người cảnh đẹp ý vui quyền pháp. Nhưng mà ở Vương Tử động tác dần dần nhanh hơn thời điểm, lại thấy mây mù trung trận pháp hiện ra nhất chỉnh phiến lam quang, kia thần bí lam quang ở mây mù trung sâu kín lập lòe, tổng thể kính trình chỉnh sửa hình vuông, mà kia lam quang bên trong 78 cái giống ký hiệu. Lại như là văn tự đồ án nhanh chóng di động tới vị trí, nếu là từ không trung nhìn lại, những cái đó phù văn vận động quỹ đạo cùng diễn trận viện đệ tử vận động quỹ đạo cơ hồ hoàn toàn ăn khớp. Này đó đều là cấm chế. Cũng chính là tiểu tu di liệt không trận biến hóa. Này đó không biết biến hóa làm Văn Nhân Khoát trong lòng ẩn ẩn có chút lo lắng, lại rất mau đánh mất những cái đó tuyệt đối không thể có cảm xúc, bọn họ đã thâm nhập trong trận, mặc kệ đối mặt cái gì biến hóa, hắn cần thiết là nhất vững vàng cái kia. Công kích phát sinh ở đột nhiên ngay mắt. Như Văn Nhân Khoát sở liệu, tách ra sau bốn cái tiểu tu di liệt không trận, lấy tư không trường ca, trì thiên hàn, ta đồng. Tu Hoàng bốn người vì phó chủ tướng, ở Vương Tử mệnh lệnh tới trong nháy mắt khởi xướng công kích. Đại chiến nháy mắt bùng nổ. Trận pháp bên trong lưới mác va chạm, pháp thuật bay tứ tung, trong nháy mắt đánh khó hòa giải. Đạo binh viện cùng diễn trận viện người đều là giống nhau phục sức, cái này làm cho mọi người có loại hoa cả mắt cảm giác. Trong lúc nhất thời cũng phân không rõ hai bên ai ưu ai kém, thật vất vả phân rõ công thủ hai bên thời điểm. Lại kinh ngạc phát hiện, diễn trận viện đệ tử thế như trẻ tre. Thế công mãnh liệt, bốn đội nhân mã vòng chiến không ngừng thu nhỏ lại, đem đạo binh viện đệ tử chặt che vây. Ở bọn họ vây quanh dưới, hiện tại đạo binh viện đừng nói xông ra trùng vây đi tìm chủ tướng, chính là tự thân đều khó bảo toàn. Tại sao lại như vậy? Diễn trận viện đệ tử chẳng lẽ đêm qua một đám bị thần chiếu cố? một đám địa nguyên kỳ đệ tử đều có thể nhẹ nhàng áp chế một cái địa linh kỳ đệ tử. Hơn nữa đạo binh viện đệ tử vì cái gì nhìn qua bó tay bó chân, này căn bản không phải bọn họ hẳn là có trình độ. Đạo binh viện đệ tử vì cái gì không từ không trùng đột phá, trên mặt đất thế công quá mãnh, bọn họ liều mạng chỉ biết càng ngày càng gian nan a. Hơn nữa diễn trận viện đệ tử vì cái gì phối hợp như vậy hoàn mỹ. Công khi cùng nhau công, lui khi cùng nhau lui, như vậy phối hợp trong lén lút không ma hợp mấy chục mấy trăm lần là tuyệt đối sẽ không hình thành a. Trận pháp chung tình hình thực sự có chút ngoài dự đoán mọi người, vốn tưởng rằng này nên là đạo binh viện thế như trẻ tre, như vào chỗ không người bắt chủ tướng hàng phục diễn trận viện liền can đệ tử tình hình, lại không nghĩ trên thực tế lại là như vậy, đạo binh viện đệ tử bước đi duy gian, diễn trận viện đệ tử lại là giống như thần trợ. Ta đã biết, nhất định là kia màu lam quang trận, còn có kia 78 cái phù văn. Đây mới là cái này trận pháp tinh túy nơi. Trời ạ, ta cũng nghĩ đến. Chúng ta đem lực chú ý đều đặt ở hai bên 78 người chiến lược phía trên, tuy rằng là ở so đấu trận pháp, nhưng chúng ta vẫn là đem này so đấu quy kết vì một chọi một chiến lược so đấu, lại xem nhẹ trận pháp cái này vai chính. Nghe nói phần lớn trận pháp uy lực ở chỗ phong ấn đặc thù cấm chế, ở mở ra trận pháp lúc sau, này đó cấm chế liền sẽ mượn thiên địa vũ trụ nhưng dùng chi lực, đem lực lượng, tốc độ, phòng ngự, công kích thêm thành ở thủ trận người trên người. Thủ trận người ở không chịu đến bất cứ thương tổn dưới tình huống thực lực bạo trướng tự thân phần trăm chi mấy đến phần trăm mười mấy mười không đợi. Kia diễn trận viện đệ tử hiện tại, thực lực tăng lên ít nhất có 10. Có thể nhìn đến ở giữa chủ tướng sao. Từ phía diễn trận viện đệ tử biến tắc biến rồi, lại trước sau có một nhóm người hộ ở chủ tướng chung quanh một tấc cũng không rời. Hơn nữa chủ tướng không ngừng thao tác cái gì, mà trận pháp chung 78 cái phù văn không ngừng biến hóa. Diễn trận viện đệ tử lại phối hợp thiên y hề vô phùng, định là chủ tướng ở lấy 78 cái phù văn vì dẫn, toàn quyền chi phối toàn bộ cục diện biến hóa. Kia nếu đem cái này trận pháp so sánh một bàn cờ, chủ tướng muốn đồng thời hạ chính là 78 bước. Chơi ạ, là nàng thần thức cường đại tới rồi có thể đồng thời xử lý nhanh chóng như vậy mà phức tạp nông nỗi, vẫn là này vốn là một cái trận sư hẳn là cụ bị năng lực. Diễn sân khấu hạ mọi người kịch liệt thảo luận. Chắp vá lung tung thế nhưng cũng có thể đem lúc này tiểu tu di liệt không trận biến hóa đoán ra 7-8 phần. Không sai, tiểu tu di liệt không trận chú ý chính là một cái nước tự, chỉ ở phân mà tiêm chi. Văn nhân khoát thật là biết tiểu tu di liệt không trận, nhưng từ hắn không có đem cấm chế uy lực suy xét ở bên trong, là có thể nhìn ra văn nhân khoát trận pháp nhiều là lý luận xung mà thôi, thực tiễn định là thiếu đáng thương, ít nhất so với vương tử, hắn còn ở nhập môn bên cạnh. Cấm chế là thúc đẩy trận pháp biến hóa ác không thể thiếu nhân tố, sớm tại phàm gian giới vương tử vừa mới bắt đầu tiếp xúc trận pháp thời điểm cũng đã sáng tỏ, bình thường trận pháp cùng linh trận khác nhau, bình thường trận pháp lấy đội ngũ đội hình chi gian quỷ dị khó lường biến hóa vi chủ thể, phối hợp nặng nhẹ vũ khí xảo diệu ứng dụng thủ thắng, linh trận lại là gia tăng rồi bình thường trận pháp vô luận như thế nào đều không thể có cấm chế, tận khả năng mượn thiên địa chi lực, lại đem này. Đó thiên địa chi lực phản hồi cấp thủ trận người, do đó vô hạn chế tăng lên thủ trận người chiến lực. Từ trước vương tử bày trận đều này đây trận đánh với thuần túy trận pháp, chưa từng gia nhập thủ trận người, mà ngày hôm qua cùng hôm nay hai cái trận pháp nhưng nói là vương tử hai lần lớn mật nếm thử, ngày hôm qua thập nhị diện trận nhân số thiếu, chủ yếu còn ở chỗ cấm chế, hôm nay lại là 78 người. Nàng cần thiết biết rõ 78 người công đề phòng mật thám tính. Hơn nữa đánh với bên trong tuyệt đối không thể có chút phân tâm, nếu không một bước sai liền dễ dàng bị đối phương nhân cơ hội bắt lấy lỗ hổng phá vây mà ra. Một khi biến hóa bị phá, muốn lại đền bù trở về chính là sẽ trả giá tương đối lớn đại giới. Văn nhân khoát nhìn bị chặt chẽ vây khốn đạo binh viện mọi người, lực lượng của chính mình cũng đã chịu rất lớn hạn chế, cho tới bây giờ mới thôi, hắn mới tính biết hắn ở vào trận phía trước cũng đã phạm chí mạng sai lầm. Thế nhưng sẽ đem này 78 người xem thành trận pháp chủ thể, do đó xem nhẹ kia 78 mặt trận kỳ. Đúng là này một sai lầm làm đạo binh viện người hiện tại bị diễn trận viện người đè nặng đánh. Ngày hôm qua đã lĩnh giáo kia mê trận cấm chế uy lực, hôm nay thế nhưng lại lần nữa thất lợi ở nơi này. Hơn nữa bất đồng với ngày hôm qua dốc hết sức mở rộng đối phương năng lực cấm chế, hôm nay cấm chế rõ ràng có một bộ phận là chuyên môn nhằm vào đạo binh viện, áp chế đạo binh viện đệ tử thực lực. Vốn dĩ trọng quyền xuất kích chiêu thức giữa đường giống như trải qua ngàn vạn trương lọt lưới, đánh vào đối phương trên người thời điểm biến khinh phiêu phiêu, làm mọi người một trận nhục chí. Văn Nhân sư huynh, hiện tại làm sao bây giờ? Một cái đệ tử ở Văn Nhân khoát cách đó không xa giống giận hỏi, vẫn luôn chiếu như vậy nghẹn khuất trạng hướng phát triển đi xuống, bọn họ sớm hay muộn sẽ thua. Tam cục hai thắng, nếu là trận này cũng thua, đạo binh viện liền hoàn toàn thua. Văn Nhân khoát nhìn đạo binh viện đệ tử, các không khí khó làm, so với diễn trận viện càng đánh sĩ khí càng chấn, đạo binh viện đệ tử tắc càng ngày càng thiếu kiên nhẫn. Văn Nhân khoát trong lòng cũng sốt ruột, không chạy nhanh áp dụng thi thố nói, đạo binh viện đệ tử chỉ sợ sẽ khó có thể khống chế. Các ngươi nghe hảo, một tiểu tổ phòng ngự, nhị tiểu tổ đem các ngươi năng lượng truyền cho ta. Văn Nhân khoát đột nhiên dương giọng hô. Mọi người vừa nghe, cơ hồ không có do dự lập tức hành động, chỉ cần có thể đột phá trước mắt khốn cảnh, bọn họ làm cái gì đều được. Huống hồ Văn Nhân khoát biện pháp xác thật được không, bọn họ năng lượng bị áp chế, nếu là tập trung cấp Văn Nhân khoát, đảo còn có một đường hy vọng. Thức mau, ở bên ngoài phòng ngự hiểm hộ hạ, Văn Nhân khoát đem hơn 10 người đệ tử năng lượng hội tụ ở một chỗ, phụ trách vây công Văn Nhân khoát chỉ thiên hàn kinh hãi. Sai người dỡ bỏ Văn Nhân khoát phòng ngự, nhưng những người đó dùng hết toàn lực che chở, trong lúc nhất thời thế nhưng khó có thể công phá. Mà mấy tức chi gian, Văn Nhân khoát đột nhiên khởi xướng công kích, hơn nữa dày đặc công kích như là dài quá đôi mắt giống nhau thẳng hướng tới Trì Thiên Hàn công tới. Trì Thiên Hàn là này một đội phó chủ tướng, Văn Nhân khoát đây là tưởng ở năng lượng nhất thịnh thời điểm xóa sạch Trì Thiên Hàn. Trì Thiên Hàn nơi này sinh biến. Vương Tử nhanh chóng điều chỉnh nơi này đội hình, phòng ngự cấm chế hướng Trì Thiên Hàn rời đi, mệnh những người khác tiến lên ngăn trở Văn Nhân khoát công kích, đồng thời cũng đem đối người khác gáp chế càng nhiều chuyển rời đến Văn Nhân khoát trên người. Nhưng mà Văn Nhân khoát thế công quá mạnh, đã liên tục phá hủy trận pháp mấy cái cấm chế. Vương Tử chỉ tay ở không trung phất quá, chỉ thấy mấy người theo Vương Tử thủ thế bay ra trận pháp, mọi người lại nhìn kỹ khi ra tới lại là diễn trận viện đệ tử. Diễn trận viện đã có người ly trận. Này có phải hay không đại biểu cho đạo binh viện phá trận có hy vọng rồi? Vẫn là Văn Nhân khoát có biện pháp, ở như vậy khốn cảnh chung còn có thể xoay chuyển càn khôn. Diễn trận viện lục tục bay ra mấy người, thực mau đứng ở một bên lực trận, biểu tình lại không có mọi người muốn nhìn đến nản lòng, ngược lại thực trấn tĩnh, cũng không giống như cho rằng bọn họ rời đi là trận pháp bị phá dấu hiệu. Đối mặt mọi người suy đoán, mấy người trong lòng đều chỉ hừ lạnh một tiếng. Tiểu tu di liệt không trận biến hóa há ngăn này đó. Văn Nhân khoát đích xác nghĩ ra cái hảo biện pháp, nhưng hắn một người lực lượng sao có thể phá tiểu tu di liệt không trận. Mấy người bọn họ cấm chế đã phá, lại đãi đi xuống chỉ biết ảnh hưởng trận pháp linh hoạt tính, bởi vậy Vương Tử mới đem bọn họ đưa ra tới, dư lại cấm chế sẽ cực nhanh một lần nữa hội hợp, trở thành một cái tân, hoàn chỉnh tiểu tu di liệt không trận. Tựa hồ là bởi vì Văn Nhân khoát biện pháp hiệu quả. Đạo binh viện mặt khác tam đội nhân mã sôi nổi nói theo, tập mọi người chi lực công kích phó chủ tướng, cũng bởi vì đạo binh viện công kích sách lược biến hóa, tiểu tu di liệt không trận cũng ở phát sinh tân biến hóa, ở che chở phó chủ tướng đồng thời bỏ ban đầu biến hóa, bốn cái tách ra tiểu tu di liệt không trận thế nhưng đồng thời biến mất. Đạo binh viện tưởng diệt trừ phó chủ tướng lấy đánh vỡ trận pháp biến hóa, nhưng mà Vương Tử lại không chế được trận pháp trước một bước phát sinh biến hóa. Làm đạo binh viện mọi người tức khắc mất đi mục tiêu. Diễn trận viện này lại là đang làm gì? Bọn họ chung đã có hơn 30 cá nhân ly trận, lại vẫn dám làm như vậy biến hóa. Như vậy chủ tướng chẳng phải là nguy hiểm. Đúng vậy, diễn trận viện người lui về lúc ban đầu vị trí, đạo binh viện đệ tử hiện tại sĩ khí chính mãnh, chủ tướng chung quanh phòng ngự mở rộng ra, trừ phi đạo binh viện đệ tử đều là ngốc tử, bằng không lúc này nhất định sẽ lựa chọn mãnh công chủ tướng. Ai? Vốn đang đối diện trận viện ôm có một tia hy vọng, thế nhưng ở ngay lúc này phạm loại này sai lầm. Hừ, Văn Nhân khoát chỉ dùng một cái nho nhỏ thủ đoạn khiến cho hai bên tình thế tức khắc quay lại đây, không hổ là sư huynh, kia mới tới đệ tử Vương Tử, vẫn là quá non a. Mọi người tiếc hận nhìn diễn sân khấu thượng trận pháp, nhiệt tình cũng yếu bớt không ít, tựa hồ đã liệu định trận thi đấu này thắng thua, vốn tưởng rằng lại là một hồi điên đảo mọi người mong muốn kết quả. Không nghĩ tới vẫn là đạo binh viện thắng. Đại gia cái nhìn không tồi, Văn Nhân khoát đích sắc không tính toán từ bỏ cái này ngàn năm một thở cơ hội, Vương Tử bốn cái phương hướng đều không người phòng ngự, mà Vương Tử còn ở thao tác trận pháp, không có khả năng đằng ra tay tới theo chân bọn họ đối chiến, mặc kệ hiện tại có hay không tân bấy giờ, bọn họ đều không thể buông tha cái này tuyệt hảo cơ hội. Triệu Nguyên Điệp, Lý Chiến, Vệ Tử Khiêm, Phùng Thiên Thụy. Các ngươi từng người phương hướng công kích chủ tướng. Muốn mau. Văn Nhân Khoát hướng bốn người truyền đạt mệnh lệnh, đồng thời chính mình cũng phi thân tiến đến công kích Vương Tử. Nhận được mệnh lệnh người bốn người đồng thời phi thần bắn ra, thẳng lấy Vương Tử, dư lại người tắc đi ngăn trở Vương Tử bên người vị không nhiều diễn trận viện đệ tử. Vệ Tử Sở trong lòng sốt ruột nhìn Vương Tử, nếu không phải còn có một chút lý trí ở, hắn chắc chắn lập tức mũi kiếm phản chỉ, hướng đạo binh viện đệ tử. Cũng tốt Văn Nhân Khoát xuất phát từ tu vi suy xét, điểm danh chính là Lý Chiến cùng Vệ Tử Khiêm, nếu là Vệ Tử Sở nói phòng trừng thật sự sẽ không ngừng mệnh lệnh. Năm người công kích đã tới rồi phụ cận, nhưng mà lại trước sau không có người tiến lên ngăn trở, chỉ có cấm chế trung phòng ngự vây quanh ở Vương Tử chung quanh. Trong trận Vương Tử chỉ bay nhanh kết xuống tay ấn, trận pháp thượng màu lam quang trận minh diệt không chừng, dư lại 42 cái cấm chế cùng diễn trận viện đệ tử tránh ở vị trí trung hợp, tiện đà điên cuồng xoay tròn lên. Văn Nhân Khoát trong lòng dâng lên một tia dự cảm bất hảo, nhưng lường trước này vài giây chi gian cũng không có khả năng phát sinh cái gì đại sự, huống hồ phá trước mắt này mấy cái cấm chế là có thể bắt Vương Tử. Có những cái đó thời gian miên man suy nghĩ còn không bằng nhanh hơn tốc độ làm kẻ chỉ điểm hạ sự tình. Nhưng mà biến hóa chính là phát sinh tại đây ngắn ngủn vài giây chi gian. Chỉ thấy trong trận màu lam quang trận đột nhiên biến mất. Dưới chân mây mù điên cuồng kích động, thế nhưng trong nháy mắt như là bị trưng làm giống nhau biến mất vô tung vô ảnh. Diễn trận viện cùng đạo binh viện đệ tử thân hình hoàn chỉnh bại lộ ở mọi người trong tầm mắt, kia vẫn luôn bị ẩn tàng rồi một nửa trận pháp cũng lộ rõ. Vì cái gì sẽ là 78 mặt trận kỳ? Vừa rồi không phải đã xóa sạch 36 cái sao? Mau xem đó là cái gì? Mọi người kinh ngạc nhìn diễn sân khấu thượng hoàn hảo không tổn hao gì 78 mặt trận kỳ, mà ở mọi người vừa mới cảm thấy không ra một giây thời gian, một trận chói mắt kim quang đột nhiên ở diễn võ đài thượng xuất hiện, trận pháp bị bao phủ ở kia kim quang bên trong, mà kia kim quang giống như mang theo lớn lao huy áp, đột nhiên hướng bốn phía mãn nhãn mở ra. Diễn sân khấu hạ chúng đệ tử chỉ cảm thấy một trận rời non lấp biển áp lực đánh úp lại, đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới hàng phía trước. Mấy ngàn người đồng thời lui về phía sau vài bước, thẳng đến vận dụng linh lực ngăn cản mới ngừng lại được. Hơn nữa kia uy áp đều không phải là bình thường uy áp, mà là mang theo một cổ chúng sinh từ bi chi tượng, không có thương tổn mọi người, lại cũng khó có thể phản kháng. Bên ngoài cảm nhận được uy áp còn như thế đáng sợ, kia trong trận người đâu. Lại thấy đạo binh viện nhân thủ trung pháp khí thịch thịch thịch rất đầy đất, vừa rồi ý chí chiến đấu sục sôi chiến đấu hơi thở như là đột nhiên bị nhổ nguồn điện, đột ngột biến mất vô tung. Bên thai là diễn.